Chương 321. Bởi vì đêm qua chơi đùa quá muộn, Dư Gia ăn sáng muộn hơn thường ngày một chút, nhưng vẫn sớm hơn nhiều so với mấy nhà khoảng 10 giờ sáng mới ăn bữa sáng. Triệu thị đoán đại khái cả nhà nhị ca nhị tẩu đã ăn sáng xong rồi, mới chuẩn bị dẫn con đi chúc Tết. Lý thị nhìn ra ngoài cửa sổ một cái, đẩy con trai của mình, bĩu môi về phía ngoài, nói: "Hắc tử, đến nhà nhị thúc chúc Tết với tiểu thẩm của con đi. Không phải con nói công việc của mình là vì Lục ca người ta nể tình tiểu thảo, mới cho con trở thành chính thức đó sao? Thừa dịp chúc Tết đi cảm ơn người ta." Lý thị tính toán cũng thật hay, nếu thật lòng muốn cảm ơn người ta, cuối năm không nói đem quà đến thăm hỏi, lại đợi tới đầu năm bảo con trai đến cửa. Chưa thành thân vẫn được xem là trẻ con, đều có tiền lì xì. Đây là cảm ơn người ta, hay đòi người ta tiền lì xì chứ? Hắc tử lại không nghĩ nhiều như vậy, có thể có quan hệ tốt với cả nhà nhị thúc, chắc chắn sẽ không thiệt thòi. Cậu ta mở cửa nói với Triệu thị: "Tiểu thẩm, chờ cháu một chút, cháu đến chúc Tết nhị thúc với hai người." Triệu thị rất không thích Lý thị thích chiếm lợi, cũng không thích Hắc tử cho lắm, cho dù cậu ta đã thay đổi rồi. Nhưng mà, nếu nàng ấy từ chối, lại có vẻ quá nhỏ mọn, bèn gật đầu một cái, dẫn con trai về phòng đợi, tránh khiến Đậu Đậu bị lạnh. Hắc tử nhanh chóng rửa mặt, mặc vào một cái áo khoác nửa mới không có vết vá, sau đó đi ra cửa. Triệu thị dẫn con mình, vừa đi vừa trượt đến dưới chân núi Tây Sơn. Trên đường đến nhà cũ có một sườn dốc, tuyết vừa mới rơi, rất khó đi. Một mình Triệu thị còn không lo được, huống chi còn dẫn theo đứa nhỏ. Hắc tử thấy tiểu thẩm di chuyển khó khăn, ôm Đậu Đậu đặt lên trên bờ vai, cười nói: "Thẩm, cháu dẫn Đậu Đậu đi trước, thẩm ở phía sau đi từ từ, đừng để bị ngã." Tiểu Đậu Đậu ngồi trên cổ Hắc tử cười khanh khách, Triệu thị thấy có chút kinh hồn bạt vía, luôn miệng nói: "Ngươi cẩn thận một chút, đừng để bị trượt chân." Hắc tử đi nhanh như bay lên sườn dốc, chạy chậm chậm về phía nhà cũ Dư Gia. Bình thường cậu ta bận rộn công việc trên bến tàu, đi sớm về trễ, rất ít có cơ hội đến nhà nhị thúc, thừa dịp được nghỉ mấy ngày ăn Tết, cậu ta muốn qua lại với nhà nhị thúc nhiều một chút. Cậu ta sẽ không giống như cha mẹ mình, một người không nói chuyện chỉ nghe theo vợ, một người chỉ muốn chiếm lợi từ người khác, bị người ta chặn ngoài cửa. Thân thích với nhau phải thường xuyên qua lại mới được. Lục ca nói, sau này chắc chắn cả nhà nhị thúc có thể phát đạt. Không phải cậu ta muốn tiếp cận để dính chút ánh sáng, nhưng ai có thể đảm bảo sau này sẽ không xảy ra chuyện gì. Có nhiều hơn một thân thích giàu sang cũng không tệ. Không lâu lắm, cậu ta đã dẫn em họ đến nhà cũ, còn chưa vào đến cửa, tiểu Đậu Đậu đã vui sướng kêu lên: "Thạch đầu ca ca, Đậu Đậu đến tìm huynh chơi nè. Tiểu Thảo tỷ, hôm nay tỷ có thể dẫn đệ ngồi xe trượt tuyết không?" Hai nhà đang định ăn bữa sáng nghe thấy âm thanh thì buông đũa xuống. Liễu thị đi ra từ trong nhà, thấy Hắc tử thì có chút kinh ngạc, nhưng chỉ thoáng cái đã khôi phục nụ cười nhiệt tình. "Hắc tử đến sao? Mau vào trong nhà sưởi ấm đi." "Tiểu Đậu Đậu, mẹ cháu đâu?" "Không đến sao?" Tiểu Đậu Đậu đi xuống từ trên cổ Hắc tử, trẻ con nói: "Nhị bá mẫu năm mới vui vẻ." "Mẹ cháu đi chậm, đang ở phía sau đó ạ." "Thạch đầu ca ca, đệ đến rồi." Hắc tử nói một tiếng chúc mừng năm mới với Liễu thị rồi lặng lẽ đi theo sau lưng Tiểu Đậu Đậu vào nhà. Đối diện phả tới mùi thơm đặc biệt của sủi cảo, cậu ta lặng lẽ nuốt nuốt nước miếng, cười nói: "Nhị thẩm, mọi người còn chưa ăn cơm sao? Cháu đợi lát nữa lại đến vậy." Dư Hải đi ra từ trong nhà, thấy Hắc tử vừa đen hơn cũng vừa cường tráng hơn, vỗ bả vai của cậu ta, nói: "Khách sáo với nhị thúc làm gì? Chưa ăn cơm đúng không? Vào nhà cùng nhau ăn một bát sủi cảo đi, nhị thẩm và đại cô của cháu gói rất nhiều." Vừa nói vừa kiên quyết kéo cậu ta vào nhà, đè ngồi xuống bàn thấp. Liễu thị nghĩ chắc chắn Triệu thị cũng chưa ăn cơm, bèn đi đến phòng bếp bưng ra một vỉ sủi cảo đông lạnh ở bên ngoài, nhóm lửa lên luộc sủi cảo lần nữa. Làm thêm một bát sủi cảo, nàng ấy bảo chồng cũng đi vào theo mình bưng ra cho Hắc tử. Tiểu Đậu Đậu được ôm lên đầu giường đất, ngồi cùng bàn với bọn nhỏ. Tiểu Thạch Đầu lấy một cái sủi cảo từ trong bát của mình, thổi thổi đút vào trong miệng cậu bé. Tiểu Đậu Đậu phồng miệng lên, cố gắng nhai kỹ, đôi mắt đen nhánh phát sáng. "Thạch Đầu ca ca, là sủi cảo thịt heo, thật nhiều thịt, ăn thật là ngon." Tiểu Thảo lấy một cái bát nhỏ, đưa sủi cảo trong bát mình cho cậu bé, cười nói: "Ăn ngon thì để ăn nhiều chút. Không đủ, chúng ta lại làm thêm." Hắc tử đi làm gần một năm đã chững chạc hơn rất nhiều, không ăn cơm như ăn cướp giống khi còn bé nữa. Cậu ta cười ngu ngơ, nhưng trong lòng lại không bình tĩnh như vẻ ngoài. Của cải của nhị thúc đúng là hùng hậu, giống như năm thiên tai không ảnh hưởng gì tới bọn họ vậy. Sùi cào cải trắng thịt heo chiếm hơn một nửa, chỉ bỏ thêm vào chút chút cải trắng. Sùi cào rau hẹ trứng gà, rau hẹ tươi như vậy, trứng gà cũng rất nhiều, hình như bên trong còn cho thêm giun thìa biển. Mùi vị rất mê người. Lúc Hắc tử cảm thấy nước miếng của mình sắp không nhịn được nữa, Dư Hải đi vào, bưng một bát sủi cảo tràn đầy, nói với cậu ta: "Hắc tử, chén này là sủi cảo cải trắng thịt heo. Cháu ăn trước đi, nếu không đủ, nhị thẩm của cháu đang làm một nồi khác trong phòng bếp đấy. Cảm ơn nhị thúc, đủ rồi, đủ ăn rồi. Với sức ăn của Hắc Tử bây giờ, một bát sủi cảo đúng là chỉ có thể no một nửa. Nhưng mà, cậu ta không dám ăn thoải mái, khiến nhị thúc cảm thấy cậu ta đến đây để ăn trực. Dư lão đầu ăn sủi cảo dưa chua thịt heo, nói với Hắc Tử. Cũng không phải là người ngoài, không cần khách sáo như vậy. Ăn đi. Lúc đầu Hắc Tử còn có chút cẩn thận, sau đó thì thả lỏng, cậu từng ngụm ăn sủi cảo thơm ngát, hốc mắt nóng lên. Đã bao lâu chưa được ăn sủi cảo ngon như vậy rồi. Trước kia lúc điều kiện gia đình còn tốt, sủi cảo ăn đón Tết đều là cải trắng nhiều thịt ít, hơn nữa mỗi người chỉ được chia mấy cái. Cậu ta vì ăn nhiều một chút còn dành sủi cảo với Tiểu Sa, và Thạch Đầu bọn họ nữa. Mùng 2 trở về nhà ông ngoại, có lúc cũng có thể ăn sủi cảo, nhưng hương vị kém xa nhà nhị thúc. Uống một hớp canh đi, đừng để bị nghẹn. Dư lão đầu thấy Hắc Tử ăn ngấu nghiến, trong lòng cũng không dễ chịu cho lắm. Đoán chừng năm nay bên kia ăn Tết đủ thảm, có thể không đói bụng đã coi như không tệ rồi. Hải mặc dù đã hòa ly với Trương Thị, nhưng dù sao con người cũng có tình cảm. Ông ấy nhìn Hắc Tử lớn lên, tuy nói không có quan hệ huyết thống gì, nhưng nuôi một con chó nhỏ cũng có tình cảm mà. Liễu Thị và Triệu Thị mỗi người bưng hai đĩa sủi cảo đi vào, Dư Thải Phượng và Lưu Hổ đã ăn xong, nhường lại chỗ. Triệu Thị ăn mấy cái sủi cảo cải trắng thịt heo, lại ăn thêm hai cái nhân rau hẹ trứng gà, luôn miệng khen ngợi nhị tẩu tay nghề tốt. Liễu Thị cười nói, ta cũng không dám giành công, mấy loại nhân sủi cảo này đều là tiểu thảo nhà ta làm. Nhất là sủi cảo rau hẹ trứng gà, có bỏ thêm giun thìa biển, hương vị càng thơm ngon hơn. Dư Thải Phượng cũng tiếp lời khen ngợi. Sủi cảo dưa chua thịt heo này, còn chính cống hơn lúc bọn ta còn ở Đông Bắc ăn nữa. Chồng ta còn ăn cả hai bát đầy. Đệ muội, muội ăn trước, bọn ta ra ngoài đi cho tiêu cơm. Trên bàn thấp ăn uống ngon miệng, hai đứa nhỏ ở dưới thì lại không vừa lòng. Người ta không muốn gặm xương, người ta cũng muốn ăn sủi cảo. Tiểu Đậu Đậu rất thích hai con Tiểu Hắc và Tiểu Bạch này, nghe thấy chúng nó vịn bên giường đáng thương kêu ô ô thì thò đầu ra, chia hai cái sủi cảo của mình cho chúng nó. Triệu Thị nhìn thấy, vội vàng mắng con trai mình. Đậu Đậu, sao có thể cho chó ăn sủi cảo chứ? Quá lãng phí. Trong mắt nàng ấy, cả người cũng không có ăn, còn nuôi chó cái gì? Còn cho chó ăn sủi cảo nhân thịt nữa, tuyệt đối là phí của trời. Thấy Triệu Thị giận đến cả người phát run, Liễu Thị vội vàng khuyên nhủ. Không phải chỉ là hai cái sủi cảo thôi sao? Đừng dọa thằng bé. Đậu Đậu, ăn nhanh đi, cẩn thận sủi cảo bị nguội, ăn đau bụng đó. Dư Tiểu Thảo đã ăn no. Thấy hai con sói nhỏ sau khi ăn một cái sủi cảo còn trông mong nhìn lên bàn thấp. Nàng đi xuống, vỗ vỗ đầu chúng nó nói. Bữa sáng của các ngươi ở Tây Gian đấy, Đại Hôi cũng ở đó nữa. Đi, ta dẫn các ngươi đi qua. Tiểu Hắc và Tiểu Bạch nghe vậy, cuối cùng tầm mắt cũng rời khỏi bàn thấp. Chúng nó chạy tung tăng theo sau lưng Tiểu Thảo, bước chân nhỏ cũng nhanh hơn. Chúng nó biết Tiểu chủ nhân sẽ không bạc đãi mình. Dư Tiểu Thảo bưng một bát sủi cảo nhân thịt từ trong phòng bếp ra. Lúc đi vào Tây Gian, nhìn thấy Đại Hôi đang gặm một miếng thịt heo nấu chín. Từ sau khi được ăn thịt chín, Đại Hôi cũng không quá bằng lòng ăn thịt sống nữa, nhất là thịt heo rừng đã giết nhiều ngày, đông lạnh đến cứng ngắc. Mỗi ngày Dư Tiểu Thảo đều sẽ nấu cho nó và hai con sói nhỏ một nồi thịt, bỏ vào một ít muối và gia vị. Một lớn hai nhỏ ăn đến rất vui vẻ. Một bát sủi cảo nhân thịt, chia một nửa vào tô chuyên dụng của Tiểu Hắc và Tiểu Bạch. Tiểu Hắc không kịp chờ đợi cắn lên một cái, đầu lưỡi bị bỏng, phát ra tiếng giờ ba en gì ô ô. Tiểu Bạch đứng một bên nhìn có chút hả hê, giống như đang nói. Ngu xuẩn, sủi cảo mới ra lò cũng dám ăn, ngươi không nóng thì ai nóng. Tiểu Bạch rất thông minh, nó tha một cái sủi cảo từ trong tô ra, để lên trên đất lạnh một lát, sau đó sẽ cẩn thận thử thử, cảm thấy không nóng nữa thì mới ăn ngon lành. Đại Hôi ngửi thấy mùi thơm của sủi cảo, cảm thấy thịt heo thơm ngát thoáng cái mất đi hương vị tươi ngon. Nó thong thả đi tới bên cạnh tô của Tiểu Hắc. Đẩy nhóc ra, lấy một cái từ từ nếm thử. Ừ, hương vị không tệ. Sau đó há to miệng, một ngụm ăn hết nửa tô. Tiểu Hắc nước mắt lưng tròng đứng nhìn, giận mà không dám nói gì, trong mắt tràn đầy tố cáo. Có ai làm cha như người chứ? Cướp đồ ăn của con. Sao cha không đi cướp của Tiểu Bạch ấy, chỉ biết bắt nạt con hiền lành. Hu hu hu, Dư Tiểu Thảo vừa mới xoay người, đi ra ngoài, nghe thấy tiếng giờ ba en gì của Tiểu Hắc, cho là đã xảy ra chuyện gì, bèn quay lại nhìn một cái. Lại nhìn thấy Tiểu Hắc đáng thương đứng một bên nhìn, còn Đại Hôi đang nằm bên cạnh tô thức ăn của nó, ba ngụm đã ăn sạch toàn bộ sủi cảo. Sau khi ăn xong, nó còn giống như ban ơn bỏ một miếng thịt vào trong tô thức ăn của Tiểu Hắc, dùng móng trước vỗ vỗ đầu con trai, tỏ vẻ nó nhanh ăn đi. Tiểu Hắc nhìn chằm chằm thịt trong tô thức ăn, nước mắt lưng tròng, trong lòng cực kỳ oán hận. Người ta không muốn ăn thịt, người ta muốn ăn sủi cảo. hu hu hu. Tiểu chủ nhân, người phân xử công bằng đi, cha bắt nạt con trai, còn có thiên lý hay không chứ? Chương 322. Dư Tiểu Thảo đầu đầy hắc tuyến, cảnh cáo trợn mắt nhìn Đại Hôi một cái, lại lấy tới mấy cái sủi cảo cho tiểu giao hỏa kia. Tiểu hắc biết ơn liếm tay của tiểu chủ nhân. Tiểu chủ nhân, người là tốt nhất. Tiểu hắc thích người nhất. Sau đó ngấu nghiến ăn hết sủi cảo của mình, rất sợ người cha không có lương tâm lại dành với nó. Đại Hôi lại muốn giở mánh khóe cũ, cướp sủi cảo của tiểu bạch. Tiểu bạch cũng không dễ nói chuyện như tiểu hắc, không cướp được sủi cảo, còn bị tiểu bạch để lại mấy cái dấu răng trên mặt. Đại Hôi uy hiếp nhìn đứa con bất hiếu. Nếu không phải chủ nhân đứng bên cạnh nhìn, một cái tát của lão tử có thể đánh con dính tường đấy. Dám xù lông với lão tử, chờ đó. Tiểu bạch không nhanh không chậm ăn hết sủi cảo, nhìn cũng không thèm nhìn cha già một cái. Bắt nạt on, chủ ngân sẽ không cho cha uống nước ngon, hừ. Thấy Dư Tiểu Thảo đã bước ra khỏi Tây Gian, tiểu bạch kiêu ngạo bước từng bước nhỏ, đi theo phía sau ra ngoài, khinh thường Đại Hôi đang lấy móng vuốt cào đất. Đại Hôi quay đầu sang chỗ khác nhìn tô cơm của tiểu hắc, tiểu gia hỏa lập tức ngậm hai cái sủi cảo cuối cùng vào miệng, dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra cửa. Trong lòng Đại Hôi cực kỳ oán niệm. Chủ nhân, sao món ăn ngon không có ta, còn dám sai ta đi làm việc. Chính phòng, mẹ con Triệu Thị và Hắc Tử đã ăn sủi cảo xong. Dư lão đầu trêu chọc tiểu đậu đậu đáng yêu, bảo cậu bé chúc Tết. Đậu đậu, chúc Tết ra ra sẽ có tiền lì xì này. Dưới sự hướng dẫn của các huynh tỷ, chân nhỏ ngắn của đậu đậu khó khăn quỳ xuống, dập đầu ở trên giường mấy cái, trong miệng vừa nói lời may mắn. Chúc ra ra năm mới vui vẻ, khỏe mạnh sống lâu. Trước kia lúc chờ riêng, tiểu bối chúc Tết cho vợ chồng Dư lão đầu đều phải dập đầu. Sau khi Dư Hải tách ra, cũng chỉ bảo bọn nhỏ cúi người chắp tay là được. Hình thức chúc Tết không quan trọng, chỉ cần có lòng là được. Tiểu đậu đậu nhận được bao lì xì của ông nội, bị anh chị xúi mở ra. Tiểu thạch đầu cười híp mắt nói. Đậu đậu, đếm thử xem đệ lấy được mấy văn tiền lì xì. Tiểu đậu đậu đã học đếm, hoàn toàn không làm khó được cậu bé. 1, 2, 3, 10 đồng tiền, tổng cộng 10 văn tiền. Triệu Thị lấy bao lì xì từ trong tay con trai, định trả lại cho ông cụ. Cha, quá nhiều, cho 1-2 văn tiền để đứa nhỏ vui vẻ là được rồi. Trong mắt nàng ấy, ăn mặc ở đi lại của ông cụ đều dựa vào cả nhà nhị ca nhị tẩu. Bọn nhỏ đông như vậy, một đứa 10 đồng tiền thì tới 8-90 văn tiền. Những thứ này không phải đều do nhị ca chuẩn bị sao? Hôm nay nàng ấy dẫn con đến đây chúc Tết, không phải có ý muốn kiếm tiền lì xì. Nàng ấy không có tầm mắt hạn hẹp như đại tẩu Lý Thị. Vì một chút lợi ích nhỏ mài mòn hết tình cảm giữa thân thích với nhau. Dư lão đầu nhìn nàng ấy một cái, nhận lấy bao lì xì nhét vào tay cháu trai nhỏ mặt đầy uất ức, nói. Cầm đi, mọi người đều có. Yên tâm đi, ta có tiền. Mỗi tháng nhị ca của con đều cho ta chút tiền tiêu vặt, bình thường cũng tiêu không hết. Nói xong, ông lại đưa cho Hắc Tử một bao lì xì. Tiểu đậu đậu vui vẻ ra mặt, nhị bá mẫu, đại cô phụ đều cho bao lì xì, tay nhỏ bé của cậu bị nhét đầy. Triệu Thị có chút ngại ngùng, ngồi trò chuyện mấy câu thì định về. Dư lão đầu nghĩ tới nghĩ lui, nói với Liễu Thị. Vợ lão nhị à, trong phòng bếp còn có sủi cảo không? Để vợ lão Tam đem một bát về cho chồng nó. Hòa ly rồi, nhưng dù sao lão Tam cũng là ruột thịt của Dư gia ông. Liễu Thị không nói gì, đi phòng bếp lấy một bát sủi cảo, để vào trong một cái giỏ trúc nhỏ, phía trên phủ lên từng tầng vải bông, đưa tới tay Triệu Thị. Hắc Tử nhìn thấy, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không thể không biết xấu hổ mở miệng. Tiễn mẹ con Triệu Thị và Hắc Tử đi, chỉ lát sau Dư gia lại nghênh đón một đội ngũ chúc Tết. Đi đầu chính là Chu San Hô có quan hệ không tệ với Dư Tiểu Thảo, đi theo phía sau là ca ca của nàng ấy Chu Thiếu Hoa, còn có Tiền Văn, Tiền Vũ và Tiền Nhã Phương của Tiền gia. Ba nhà ở gần nhau, hơn nữa còn thường xuyên qua lại, quan hệ của bọn nhỏ rất tốt. Tiền Văn qua năm đã 14 tuổi, đã trở thành một thiếu niên tuấn tú nhẹ nhàng rồi. Cậu cũng đang chuẩn bị thi đồng tử vào tháng 2, thường ngày rất là chăm chỉ. Lúc thư viện không nghỉ học, cho dù là ngày nghỉ cậu cũng rất ít trở lại, ở lại thư viện nỗ lực học tập. Thư viện bị ảnh hưởng năm, thiên tai cho nghỉ học, cậu bèn đóng cửa ở trong nhà chăm chỉ học tập. Cho nên đã lâu rồi Tiểu Thảo không nhìn thấy tiểu thiếu niên này. Dư Tiểu Thảo lấy đồ ăn vặt ra chiêu đãi mấy người bạn nhỏ. Chu San Hô trợn mắt, kinh hô. Hạt bí giang, đậu phộng giang, kẹo mạch nha, kẹo mè, kẹo đậu phộng. Tiểu Thảo, đồ ăn vặt nhà các ngươi cũng quá phong phú rồi đó. Còn có cái này. Cái này chính là hạt hướng dương các ngươi trồng ở hậu viện đúng không? Dư Tiểu Thảo cười gật gật đầu, nói. Đúng vậy. Ta rang muối tiêu, nếm thử xem ăn có ngon không? Chu San Hô không khách sáo vươn tay tới, học theo dáng vẻ của Tiểu Thảo, lấy một hạt hướng dương để bên miệng cắn cắn, vụng về lấy nhân hạt hướng dương bên trong ra, để vào miệng cẩn thận thưởng thức, gật đầu nói. Rất ngon miệng. Đồ chơi đem về từ phương Tây, hương vị cũng không tệ nhỉ. các ngươi cũng mau nếm thử đi. Mấy đứa bé vô cùng náo nhiệt ăn kẹo và hạt dưa đậu phộng, cười cười nói nói, rất vui vẻ. Chưa qua bao lâu, trong nhà lại nghênh đón một nhóm người đến chúc Tết, trong đó có con gái lớn Lưu Tuệ Phương nhà Xuyên Trụ Thúc, con gái nhỏ Lưu Anh Tử, còn có hai thằng cu nhà Xuyên Trụ Thúc. Trịnh Tiểu Thúy luôn muốn tiếp cận tiểu quận vương kia cũng tới. Ăn đồ vặt phong phú của Dư gia, trong lòng Trịnh Tiểu Thúy vừa hâm mộ vừa ghen tị. Nếu không phải bấu víu vào quận vương gia, cuộc sống của Dư gia sao có thể dễ chịu như vậy được. Nếu nàng ta trở thành tiểu thiếp của quận vương gia, chắc chắn nhà nàng ta còn sống tốt hơn cả Dư gia. Hai, con người ấy không thể không tự mình biết mình. Dựa vào dáng vẻ tồi tệ vừa đen vừa gầy của nàng ta, ngũ quan còn tính là thanh tú, có lẽ ở thôn Đông Sơn cũng được khen là dáng vẻ không tệ. Đừng nói tới kinh thành, chỉ cần tùy tiện chọn một tiểu cô nương trên đường ở thị trấn, cũng đẹp hơn so với nàng ta. Dương quận vương cũng không phải là quỷ háo sắc, có thể vừa ý ngươi mới là lạ. Cho dù đám nhóc này ôm suy nghĩ gì, nếu đã đến chúc Tết, có khả năng đều sẽ cho bọn trẻ hoa quả khô hay đồ ăn vặt gì đó. Liễu thị cho bọn trẻ hạt hướng dương, đậu phộng và mấy loại kẹo, bọn nhỏ hài lòng đi đến nhà khác chúc Tết. Mấy đứa nhỏ của Dư gia cũng bị mấy bạn thân kéo đi, đến nhà khác chúc Tết. Không phải tất cả mọi nhà đều chuẩn bị không ít món ăn ngon giống như Dư gia. Năm trước trên núi có mấy loại quả hạch quả táo các thứ, lúc mùa thu từng nhà sẽ hái về một chút làm đồ ăn vặt cho bọn nhỏ. Nhưng năm nay trên núi đã bị châu chấu gặm trụi lủi, lúc ăn Tết gia đình có thể chiêu đãi mấy vị khách nhỏ ít đi rất nhiều. Mấy nhà Dư giả như nhà của trưởng thôn, Tiền gia và Chu gia sẽ làm chút kẹo mạch nha và bánh rán, còn nhiều nhà khác ngay cả cơm cũng ăn không đủ no, lấy đâu ra đồ ăn vặt chiêu đãi mấy đứa nhóc. Nhưng mà, bọn trẻ nông thôn đơn thuần, cho dù có lấy được quà vặt hay không, cũng sẽ vui vui vẻ vẻ chúc Tết mọi người. Những đứa bé đáng yêu này làm Tết âm lịch nặng nề, của năm thiên tai tăng thêm mấy phần cảm giác năm mới ăn xong bánh trôi thơm ngọt, ngắm hội đèn lồng màu sắc rực rỡ, Tết âm lịch cũng gần đến hồi cuối. Vì chuẩn bị thi huyện vào tháng 2, Thư viện Vinh Hiên vừa qua Tết Nguyên Tiêu đã bắt đầu đi học lại. Nhưng mà, ăn cơm trở thành một vấn đề lớn. Gạo dễ mua, rau củ khó cầu. Mỗi ngày đầu bếp trong nhà ăn đều nhọc lòng vì cơm nước của bọn nhỏ. Khoảng thời gian đầu, ngoài dưa muối thì là rau khô, còn đắt muốn chết nữa. Cũng may có mấy phụ huynh phú thương, ở miền Nam đã vận chuyển tới một ít củ cải cải trắng và các loại thịt, từ phía Nam, mới hóa giải vấn đề bữa ăn. Tiểu Thạch Đầu cũng ghi danh tham gia thi huyện tháng 2. Vì có thể để em trai nhỏ ăn no ăn ngon trước khi thi, Dư Tiểu Thảo chuyển đến nhà ở thị trấn, còn chuyển mấy thùng rau xanh lên thị trấn. Lúc vận chuyển, phải đậy lên bằng chăn bông rất dày, tránh bị lạnh hỏng. Nhà của Dư gia trên thị trấn đặc biệt chọn một nơi gần Thư viện Vinh Hiên, thuận lợi nấu món ngon cho Tiểu Thạch Đầu. Tiểu Thạch Đầu xin thư viện học ngoại trú, như vậy một ngày ba bữa có thể ăn ở nhà. Các món ăn trong thư viện quá đơn điệu, tay nghề của đầu bếp cũng vậy, sao mà ngon như nhị tỷ nấu được. Mỗi sáng sớm, Dư Tiểu Thảo nấu cháo ngô thơm ngon cho em trai nhỏ, một quả trứng gà luộc hoặc chiên, trắng bánh trứng gà, có khi là bánh nhân rau hẹ, hoặc là hấp bánh bao nhân thịt. Buổi trưa, hai chị em ăn hai món một mặn một chay, lại thêm một món canh, món chính là cơm hoặc màn thầu trắng. Buổi tối có khi là sủi cảo, hoặc là các loại mì sợi, cả tuần đều không ăn trùng nhau. Mỗi ngày Tiểu Thạch Đầu đều nâng cái bụng nhỏ, đến thư viện khoe khoang với bạn học một phen. Vào một ngày không lâu sau đó, Tiểu Thạch Đầu mang vẻ mặt phạm lỗi về nhà, Dư Tiểu Thảo vừa định hỏi có phải cãi nhau với người ở thư viện hay không, vừa ngẩng đầu đã thấy hai cái đuôi nhỏ đi theo, sau lưng em trai nhỏ bạn cùng phòng Lưu Kim Diệp, và nhóc mập Tôn Nhuận Trạch của Tiểu Thạch Đầu. Một bạn cùng phòng khác khá nhỏ tuổi, không tham gia thi đồng tử năm, nay, cũng không đến thư viện ôn tập. Nhóc mập mạp Tôn Nhuận Trạch nhiệt tình nói, nhị tỷ, bọn đệ đến đây ăn chung, một tháng cha cho đệ 10 lượng bạc tiền ăn uống. Cũng để ở chỗ tỷ luôn. Nếu không đủ, đệ lại gửi thư bảo cha đưa đến. Lưu Kim Diệp năm nay đã 13 rồi, cậu có chút ngại ngùng giải thích. Cơm nước ở thư viện quá tệ, ăn không đủ no bụng, không thể tập trung học tập được. Chúng ta biết tay nghề của Tiểu Thảo cô nương giỏi, muốn đến ăn chung một con dê cũng phải đuổi, một đám dê cũng phải thả. Dư Tiểu Thảo không nói ra lời từ chối, chỉ nói. Bây giờ là năm thiên tai, còn vừa mới là đầu mùa xuân. Nguyên liệu nấu ăn khá đơn giản, nếu như các ngươi không chê thì cứ ăn chung đi. Nhưng mà, sau bữa cơm chiều các ngươi phải về thư viện. Đó là đương nhiên. Lưu Kim Diệp và Tôn Nhuận Trạch vội vàng không ngừng gật đầu. Tiểu bàn tử lại hưng phấn không thôi hỏi. Nhị tỷ, tối hôm nay ăn cái gì? Đệ không kén chọn, chỉ cần có thể ăn no là được. Trong lòng Dư Tiểu Thảo trợn trắng mắt xem thường, thầm nghĩ. Không kén chọn. Không kén chọn sao ngươi không ăn ở thư viện đi, còn ăn chung làm gì? Buổi tối ăn thịt heo giá đỗ trưng miến. Hai người đến đây, thì lại thêm món khoai tây sợi chua cay vậy. Dư Tiểu Thảo không định nuông chiều hai người này, nhà có cái gì thì nấu cái gì thì bọn họ ăn cái đó. Nhóc mập Tôn Nhuận Trạch trợn to hai mắt, cực kỳ kinh hỉ hỏi một câu. Khoai tây sợi chua cay. Là khoai tây sợi chua cay một đĩa 5 lượng bạc trong chân tu lâu sao? Rau xanh mới nhập vào từ phương Tây. Chương 323. Thấy Dư Tiểu Thảo khẽ gật đầu, tiểu bàn tử kích động quơ chân múa tay. Nhị tỷ, tỷ quá tuyệt vời. Chúng ta có lộc ăn rồi. Đã sớm muốn nếm thử món ăn mới của chân tu lâu nhưng vẫn không thể đạt được bàn. Tiểu Thạch Đầu dùng ánh mắt không dám nhìn để nhìn cậu, nhắc nhở. Ai là nhị tỷ ngươi? Tôn Nhuận Trạch, ngươi đừng quên ngươi còn lớn hơn tỷ tỷ ta 2 tháng nữa đó. Da mặt của Tôn Nhuận Trạch đã được luyện dày, cậu cười ha ha, nói. Hai ta quan hệ thân thiết mà, nhị tỷ ngươi còn không phải là nhị tỷ ta. Ta cũng gọi ngươi mà. Được rồi, được rồi. Chuyện này không quan trọng. Đi, đi về phòng ngươi đọc sách đi. Chúng ta phải nỗ lực thật tốt mới không làm nhị tỷ không ngại cực khổ nấu ăn, cho chúng ta phải thất vọng. Dư Tiểu Thảo đang cắt khoai tây. Trong phòng bếp nhìn ra thấy 3 đứa trẻ mặc đồ tiểu thư sinh đang kề vai sát cánh đi, vào phòng tiểu đệ, không lâu sau trong phòng truyền ra tiếng đọc sách vang vang. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu cười một tiếng, cắt khoai tây trong tay thành những miếng nhỏ, sau đó ngâm vào trong nước. Nàng thêm một cây củi xuống dưới bếp, bỏ chút dầu vào trong nồi xào thơm hành, gừng, tỏi và hạt tiêu, sau đó bỏ khoai tây thái nhỏ đã ngâm nước vào đảo liên tục. Sau đó bỏ giấm chua vào nấu cho thơm, lại rắc thêm chút muối. Lần mở nồi cuối cùng, nàng bỏ vào bột ngọt do xưởng sản xuất gia vị Chu Gia sản xuất. Khoai tây sợi chua cay có màu sắc tươi sáng, chua cay ngon miệng giúp vị giác người ăn có cảm giác tươi mới, chua cay dễ ăn với cơm. Một mình tiểu bàn tử đã xử lý nửa đĩa. Bản thân Dư Tiểu Thảo không hề động một đũa, tất cả đều nhường cho 3 tiểu tử ăn hết. Một món khác từ miến, thịt 3 chỉ lợn rừng, còn có giá đỗ nàng tự trồng hầm chung thành một món ăn gia đình. Thịt heo hầm mềm nhừ, bỏ vào miệng tan ngay. Miến thấm hết dầu mỡ của thịt 3 chỉ, ăn vào vô cùng ngon miệng. Hơn nữa vị giá đỗ lại vô cùng tươi mới. Món thịt heo giá đỗ trưng miến này được cả 3 tiểu tử cùng nhất trí khen ngợi. Lưu Kim Diệp rất yêu thích món canh rau cải bó xôi trứng hoa. Tuy rằng nhà cậu điều kiện cũng coi như không tệ, nhưng suốt một mùa đông không thể thấy được những món rau xanh tươi ngon. Món canh rau cải bó xôi trứng hoa này, vừa thấy đã khiến cho người ta rất có cảm giác thèm ăn. Vài món ăn ngày thường cực kỳ đơn giản nhưng lại cực kỳ khó tìm trong 5 tai ương. Lưu Kim Diệp và nhóc mập mạp Tôn Nhuận Trạch ăn đến bụng phình to, ngay cả khom lưng cũng không làm nổi. 2 tiểu gia hỏa thấy Tiểu Thạch Đầu ăn cơm xong rất tự nhiên thu dọn bát đũa mang đi rửa, cho nên cũng đi theo vào phòng bếp giúp cậu rửa mâm rửa bát. Nhị tỷ Dư Phàm nấu ăn cũng đủ vất vả, bọn họ cũng nên ghi điểm bằng cách giúp đỡ chút việc nhà. Nếu không sau này nào còn mặt mũi lại qua đây ăn cơm nữa. Lúc rửa bát, Lưu Kim Diệp lặng lẽ nói với tiểu bàn tử không tim không phổi. Những món ăn nhị tỷ Dư Phàm làm này, nếu ăn ở bên ngoài ăn, không có 10 lượng bạc không thể mua được. Đặc biệt là món khoai tây và rau cải bó xôi kia lại càng khó kiếm được. Bây giờ tuyết còn chưa tan hết, không biết nhà Dư Phàm lấy rau xanh từ đâu ra. Người thấy bao giờ món ăn gì cũng đều quý, 1 tháng chúng ta đưa 10 lượng bạc, hình như có chút ít. Tiểu bàn tử thờ ơ nói. 10 lượng bạc không đủ, vậy đưa 20 lượng. Dù sao trước kỳ thi chúng ta vốn cần bổ sung dinh dưỡng, người trong nhà sẽ không từ chối đâu. Nhà người ta đã biết, cũng sẽ không đến mức không chịu bỏ ra 20 lượng bạc chứ. Lưu Kim Diệp gật đầu một cái, quyết định ngày mai sẽ để người nhà mang chút bạc tới đây. Nếu cứ tiếp tục ăn uống như vậy, cho dù 20 lượng bạc, nhà Dư Phàm vẫn phải chịu chút thua thiệt. Ngày hôm sau, Lưu Kim Diệp và Tôn Nhuận Trạch cho người đưa tin về nhà từng người, nói vì để không ảnh hưởng đến việc thi cử tháng sau, có thể ăn chút đồ tốt nên đã cùng nhau về nhà một người bạn cùng trường. Muốn người nhà mang thêm chút bạc đến đây. Sau khi nhà người 2 biết tin, trong lòng có chút bồn chồn. Rốt cuộc là loại thức ăn tiêu chuẩn gì mà 10 lượng bạc 1 tháng còn chưa đủ. Con trai mình còn quá nhỏ quá đơn thuần, sẽ không bị người lừa chứ. Công việc buôn bán tơ lụa đầu năm mới, cũng chỉ ở mức trung bình cho nên cha Lưu Kim Diệp quyết định thu dọn hành lý, mang theo chút điểm tâm con trai yêu thích, bao lớn bao nhỏ đi tới trấn đường cổ. Cha Tôn Nhuận Trạch cũng xin chi phủ đại nhân nghỉ mấy ngày, đồng hành với người ta cùng đến kiểm tra con trai một chút. Bởi vì các con trai đi học cùng nhau, cho nên 2 người đã sớm quen biết nhau từ trước. Vô tình gặp nhau giữa đường cho nên kết bạn cùng nhau đi. Sáng sớm đã xuất phát để kịp hành trình, đến lúc chạng vạng cuối cùng cũng tới trấn đường cổ. Lúc đến cửa thư viện Vinh Hiên, đúng lúc các học sinh vừa tan học. 2 cha bèn đứng đợi ở trước cửa một lát, không lâu sau đã thấy con trai mình và một tiểu thư sinh trắng nõn xinh đẹp đang kề vai sát cánh đi ra. Tiểu Trạch. Cha Tôn Nhuận Trạch dẫn đầu gọi một tiếng. Sau khi tiểu bàn tử nghe thấy, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy cha mình bèn mừng rỡ chạy tới. Lưu Kim Diệp cũng nhìn thấy cha mình. Ngày thường cậu vô cùng chững chạc, giờ cũng tăng nhanh nhịp bước chân đi tới, hỏi. Cha, sao người lại tự mình tới đây? Công việc buôn bán trong tiệm không bận rộn sao? Lưu Cẩm Quý liếc mắt một cái quan sát con trai, thấy cậu sắc mặt hồng nhuận, khí sắc không tồi, dường như còn béo lên chút cũng cảm thấy yên lòng. Ban đầu con viết thư về nói phải gặm dưa muối mỗi ngày ở thư viện, mẹ con đã rất không yên tâm. Mấy hôm trước nhận được tin con lập nhóm cùng ăn cơm với mấy người bạn, nên hôm nay để ta đến xem con cơm nước, như thế nào một chút. Hôm nay vừa nhìn thấy con, ta đã an tâm rồi. Lưu bá bá, mỗi ngày chúng ta đều ăn rất ngon. Buổi sáng không kịp tới, Dư Phàm sẽ mang cơm cho chúng ta, giữa trưa có thịt có rau, buổi tối phong phú nhất. Tay nghề của nhị tỷ Dư Phàm rất tốt, đồ ăn mỗi ngày đều không giống nhau. Nhóc mập mạp Tôn Nhuận Trạch lải nhải một hồi với cha mình, vừa nghe thấy những điều Lưu Cẩm Quý nói vội khoe khoang. Tôn Gia Kỳ cha của Tôn Nhuận Trạch và Lưu Cẩm Quý liếc mắt nhìn nhau một cái, thấy được rõ ràng ba chữ không tin từ trong mắt đối phương. Nếu là năm ngoái, con trai nói như vậy khẳng định hắn sẽ tin. Nhưng mùa màng bây giờ, đừng nói đồ ăn mỗi ngày không trùng lặp, có thể có đồ ăn để ăn đã coi như không tồi rồi. Hiển nhiên Tôn Nhuận Trạch cũng thấy được sự không tin trong mắt cha mình, cậu tức giận bất bình nói. Cha, người không tin lời con trai nói. Nếu người không tin, vậy cùng chúng con đến nhà Dư Phàm, nhìn một chút sẽ biết điều con vừa nói là thật hay giả. Tôn Gia Kỳ vỗ vỗ đầu con trai, cái tính nóng nảy này cũng không biết giống ai. Hắn nhìn Dư Phàm đang đứng mỉm cười, nở nụ cười hỏi. Tiểu Trạch, vị này chính là Dư Phàm mà con nói, đúng chứ? Dư Phàm tiến lên một bước, vô cùng lễ độ khom người chắp tay nói. Tiểu tử Dư Phàm, ra mắt Tôn Thúc Thúc, Lưu Bá Bá. Miễn lễ, miễn lễ. Kim Diệp nhà chúng ta đã gây nhiều phiền phức cho cháu. Lưu Cẩm Quý cười giữ vẻ mặt hòa khí, luôn phải nói mấy câu khách khí. Dư Phàm lễ độ nói. Không dám nhận, ngày thường Kim Diệp huynh và Nhuận Trạch huynh giúp đỡ ta rất nhiều. Chúng ta tình như thủ túc, thúc thúc bá bá không cần quá khách khí. Giờ cũng không còn sớm, thúc thúc bá bá chắc cũng chưa có ăn cơm chiều. Liệu ta có may mắn mời các người ăn một bữa cơm đạm bạc hay không? Không cần, cháu quá khách khí rồi. Tôn Gia Kỳ vừa định cự tuyệt, con của hắn đã cắt ngang lời, lên tiếng. Cha, không phải người không tin lời con nói sao? Cùng chúng con đến xem không phải sẽ rõ ràng chân tướng sao? Nhị tỷ nói, buổi tối hôm nay sẽ làm gà luộc cho chúng ta ăn. Cha, cha biết món ăn tên gà luộc là gì không? Người từng ăn chưa? Ăn ngon không? Gà luộc vốn đến thời nhà Thanh mới có, là món ăn chính gốc của phương Nam, Tôn Gia Lân từng ăn mới là lạ. Chỉ là, lúc này gà cũng không hề rẻ. Từ lúc tai ương mới bắt đầu, vì tiết kiệm lương thực, rất nhiều nhà nuôi gà đều phải xử lý gà hết. Sau khi vào mùa đông, trên chợ bán thức ăn dường như không thể thấy gà, ngẫu nhiên mới có một hai nhà bán, còn đắt đến mức có thể hù chết người. Hắn lại nhìn thoáng qua Dư Phàm trắng trẻo sạch sẽ cử chỉ lễ độ, trong lòng kinh ngạc không thôi. Không phải con trai nói Dư Phàm này xuất thân nhà nông sao? Có lẽ nhà cậu bé tự nuôi chăng? Cũng không đúng, theo hắn được biết, những thôn dân chung quanh phủ thành, đến cơm còn không đủ ăn. Mùa đông lấy đâu ra lương thực cho gà ăn? Lưu Cẩm Quý cũng có nghi ngờ, như vậy nên giả bộ ỡm ở đi theo con trai đến, tới sân Dư gia cách thư viện hơn 500 thước. Nhị tỷ, chúng ta đã trở lại. Dư Phàm vừa vào cửa đã lên tiếng chào nhị tỷ theo thói quen. Giọng nói của Dư Tiểu Thảo bếp truyền ra từ trong phòng. Hôm nay muộn 10 phút đấy. Bỏ cặp sách xuống, rửa tay một cái, có thể ăn cơm ngay rồi đây. Dư Phàm cất cặp sách vào phòng mình, sau đó đến phòng bếp múc một chậu nước ấm mang ra ngoài, do dự một chút mới nhắc nhở một câu. Nhị tỷ, tỷ làm nhiều thêm hai món nhé. Phụ thân của Tôn Nhuận Trạch và Kim Diệp Huynh cũng tới. Chỉnh nhỏ lửa nồi gà hầm. Dư Tiểu Thảo rửa tay một cái mới đi theo đệ đệ ra ngoài hàn huyên vài câu, với hai vị phụ thân. Tôn Gia Kỳ đợi một hồi vẫn không thấy người lớn trong nhà, bèn hỏi một câu. Trong nhà chỉ có hai tỷ đệ các cháu. Dư Tiểu Thảo cười cười, nói. Trong nhà có già có trẻ, cha và mẹ ta bận việc đến chỉ hận không thể phân thân. Ta sợ tiểu đệ ăn ở thư viện không ngon, nên xung phong nhận việc tới nấu cơm cho thằng bé. Hai vị ngồi một lát trước, đồ ăn cũng sắp xong rồi. Thạch Đầu, rót cho thúc thúc bá bá ly trà. Thêm hai người lớn, đồ ăn chuẩn bị không thể đủ được. Cũng may đồ ăn trong nhà đều có sẵn. Nàng hái được mấy cây rau xà lách từ tây phòng, lại xuống hầm lấy hai củ khoai tây và cắt chút thịt heo. Chuẩn bị làm món rau xà lách sốt dầu hào và khoai tây lát áp chảo. Hơn nữa gà luộc và rau hẹ xào trứng gà, hẳn mọi người đều có thể ăn. Lúc bưng mấy món vừa mới làm xong này lên, Lưu Cẩm Quý và Tôn Gia Kỳ đều sợ ngây người. Cuối cùng thì Dư gia này có lại lịch như thế nào, sao vào thời tiết này lại có thể có món rau hẹ và rau xà lách tươi ngon, còn đĩa rau xanh kia là món gì? Bọn họ cũng được xem là có kiến thức rộng rãi, vậy mà lại không thể biết đĩa lát gì đó sao cùng với thịt heo kia là món gì? Tôn Nhuận Trạch đắc ý rào rạt khoe khoang với cha mình. Cha, người chưa từng ăn món này đúng chứ? Nguyên liệu nấu món này chính là khoai tây. Năm trước, Dương Quận Vương mang hạt giống về từ Tây Dương, vương công quý tộc trong kinh cũng không nhất định có thể ăn được đâu. Khoai tây. Tôn Gia Lân cũng coi như trợ thủ đắc lực của tri phủ lão gia, tất nhiên sẽ biết khoai tây. Chỉ là, nghe nói Dương Quận Vương trồng được mấy ngàn cân khoai tây, triều đình rất coi trọng, giữ lại toàn bộ đều làm giống. Hoàng thượng cũng chỉ để ngự trù thử làm một chút khoản đãi những thần tử có công. Dư gia ở trấn Đường Cổ chỉ là một nhà nông dân, sao có thể có được khoai tây chân quý? Cũng đừng gạt người chứ. Dư Tiểu Thảo tựa như có thuật đọc được suy nghĩ của người khác, nàng giữ vẻ mặt nhàn nhạt, nói. Tôn Thúc Thúc ở Phủ Thành, không phải không biết ngô, và khoai tây Dương Quận Vương mang về kinh thành được vận chuyển từ trấn Đường Cổ chứ. Cháu nói là Tôn Gia Kỳ đột nhiên trợn tròn đôi mắt, lộ vẻ kinh ngạc nhìn nàng. Chương 324. Không sai. Nhận được sự tín nhiệm của Dương Quận Vương, nhà chúng ta có được hạt giống ngô và khoai tây. Không phụ kỳ vọng cao của Dương Quận Vương, tuy gặp phải nhiều trắc trở nhưng cuối cùng cũng có thể trồng được ngô và khoai tây. Dương Quận Vương nhân từ, cho phép chúng ta để lại chút khoai tây coi như phần thưởng. Dư Tiểu Thảo không kiêu ngạo không xiểm nịnh giải thích. Ánh mắt Tôn Gia Lân và Lưu Cẩm Quý nhìn tỷ đệ Dư Tiểu Thảo trở nên khác đi. Người có thể tạo quan hệ với Dương Quận Vương tâm phúc trước mặt hoàng thượng, khó trách xuất thân nhà nông lại có thể ra tay rộng rãi như thế. Nếu Dư Tiểu Thảo biết suy nghĩ trong lòng hai người, nhất định sẽ cười khổ không thôi. Hai vị đã suy nghĩ nhiều rồi. Toàn bộ nguyên liệu nấu ăn trên bàn này đều là của nhà nàng. Khoai tây, rau hẹ và rau xà lách là nhà nàng trồng được. Thịt lợn rừng và thịt gà được dự trữ từ năm trước. Lúc Chu gia xử lý nhóm gà cuối cùng, Dư gia đã mua không ít, đều giết thịt rồi cất đông ở hầm. Nếu ăn uống tiết kiệm chút cũng có thể đủ để ăn đến mùa xuân. Dưới thái độ nhiệt tình của tỷ đệ Dư Tiểu Thảo, Lưu Cẩm Quý và Tôn gia, Kỳ cầm chiếc đũa lên nếm thử món khoai tây lát áp chảo trước. Nguyên liệu chính của món này là khoai tây và thịt ba chỉ với số lượng vừa phải. Khoai tây được rán qua bên ngoài hơi cháy bên trong mềm kết hợp với hương vị béo mềm của thịt heo đối với hai cha mà nói quả là trải nghiệm hương vị khác biệt. Tiểu Bàn Tử gặm một miếng cánh gà, tựa như đề cử với cha mình. Cha, nếm thử gà luộc nhị tỷ làm đi, nguyên hương nguyên vị, hương vị thật sự tuyệt vời. Tôn Gia Lân biết con trai mình rất kén ăn, ăn món gì ngon cũng sẽ bắt bẻ. Nếu cậu đã nói ngon, khẳng định hương vị không sai. Hắn nhìn thoáng qua món ăn tên gà luộc, thịt trắng tinh da vàng mỡ, còn có mùi thơm nhàn nhạt của dầu hành, cách bày lên mâm cũng rất được chú trọng, hình dáng ưa nhìn lại còn được trang trí những cánh hoa hành bên cạnh. Ba yếu tố sắc hương vị đều đạt được. Hắn vừa gắp một miếng gà luộc, con trai đã nhắc, nhở hắn. Nếu cha chấm thêm nước chấm ăn sẽ càng ngon hơn. Hắn như lời con trai nói, chấm chút gia vị bên cạnh xong mới bỏ miếng gà vào trong miệng, nghiêm túc thưởng thức. Thịt gà da giòn thịt tươi, thanh đạm tươi ngon, vừa giữ được nguyên hương nguyên vị vốn có lại có thêm sự đặc sắc khác biệt. Hết thảy đều vừa đủ, ngay cả đầu bếp của Chân Tu Lâu, cũng chưa chắc có thể có được bản lĩnh nấu nướng như thế này. Bốn món ăn, rau hẹ tươi non, trứng gà thơm mềm, rau xà lách ngon miệng, khoai tây ngon miệng, gà luộc béo mềm, mỗi món ăn đều giống như được một đầu bếp có kinh nghiệm nấu nướng nấu ra. Hai cặp cha con đều ăn đến vô cùng ngon miệng, muốn ngừng mà không được. Lưu Cẩm Quý lặng lẽ hỏi con trai, mỗi bữa cơm các con đều ăn như vậy sao? Lưu Kim Diệp nhỏ giọng nói, lúc hai người không đến, bốn người chúng con đều ăn một chay một mặn, phân lượng cũng đủ ăn. Tiểu Thảo nói, không thể kén ăn, phải phối hợp chay mặn. Tay nghề của nàng lại tốt, mỗi ngày đều biến đổi đa dạng bữa cơm cho chúng con. Ngay cả người không thích ăn rau như Tôn Nhuận Trạch, mỗi bữa đều phải ăn hơn nửa bát rau. Trong lúc hai cha con đang nói nhỏ, Tôn Nhuận Trạch sờ bụng nhỏ, như nhớ tới gì đó, nói. Nhị tỷ, tương châu chấu đâu? Món ngon như vậy, tỷ mau lấy ra cho cha ta nếm thử một chút. Dư Tiểu Thảo trừng cậu một cái, nói giống như nàng keo kiệt, không dám bỏ ra vậy. Nàng tức giận nói. Nào có ai mang tương ra đãi khách bao giờ? Hơn nữa, nếu lấy ra bây giờ, ngươi còn có bụng để ăn ư, buổi sáng ngày mai, ăn kết hợp với bánh ngô cũng chưa muộn. Tôn Nhuận Trạch che miệng ở một tiếng, ngượng ngùng nói. Vậy buổi sáng ngày mai ăn tiếp đi, ta cũng no đến tận cổ họng, thật no. Dư Phàm, ngày mai nhớ phết tương châu chấu lên trên bánh bột ngô cho ta nhiều chút, nhớ kỹ nha. Tôn Gia Kỳ không khỏi che mặt, thật không muốn thừa nhận người vô cùng tham ăn này là con trai của mình. Nhưng nhìn thái độ con trai mình khi ở chung với tỷ đệ Dư gia, cũng có thể thấy ngày thường quan hệ giữa bọn nhỏ cũng khá tốt, còn hòa hợp hơn so với người nhà chút. Đặc biệt một màn tranh nhau rửa bát của mấy đứa trẻ, sau khi ăn cơm xong đã khiến cho hai vị phụ thân rất kinh ngạc. Khi ở nhà, trước nay con trai mình chưa từng phải rửa bát, ngay cả phòng bếp cũng chưa từng đi vào. Còn nói cái gì quân tử xa nhà bếp, xem ra vốn bởi vì trong nhà bếp không có thứ hấp dẫn bọn họ. Vì mỗi ngày có đồ ăn, bọn chúng cũng rất cố gắng. Ăn cơm xong, hai cha lại kiểm tra mấy bữa ăn gần đây của các con trai, phát hiện cho dù là bữa sáng hay bữa trưa, bữa tối, phối hợp dinh dưỡng đều rất hợp lý. Hơn nữa, đúng như lời con trai nói, thức ăn đều được biến đổi đa dạng, suốt một tuần đều không hề trùng lặp. Nguyên liệu dùng để nấu ăn, nếu lấy giá cả thị trường trước mắt mà xem thì bình quân một tháng chi phí, cho bốn người ăn chia đều ra còn vượt xa 20 lượng bạc con trai họ nói. Sắc trời đã không còn sớm, lúc hai cha cáo từ, mỗi người lấy ra 4 thỏi bạc 10 lượng. Tôn Gia Kỳ nói với Dư Tiểu Thảo đang muốn từ chối. Tiểu cô nương, cháu đừng vội từ chối. Nếu cứ theo năm trước mà tính, dù là 10 lượng bạc chúng ta cũng sẽ không đưa, nhưng mùa màng năm nay, có tiền cũng không mua được những món ăn như của cháu. Bây giờ, nếu là rau củ tươi non thì dù có 10 lượng bạc, cũng sẽ có người tranh cướp muốn mua. Cho nên cứ theo như những món ăn hôm nay cháu nấu, dù có đưa 50 lượng bạc chúng ta vẫn còn có lợi nữa. Lưu Cẩm Quý cũng phụ họa nói. Tôn Huynh nói không sai. Mỗi ngày Dư cô nương đều hao hết tâm tư thu xếp 3 bữa cơm cho hai đứa nhỏ. Nếu chúng ta còn để các cháu phải chịu thua thiệt, sau này nào dám không biết xấu hổ phiền các cháu. Nếu cháu không nhận, sau này Diệp Nhi sẽ không tới quấy rầy. Tôn Gia Kỳ cũng gật đầu theo. Nhóc mập mạp Tôn Nhuận Trạch vẻ mặt hoảng sợ. Không được. Nhị tỷ cứu mạng. Ăn quen tài nghệ nấu nướng của tỷ rồi. Giờ bắt ta trở về ăn cơm heo ở phòng ăn, ta sẽ chết. Tôn Gia Lân vỗ con trai một chút, mắng. Đầu xuân năm mới, nói cái gì chết hay không chết. Tôn Nhuận Trạch thẻ lưỡi với cha mình, lập tức giả bộ đáng thương với Dư Tiểu Thảo. Nhị tỷ, tỷ nể tình ta đáng thương, cứ nhận lấy đi. Dù sao cha ta cũng không thiếu tiền. Có người nhất quyết đưa tiền cho, nếu không nhận thì đúng là đồ ngốc. Dư Tiểu Thảo cũng cảm thấy các bữa cơm phối hợp dinh dưỡng mỗi ngày của mình, tuyệt đối không phụ lòng 50 lượng bạc. Ở chân tu lâu, ăn một bữa cơm 50 lượng bạc còn chưa đủ đâu. Dưới sự khẩn cầu của Tôn Nhuận Trạch và sự tha thiết trong ánh mắt của Lưu Kim Diệp, Dư Tiểu Thảo miễn cưỡng nhận lấy 80 lượng bạc. Hơn nữa, ban đầu hai người đã đưa 20 lượng. Tiền ăn tốn 100 lượng một tháng, trước kia thật sự không dám nghĩ đến nhưng bây giờ mà, miễn cưỡng đi. Bởi vì Dư gia luôn tỏa ra mùi thơm mê người, cho nên chẳng những hàng xóm không ngừng hỏi thăm bọn họ ăn món gì, gần nhất còn có không ít người xa lạ ở gần đó, lui tới với dáng vẻ giáo giác nhìn quanh, thoạt nhìn đã thấy, không có ý tốt. Dư gia chỉ có tỷ đệ hai người, thật giống như hai đứa trẻ ôm thỏi vàng đi qua phố xá sầm uất, khiến cho người nào đó nảy sinh ác ý. Trải qua sự nhắc nhở của Tiểu Bổ Thiên Thạch, Dư Tiểu Thảo đưa tin trở về để lúc cha đưa những nguyên liệu nấu ăn, đến đây sẽ đưa cả đại hôi tới. Đại hôi uy phong lẫm liệt đi lại mấy vòng ở trước cửa khiến, cho đại đa số những kẻ lòng mang ý xấu đều bị kinh sợ. Những kẻ có tâm kế thâm sâu lập tức báo quan, nói có mãnh thú vào trấn đường cổ, muốn lợi dụng lực lượng quan phủ diệt trừ sói xám Dư gia đang nuôi dưỡng. Bọn nha dịch nhận được tuyến báo, vô cùng lo lắng chạy tới. Nhìn một cái mới biết thì ra là sùng vật quận vương gia để Dư gia nuôi giúp, bọn họ còn sợ bóng sợ gió một hồi. Sau đó bộ đầu lại phải phổ cập khoa học cho hàng xóm của Dư gia. Đại hôi là chó sói được nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn như sùng vật. Nếu không chủ động trêu chọc nó sẽ không cắn người. Mấy ngày gần đây Dư gia không quá an toàn, cho nên mới đặc biệt đưa đại hôi từ thôn Đông Sơn đến để giữ nhà. Bởi vậy, phần lớn những người có ý đồ xấu đều rút lui. Cũng có một số kẻ cá biệt không tin, cảm thấy chó sói sùng vật không đủ sức làm hại, nửa đêm trèo tường muốn lẻn vào nhà Dư gia. Ban đêm hàng xóm Dư gia bị một tiếng hét thảm đánh thức. Lúc mặc xong quần áo ra ngoài xem sao, thì thấy một bóng người chật vật ôm mông đang chạy thục mạng khỏi Dư gia, phía sau còn có đại hôi dùng để giữ nhà đang đuổi theo. Người sáng suốt đều biết kẻ này trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Gã coi thường Dư gia chỉ có 2 tỷ đệ, muốn đi vào vơ vét chút đồ tốt, kết quả lại bị chó sói của quận vương gia nuôi cắn cho. Mấu chốt là cắn cũng đã cắn, người dám đòi quận vương gia tiền thuốc men và bồi thường sao? Không coi ngươi như đạo tặc bắt giam trị tội mới là lạ. Có đại hôi ở đây, cuối cùng 2 tỷ đệ cũng có thể ngủ yên giấc. Cuộc sống cứ trôi qua từng ngày, khoảng cách đến cuộc thi huyện vào cuối tháng 2 càng ngày càng gần. 3 người nhóm Tiểu Thạch Đầu càng ngày càng học tập khẩn trương hơn. May mắn mỗi ngày có Dư Tiểu Thảo thay đổi đa dạng các bữa cơm cho 3 người. Nếu không, 3 tiểu gia hỏa sẽ giống như những người bạn khác ở trong thư viện, dần dần trở nên gầy ốm. Bởi vì phối hợp dinh dưỡng phù hợp, 3 người bạn nhỏ ai cũng sắc mặt hồng nhuận, tinh thần no đủ. Tôn Nhuận Trạch tên kia còn mập lên mấy cân nữa. Ở trong thư viện, nhóm tiên sinh luôn lấy bọn họ làm ví dụ, khích lệ những thí sinh khác, để bọn họ cũng có được đầy đủ sự nhiệt tình tham gia kỳ thi huyện. Ngày thi huyện từ từ tới gần, không khí học tập trong viện càng ngày càng khẩn trương. Vì tiền đồ của mình, vì làm vẻ vang học viện, vì rạng danh tổ tiên, mỗi một thí sinh chuẩn bị tham gia thi huyện đều liều mạng học tập. Tuy nhiên Dư Tiểu Thảo lại thấm nhuần cho 3 bọn họ suy nghĩ phải kết hợp giữa học tập và nghỉ ngơi. công việc học tập cũng như một sợi dây, nếu quấn quá chặt sẽ giống như da với gân, dễ dàng đứt đoạn. Cho nên, mỗi khi đến ngày nghỉ ngơi, Dư Tiểu Thảo đều sẽ mang ba bạn nhỏ trở về thôn Đông Sơn trải nghiệm cuộc sống. Có khi lên núi bắt chim, trước khi mùa đông đến, trên núi có không ít châu chấu cho nên các loài động vật khác đều giảm mạnh, mà qua mùa đông vẫn còn không ít chim. Nàng mang theo bọn tiểu thạch đầu, áp dụng phương pháp bắt chim được dạy trong sách giáo khoa, ở kiếp trước để cho bọn họ được trải nghiệm cảm giác bắt chim thành công một lần. Dùng hạt kê trộn, lẫn nước linh thạch làm mồi khiến cho mỗi lần đều có thu hoạch không tồi. Tất cả số chim đó đều xử lý rồi mang về thị trấn làm nguyên liệu nấu ăn. Có khi lại dẫn bọn họ đến bờ biển bắt hải sản nhặt sò. Những hải sản bắt được cũng đều mang về thị trấn, làm thành những món hải sản ngon miệng, giúp bọn họ có thêm món ăn. Còn có khi dẫn bọn họ đến bến tàu, xem nhóm công nhân trên bến tàu đang vất vả làm việc chăm chỉ, phụ giúp Dư Tiểu Liên trông nom công việc làm ăn, gia tăng thực tiễn xã hội, trải nghiệm khó khăn của nhân dân dưới sự tác động của Dư Tiểu Thảo. Bọn họ trải qua kỳ nghỉ không những vui vẻ mà còn có ý nghĩa. Mở rộng tầm mắt, văn chương viết ra cũng càng có chiều sâu. Nhóm tiên sinh cũng liên tục đưa ra những lời tán thưởng và khen ngợi họ. Đi ra ngoài chơi, chẳng những không trễ nãi học tập, mà còn có thể có tác dụng tăng cao chất lượng văn chương. Ba tiểu gia hỏa lại càng tràn ngập nhiệt tình hơn với những ngày nghỉ. Chương 325. Thi huyện là trận đầu của kỳ thi đồng sinh, thời gian định vào tuần cuối tháng 2. Như vậy, trước kỳ thi huyện một tháng sẽ ra thông cáo, báo trước ngày khảo thí, sau đó là chuỗi những trình tự báo danh rườm rà. Cũng may, xưa nay Thư viện Vinh Hiên đều báo danh tập thể, rút gọn rất nhiều chuyện cho các học sinh tham gia. Lều thi của trấn Đường Cổ được lập ở bên cạnh huyện Nha, vị trí theo hướng Bắc Nam, lớn nhỏ đồng đều. Nghe nhóm tiên sinh giới thiệu, phía Nam trường thi có hai cửa gì đó, được quay vòng bằng hàng rào gỗ. Các thí sinh xếp thành hai hàng, sau khi lục soát toàn thân mới có thể đi vào bên trong. Đi qua hàng rào gỗ có một đại viện, viện chỉ có một cửa duy nhất. Sau khi đi vào cửa chính, đại viện này là nơi các thí sinh chờ gọi tên. Phía Bắc đại viện có đại sảnh ba gian, giám khảo ngồi ở chính giữa điểm danh cho các thí sinh. Ở phía Bắc có rất nhiều chỗ ngồi đơn giản, là nơi các thí sinh sẽ tham gia khảo thí. Đáng tiếc, cổ đại không cho đến trước trường thi quan sát. Nếu không, Dư Tiểu Thảo thật muốn đến xem trường thi ở cổ đại một chút. Hôm nay là ngày thi huyện đầu tiên, trời chưa sáng, các thí sinh đã đến trước trường thi, trải qua lục soát kiểm tra toàn thân. Mỗi thí sinh đều có một cái giỏ thi, bên trong để những vật dụng cần thiết cho lúc thi. Ví dụ như đồ văn phòng phẩm, đồ ăn, giấy chứng minh tham gia khảo thí. Giỏ thi phải trải qua sự kiểm tra cẩn thận, phòng ngừa có mang theo những vật phẩm vi phạm cấm mang. Giỏ thi của Thư viện Vinh Hiên được thống nhất sẽ do Thư viện chuẩn bị. Nhưng Dư Tiểu Thảo ghét bỏ đồ ăn của Thư viện quá ngán, chỉ có cơm nắm màn thầu và dưa muối, nên đặc biệt đổi đồ ăn trong giỏ thi của tiểu đệ thành bánh quy đậu phộng hạt vừng và thịt khô. Còn thêm một cái lò sưởi tay bằng đồng, lúc lạnh có thể áp tay lên giữ ấm. Đặc biệt còn có túi nước ấm bên trong chứa nước linh thạch nóng bỏng, được bọc bằng chăn nhỏ một cùng cẩn thận. Mỗi đợt thi phải mất một ngày, thời tiết tháng 2 vẫn tương đối lạnh, Dư Tiểu Thảo hy vọng đến giữa trưa, để có thể uống một ngụm nước ấm áp. Nghe nói, rất nhiều thí sinh có thể chất tương đối kém, ngày thường thành tích không tồi nhưng đến lúc đi thi lại phát huy không tốt. Nguyên nhân rất lớn là do thời tiết và thức ăn. Thậm chí, còn có người vì sinh bệnh không thể chống đỡ nổi mà thi trượt. Tiểu Thạch Đầu vẫy tay với cha mẹ và nhị tỷ đưa cậu đi thi, kiên định xếp hàng trong đội ngũ. Trước khi vào sân, người lục soát nhìn thoáng qua trên người cậu mặc trang phục đặc biệt của thư viện. Đến lúc kiểm tra giỏ thi của cậu lại càng kinh ngạc, sau khi kiểm tra chăn nhỏ, túi nước và lò tay mấy lần mới thả để cậu bước vào trường thi. Trong viện lúc này đã có không ít học sinh đứng yên chờ đợi. Tuy rằng lúc này trời còn chưa sáng, nhưng trong viện đã có thể dễ dàng thấy rõ không ít giấy đèn bài. Tiểu Thạch Đầu đi theo phía sau các học sinh, theo thứ tự nhận được tiến hành điểm danh vào bàn. Các thí sinh đứng ở trong đại viện, đối mặt giám khảo, chờ đợi gọi tên vào đại sảnh nhận đề, sau đó còn phải trải qua phân đoạn sướng bảo. Mỗi thí sinh tham gia thi huyện đều sẽ có một lẫm sinh đứng ra bảo đảm, phòng ngừa gian lận. Sau khi Tiểu Thạch Đầu nhận bài thi, dựa theo số trên bài thi ngồi vào bàn thi. Lẫm sinh, người học trò được triều đình cấp lương để theo học tới lúc thành danh. Chờ đến khi tất cả các thí sinh đều nhận được bài thi, có nha dịch lưu động sẽ diễn tả đề thi. Người nha dịch này nhận ra Tiểu Thạch Đầu, còn đặc biệt dừng lại trước mặt cậu thêm 2 giây. Tiểu Thạch Đầu thấy được đề thi, nghiêm túc xem xét đề, vừa suy nghĩ vừa mài mực. Sau khi mài mực xong bèn nghiêm túc bắt đầu làm bài thi. Sáng sớm tháng 2, nhiệt độ không khí rất thấp, các học sinh đứng giữa trời gió lạnh hơn một canh giờ, tay chân đều trở nên có chút cứng đờ. Tiểu Thạch Đầu lấy túi nước từ trong chăn bông nhỏ ra, uống 2 ngụm nước linh thạch nóng hổi, cảm giác trên người lại lần nữa trở nên ấm áp. Cậu áp tay lên trên lò ấp nhiệt, sau đó mới bắt đầu múa bút viết văn. Có nấc linh thạch cung cấp nhiệt lượng, cậu không thấy lạnh một chút nào, chữ viết trên bài thi vẫn giống như lúc bình thường, không hề có chút cứng đờ. Hôm nay là đợt thi đầu, phải thi hai bài trong tứ thư và thi viết một bài thơ ngũ ngôn lục vận, cả đề mục, thơ, lối văn phương pháp sáng tác đều phải có cách thức nhất định, toàn bài không được vượt quá 700 chữ. Những ngày thi đầu tiên đều giống nhau, chỉ cần chữ viết lưu loát đã có thể trúng tuyển. Những người trúng tuyển ngày thi đầu mới có thể tham gia ngày thi thứ hai. Đối với tiểu thạch đầu mà nói, đợt thi đầu căn bản không cần lo lắng. Đến giữa trưa, cậu tạm ngưng bút. Sau khi vui vẻ thoải mái ăn bánh quy thơm ngào ngạt, gặm mấy miếng thịt heo khô lại uống mấy ngụm nước xong, sau đó nâng cao tinh thần mới tiếp tục viết xong toàn bộ văn chương. Cậu nghiêm túc kiểm tra lại một lần, sau khi thay đổi sửa chữa mới sao chép lại trên bài thi. Chờ sau khi cậu hoàn thành, nhìn quanh bốn phía mới phát hiện đại đa số thí sinh vẫn đang vừa hà hơi đôi tay vừa múa bút thành văn. Hôm nay trời hơi nhiều mây, nhiệt độ không khí cũng thấp hơn so với mấy ngày trước. Có vài thí sinh lạnh cóng đến mức mặt trắng bệch, môi cũng trở nên xanh tím. Có người còn hắt xì ngay tại chỗ, chảy ra rất nhiều nước mũi, xem ra cũng không quá lạc quan. Tiểu thạch đầu có chút kinh ngạc, sao cậu lại không cảm thấy lạnh chút nào? Chẳng lẽ do tác dụng của cục đá hộ thân mà nhị tỷ cho cậu? Tiểu bổ thiên thạch bị buộc ở trên, cổ tiểu thạch đầu, không ngừng trợn trắng mắt. Chủ nhân còn tùy tiện cho người khác mượn mình, quá không tôn trọng thần thạch này rồi. Nghĩ đến trước khi tới đây, Dư Tiểu Thảo còn cẩn thận dặn dò nó phải chăm sóc đệ đệ nàng thật tốt, còn nói đây cũng coi như một phần công đức, có thể giúp đỡ cho việc tu luyện của nó mới miễn cưỡng đồng ý. Đối với tiểu thạch đầu, Dư Tiểu Thảo nói đây là đá quý đã được đại sư làm phép hộ thân, có thể phù hộ cậu thi cử khả thuận lợi. Có điểm tâm ăn vặt ngon miệng, còn có linh thể bổ thiên thạch hộ thân, đến lúc chạng vạng khi ngày thi kết thúc, đại đa số thí sinh đều phải rụt cổ run rẩy đi ra, chỉ có tiểu thạch đầu là có tinh thần còn hơn cả lúc đi vào. Vừa ra khỏi trường thi, cậu đã nhìn thấy nhị tỷ tới đón, tiểu thạch đầu giống như đạn pháo, xách theo giỏ thi xông tới. Nhị tỷ, buổi tối làm món gì ngon? Đệ muốn ăn vịt nướng của chân tu lâu, chúng ta đi mua một con về đi. Tôn Nhuận Trạch và Lưu Kim Diệp cũng ra tới, hội họp với hai tỷ đệ. Nghe nói buổi tối có thể được ăn vịt nướng của chân tu lâu, hai người đều tỏ vẻ vô cùng chờ mong nhưng cũng không có hy vọng gì. Món vịt ba món của chân tu lâu cho dù ở đường cổ, hay ở kinh thành đều vô cùng nổi tiếng. Bây giờ đúng vào thời kỳ khan hiếm của vịt, mỗi ngày vịt nướng chân tu lâu chỉ giới hạn số lượng 20 con. Giá một con lên tới 50 lượng vẫn cung không đủ cầu như cũ. Hiển nhiên hai người cũng không cho rằng Dư Tiểu Thảo có loại năng lực có thể mua được vịt nướng. Dư Tiểu Thảo đưa ba bạn nhỏ về nhà trước, cho mỗi người uống một chén trà gừng đường đỏ xua lạnh sưởi ấm. Trên giường đất được đốt nóng một chút, Tôn Nhuận Trạch và Lưu Kim Diệp cởi giày, chui vào ổ chăn ấm áp, chỉ lát sau đã bắt đầu ngủ. Dư Tiểu Thảo vào bếp chân tu lâu từ cửa sau, lúc biết được hôm nay vịt nướng đã bán hết thì sắn tay áo lên, tự mình nướng hai con. Một con để tiểu thạch đầu mang đến thư viện cho viện trưởng đại nhân ăn đỡ thèm, một con giữ lại để buổi tối cả nhà cùng ăn vịt ba món. Nước chấm mang về từ chân tu lâu, còn bánh phở do Dư Tiểu Thảo tự mình làm. Ăn bánh phở cuốn thịt vịt thơm ngào ngạt, uống canh xương vịt tươi ngon. Tôn Nhuận Trạch nhất thời cảm thấy bản thân như được sống lại. Nếu có thể được ăn vịt nướng thơm ngon như vậy, dù bắt ta tham gia thi cử mỗi ngày, ta cũng nguyện ý. Lưu Kim Diệp mắng cậu. Mỗi ngày đều thi, cũng không sợ bị nướng chín ư. Vịt nướng 50 lượng một con, mua một con còn khó khăn. Tiền ăn của ngươi cũng chỉ đủ mua một con vịt. Những ngày tháng sau này, ngươi chuẩn bị uống gió Tây Bắc ạ. Kỳ thi huyện thường kéo dài 4 đến 5 đợt. Giữa mỗi đợt cách nhau 2 đến 3 ngày, một lần thi huyện trước sau cũng phải mất hơn nửa tháng. Cũng may hơn một tháng tới nay, ba bạn nhỏ ăn ngon, thân thể cũng mập lên. Ở trong gió lạnh giữa mùa đông một ngày cũng không sao cả. Trước khi đến đợt thi tiếp theo, Dư Tiểu Thảo đều cố gắng làm đồ ăn ngon cho ba bạn nhỏ, sợ bọn họ không thể chống đỡ nổi qua năm đợt thi. Sau mỗi một đợt, đều dựa trên thành tích của đợt thi trước để sắp xếp chỗ ngồi thi cho lần sau. Trận đầu tiểu thạch đầu phát huy tương đối ổn định, không có bị gió lạnh, và không khí trường thi ảnh hưởng cho nên thành tích tự nhiên sẽ không tệ. Đến đợt thi thứ hai, khoảng cách từ chỗ ngồi của cậu đến giám khảo tương đối gần. Một giáo quan nho học nhìn thấy dáng vẻ dáng yêu, như được phấn trang ngọc trác của tiểu thạch đầu, 8 tuổi thì cười nói. Triệu huyện lệnh, chấn đường cổ thật đông nhân tài, đứa trẻ nhỏ như vậy cũng tới tham gia thi đồng sinh. Triệu huyện lệnh cũng quen biết Dư Phàm, ông ấy cười cười, nói. Nhìn quần áo, thí sinh kia hẳn là người của thư viện Vinh Hiên. Nếu tiên sinh trong thư viện đã báo danh cho cậu bé, chứng tỏ đã nắm chắc trong tay. Căn cứ vào chỗ ngồi của cậu bé, xem ra ngày hôm qua phát huy không tệ. Chủ bộ đường cổ cười nói. Dáng vẻ thí sinh kia thoạt nhìn cùng lắm chỉ 7, 8 tuổi, hẳn là thí sinh nhỏ nhất chứ. Tuổi tác nhỏ như thế mà có thể có thành tích như vậy, thư thư viện Vinh Hiên quả nhiên danh bất hư truyền. Tiểu Thạch Đầu không biết bản thân được nhóm giám khảo chú ý, vẫn giống như ngày đầu tiên, viết tên họ số báo danh xong trước, sau đó mới quan sát tỉ mỉ đề bài lại một lần. Hôm nay yêu cầu một bài trong tứ thư, một bài bàn về hiếu thảo. Còn phải chép chính tả một đoạn thánh dụ nhiễm huấn, số lượng từ phải đạt được 100 chữ, không được viết sai hay thay đổi. Viết chính tả là thế mạnh của Tiểu Thạch Đầu. Tiểu Gia Hỏa vốn dĩ đã thông minh, lại có hơn 2 năm uống nước linh thạch cho nên trí nhớ càng tốt hơn, gần như đã đạt tới cảnh giới chỉ cần nhìn qua là không quên được. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến viện trưởng Viên đồng ý, để cậu tới tham gia thi đồng sinh. Văn tứ thư và chép chính tả thánh dụ nhiễm huấn, Tiểu Thạch Đầu đều làm dễ như trở bàn tay. Chỉ có bàn luận về vấn đề hiểu kinh là khiến cậu tốn chút công sức. Tiếp theo lại là kiểm tra rồi sao chép, chờ đợi kết thúc. Giám khảo phía trên thấy cậu viết xong từ rất sớm, ấn tượng đối với cậu lại khắc sâu thêm vài phần. Đợt thứ ba tiếp đó, thi về một bảng ngũ kinh, thi viết một bài thơ ngũ ngôn bát vận, viết chính tả hai câu mở đầu của thánh dụ nhiễm huấn mà đợt trước đã thi. Hai đợt thi sau đều là kinh văn, văn biển ngẫu, thơ từ ca phú các loại. Theo truyền thuyết, năm quyển này đều được Khổng Tử soạn thảo hay hiệu đính. Tuy rằng thơ từ ca phú và văn biển ngẫu đối với Tiểu Thạch Đầu mà nói thì có chút khó khăn, nhưng cậu vẫn rất nghiêm túc làm xong, đến nỗi nội dung hay chất lượng đều nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Trong lúc thi, Tiểu Thạch Đầu cũng chú ý tới tiểu thúc mình cũng vượt qua 5 đợt thi. Bởi vì áp lực lớn, tuy ăn uống luôn được Trương Thị đặc biệt chuẩn bị, nhưng ngày thường ăn uống không tốt cho nên thân thể thiếu hụt, 5 đợt thi đối với hắn mà nói không khác gì giày vò đau khổ. Đợt thi cuối cùng kết thúc, hắn vừa bước ra khỏi trường thi đã hôn mê bất tỉnh. Dư Đại Sơn và Trương Thị tới đón hắn phải cố gắng đỡ hắn, đến một quán ăn sáng gần đó ngồi xuống nghỉ ngơi, sau uống vào một bát canh nóng hầm hập, hắn mới dần dần khôi phục ý thức. Dư Tiểu Thảo cũng thấy một màn kia, nhưng ngại vì loại tính tình như con đỉa hút máu không chịu buông của Trương Thị, một khi dính vào nhất định sẽ bị bám chặt không buông cho nên, cũng đành coi như không thấy. Kết thúc đợt thi cuối cùng, người nhà Tôn Nhuận Trạch và Lưu Kim Diệp đều tới trường thi đón họ cho nên Dư Tiểu Thảo cũng chỉ đón tiểu đệ trở về nhà. Chương 326. Tiếp theo là chờ đợi ngày phát bảng công bố thành tích. Trung tuần tháng 3 sẽ biết được danh sách đủ tư cách tham gia thi phủ. Tên của ba bạn nhỏ đều xếp ở những vị trí đầu tiên. Dư Tiểu Thảo nhìn thoáng danh sách một chút, phát hiện tiểu thúc Dư Ba cũng có tên. Tiền Văn ca ca, huynh cũng tới xem bảng đi. Nhị tỷ ta đã chen vào đó rồi, bảo tỷ ấy xem giúp huynh một chút. Giọng nói của Tiểu Thạch Đầu vang lên ở sau lưng, Tiểu Thảo lại tìm từ trên xuống dưới một lần nữa, nhìn thấy thành tích của Tiền Văn ở phía sau cách đệ đệ không xa lắm. Nàng gắng sức chen ra từ trong đám người, sau khi tìm được tiểu đệ thì cười vỗ bờ vai của cậu bé nói. Thi không tệ, còn nằm trong số 20 cái tên đầu tiên nữa. Tiếp tục cố gắng nhé, chỉ một thời gian ngắn nữa nhà chúng ta có thể có một tú tài nhỏ. Tiền Văn mỉm cười tao nhã, nói. Chúc mừng Tiểu Thạch Đầu. Dư Tiểu Thảo cười nói. Tiền Văn, ta cũng nhìn thấy tên huynh. Chúc mừng huynh. Khi đến phủ thành thi, nhờ huynh trông nom Thạch Đầu nhà chúng ta nhiều chút. Tiền Văn tựa như đã sớm biết kết quả, cũng không biểu lộ ra vẻ gì gọi là vui sướng rất lớn cả, chỉ gật đầu nói. Dựa vào quan hệ giữa hai nhà chúng ta, muội không cần nói ta cũng sẽ làm như vậy. Hàn huyên cùng Tiền Văn một lát, Dư Tiểu Thảo bèn đưa theo tiểu đệ trở về thôn Đông Sơn. Thời gian từ giờ đến kỳ thi phủ chưa đến một tháng, sau khi công bố bảng tên, Thư viện Vinh Hiên chỉ cho các học sinh 2 ngày nghỉ. Đã là trung tuần tháng 3, rau củ đã lớn, cần nàng trở về gây giống, nếu cứ tiếp tục chậm trễ sợ sẽ không kịp. Nhân 2 ngày này, nàng chuẩn bị sẽ trồng rau trong toàn bộ vườn, sau đó mới giao lại cho cha và mọi người quản lý thật tốt. Lúc trở lại thôn Đông Sơn, nàng nhìn thấy không ít ngựa ngừng trước cửa nhà mình. Vừa vào cửa nhìn một cái, quả nhiên là Dương Quận Vương Giá Lâm. Chu Tuấn Dương uống trà thuần hương, lá trà là Bích Loa Xuân cao cấp tự mang tới. Dùng nước của Dư Gia pha với lá trà cho nên hương vị rất khác, so với những nơi khác. Đồ ăn của Dư Gia cũng như vậy, cho dù là cơm trắng, hương vị cũng ngon hơn rất nhiều. Chẳng lẽ nước trong giếng của Dư Gia khác với những nơi khác? Rũ mặt ưu nhã phẩm trà, khí chất phiên nhược kinh hồng, dung nhan trong trẻo lạnh lùng tuấn mỹ. Tiểu viện đơn sơ này cũng tựa như trở nên sinh động hơn. Một lần nữa Dư Tiểu Thảo lại phải kinh diễm. Nghe được động tĩnh, Chu Tuấn Dương ngước mắt nhìn qua, bắt gặp ánh mắt của Tiểu Thảo, lòng cũng bỗng trở nên nhẹ nhõm thoải mái. Hắn nâng cánh môi cười nhạt, nhẹ giọng hỏi. Tiểu Thạch Đầu thi huyện sao rồi? Có tên trên bảng không? Tiểu Thạch Đầu cướp lời nói. Có. Đã có tên trong danh sách những người thi phủ. Trong lòng Dư Hải và Liễu Thị vốn đang lo lắng, cuối cùng trên mặt cũng có thể nở nụ cười sán lạn. Vợ chồng Dư Thải Phượng cũng vội chúc mừng bọn họ. Dư Hải khiêm tốn nói. Đây mới là trận đầu, sau còn 2 vòng nữa chưa biết sẽ như thế nào đây. Trước vẫn không nên vui mừng quá. Thạch đầu, không thể kiêu ngạo, phải tiếp tục cố gắng. Tiểu thạch đầu dùng sức gật đầu một cái. Liễu thị cười không ngừng, nói. Đói bụng rồi đúng không? Mẹ đi làm đồ ăn ngon cho các con. Dư tiểu thảo muốn đi theo giúp đỡ nhưng Liễu thị lại nói với nàng. Có Yến Nhi đây rồi, con đi trồng hạt giống rau củ đi. Trong lúc con không ở đây, nhà đã cày lại đất, bón phân cho thêm màu mỡ, giờ chỉ chờ gieo giống thôi. Dư Hải cũng nói theo. Còn có hạt giống dưa hấu. Nữa, cũng nên ngâm rồi. Vốn dĩ cha định ngâm trước, nhưng mẹ con nói sợ cha làm không tốt sẽ khiến ngày thu hoạch bị chậm trễ. Mấy ngày này liên tục nhận được đơn đặt hàng từ phủ thành, hy vọng chúng ta có thể trồng nhiều dưa hấu một chút. Dư Tiểu Thảo suy nghĩ một chút, nói. Vậy hơn 10 mẫu đất trong thôn đều trồng dưa hấu đi ạ. Thôn Trang ở ngoại ô trấn đường cổ thì trồng ngô. Đúng rồi, cha, mùa thu năm trước thôn Trang không trồng gì cả, nhóm tá điền chắc cũng không dễ dàng đúng không? Dư Hải gật gật đầu, nói. Đúng là rất không dễ dàng. Không riêng gì thôn Trang chúng ta, những nơi khác cũng đều giống nhau, chỉ hơi khá hơn thôn Đông Sơn chúng ta một chút. Việc chúng ta có thể làm chỉ có thể là phải miễn tô cho bọn họ mà thôi. Phần lớn nhân dân đều không có thừa lương thực, phải dựa vào lương thực mùa thu để vượt qua trời đông giá rét, và thời kỳ giáp hạt. Tuy nói triều đình đã phát chút lương thực cứu tế, trong trấn cũng có lương thực bán ra với giá ổn định, nhưng số nhà không mua nổi lương thực vẫn còn rất nhiều. Cho nên, đầu xuân, số gia đình phải bán nhà, bán đất, bán con cũng nhiều lên. Dư Tiểu Thảo suy nghĩ một chút, nói. Chờ tiểu đệ thi phủ xong, chúng ta sẽ trồng ngô. Hơn 100 mẫu đất ở thôn Trang cần không ít nhân công xới đất, bón phân, gieo giống và quản lý nữa. Những nông dân đó khẳng định không có đủ lương thực chống đỡ đến ngày thu hoạch ngô. Không bằng, chúng ta coi như thuê những người nông dân đó, làm nhiều được nhiều, nếu làm tốt còn có thêm tiền thưởng. Cha xem như vậy được chưa? Biện pháp này được đó. Chúng ta hãy lập ra kế hoạch trước, qua 2 ngày nữa cha và cô phụ của con sẽ đến thôn Trang trưng cầu ý kiến mọi người. Dư Hải cảm thấy việc này rất có tính khả thi. Chu Tuấn Dương chen vào một câu. Gia cũng mua chút đất ở gần trấn đường cổ. Giờ đang cần thuê người quản lý. Việc này, cũng giao cho ngươi làm. Dư Tiểu Thảo cảm thấy kỳ quái nói. Tiểu Quận Vương, ngươi nghĩ gì mà lại đi mua đất ở đường cổ? Mua bao nhiêu? Cũng để trồng ngô sao? Đây là ý của Hoàng thượng. Năm trước, những thôn trang trồng ngô trong kinh cũng bị nạn châu chấu. Nhưng khi bộ hộ tính toán sản lượng lại thua rất xa sản lượng ngô của nhà các ngươi. Ý của Hoàng thượng và bộ hộ là muốn thực nghiệm so sánh ở kinh thành và đường cổ, xem đất đai nơi nào thích hợp gieo trồng ngô hơn. Chu Tuấn Dương nhận hoàng mệnh, chuẩn bị thường trú ở đường cổ. Ruộng thí nghiệm trong kinh giao lại cho mấy lão gia hỏa của bộ hộ kia rồi. Dư Tiểu Thảo như ớ mày, thầm nghĩ. Không có nước linh thạch của bổn cô nương, chăm sóc ruộng thí nghiệm ở kinh thành đến mệt chết cũng không sánh được đường cổ. Thế này có được tính là nàng đã giúp đỡ Tiểu Quận Vương lập công hay không đây? Nhưng nàng vẫn nói rất đúng trọng tâm. Kỳ thật ngô rất dễ trồng, đối với loại đất nào cũng có thể thích ứng rất tốt. Năm trước nhà ta cũng chỉ trồng trên đất cát, không phải sản lượng vẫn rất cao sao. Chu Tuấn Dương gật đầu một cái, mắt phượng hơi biến đổi, nói. Hoàng thượng nói, nhà ngươi có kinh nghiệm trồng ngô thành công, ruộng thí nghiệm ở 2 nơi đều cần các ngươi chung tay giúp đỡ. Đương nhiên, sẽ không để các ngươi làm không công. Lần này nếu làm tốt, sẽ có trọng thưởng. Thưởng cái gì? Vàng bạc châu báu. Lăng la tơ lụa. Ruộng tốt nhà đẹp. Đôi mắt Dư Tiểu Thảo sáng lên, nắm tay nhỏ đặt dưới cằm giống hệt như con mèo nhỏ nhìn thấy cá, rất đáng yêu. Chu Tuấn Dương hơi ngứa tay, xoa đầu nàng, nói. Có cả. Nếu Hoàng thượng ban thưởng không có, gia sẽ bồi thường cho ngươi, chuyện này yên tâm đi. Dư Tiểu Thảo tránh né bàn tay, trừng mắt nhìn hắn nói. Nam nữ thụ thụ bất thân, ta cũng đã 11 tuổi, không phải đứa trẻ nữa, ngươi chú ý chút đi. Lông mày Dư Hải đã nhíu đến mức sắp chạm vào nhau. Con người chừng đến mức sắp lòi ra ngoài. Nếu đối phương không phải Quận Vương gia, chàng đã sớm đánh gãy bàn tay kia lâu rồi. Sao Quận Vương gia lại làm thế? Không phải là coi trọng Thảo Nhi nhà chàng chứ? Không được, sau này chàng phải trông coi thật kỹ, con gái mới có 11 tuổi, không thể để con sói hoang này tha đi được. Quận Vương gia thì giỏi lắm sao? Quận Vương gia cũng không thể tùy tiện nhúng chàm con gái nhà người ta được. Chu Tuấn Dương không biết cha người ta đã đưa hắn vào vòng phải đề phòng. Còn đánh giá Dư Tiểu Thảo từ trên xuống dưới, miệng chẹp chẹp nói. 11 tuổi. Nhìn không ra đó. Sau này nên ăn nhiều cơm chút, đừng để không phát triển chiều cao, sẽ trở thành chú lùn nhỏ. Đối với thân thể nhỏ bé của bản thân, Dư Tiểu Thảo cũng rất buồn bực. Nàng đã uống nước linh thạch hơn 2 năm, Tôn Đại Phu cũng nói bệnh từ nhỏ của nàng đã khỏi hẳn, nhưng đã hơn 1 năm, chế độ ăn cũng không hề kém, sao ăn mãi vẫn không thêm thịt, vóc dáng cũng không thấy cao hơn. Tiểu Liên đã sắp cao hơn nàng nửa cái đầu rồi. chẳng lẽ là di chứng do khi sinh ra đã yếu ớt mang tới? Nhìn dáng vẻ Dư Tiểu Thảo tựa như con mèo nhỏ bị đánh bại ủ rũ cúi đầu, Chu Tuấn Dương không đành lòng, nói, đừng quá lo lắng, có người cao sớm, có người cao muộn. Cháu trai nhỏ của Kinh Triệu Doãn vào năm 15 tuổi, cũng chỉ cao hơn ngươi nửa cái đầu, hơn một năm không gặp giờ đã cao sắp bằng da rồi. Ngươi cũng mới chỉ 11 tuổi, còn có thời gian 6-7 năm phát triển nữa. Dư Tiểu Thảo trừng mắt nhìn hắn một cái, thầm nghĩ, cũng không biết ai cắm dao nhỏ trong lòng người ta trước, bây giờ lại như tát một cái rồi cho một quả táo đỏ sao. Bổn cô nương sẽ nhớ kỹ, sau này chuyên chọn làm thứ đồ ăn ngươi không thích. Nàng hầm hừ xoay người vào nhà kho lấy nước linh thạch mang ra trồng rau củ. Nói là gieo giống, kỳ thật rất đơn giản, chính là ngâm hạt giống vào trong nước linh thạch, sau đó mặc kệ nó. Một hai ngày sau đã có thể mang đi trồng rồi. Hạt giống dưa hấu cất trữ cần phải ngâm cho ra mầm nhỏ, khi trồng mới có thể dễ sống hơn cho nên phải ngâm nhiều hơn mấy ngày. Vừa vặn, sau khi trồng xong hạt giống rau củ thì có thể tiếp tục trồng dưa hấu. Năm nay vốn dĩ cũng đã trồng rau củ chậm gần nửa tháng, vì không để chậm trễ mùa thu hoạch, Liễu Thị tìm mấy tỉ muội quen biết tới giúp đỡ, một ngày trả 30 văn tiền tiền công. Đất trồng rau trước sau cộng lại cũng chỉ khoảng hơn 4-5 mẫu, 7-8 người có thể làm xong trong một ngày. Sau khi trồng xong rau củ, Dư Tiểu Thảo lại trở về thị trấn làm một nữ đầu bếp. Vì sợ ảnh hưởng đến sự phát triển của rau củ, Dư Tiểu Thảo dứt khoát ngâm ngũ thải thạch vào trong giếng nước ở hậu viện nhà mình, kính nhờ Tiểu Bổ Thiên Thạch phóng linh lực vào trong nước. Lại trịnh trọng báo cho cha mình, nói nhất định phải dùng nước giếng của nhà tưới dưa hấu, bởi vì nàng phát hiện nước trong giếng nước nhà mình có điểm khác thường. Nhờ lời nhắc nhở của con gái, Dư Hải cũng phát hiện, cơm được nấu từ giếng nước nhà mình cũng ăn ngon hơn bình thường một chút. Còn chuyện có tốt cho rau củ và dưa hấu hay không thì vẫn còn phải đợi quan sát thêm. Dư Hải này có một ưu điểm đó là vô cùng tin tưởng lời con gái, luôn làm theo không chút nghi ngờ. Đương nhiên, chàng cũng là một thí nghiệm nho nhỏ. Chàng chọn một miếng đất trồng rau nhỏ không tưới nước giếng, mà thay thế bằng nước ao sau nhà, không bao lâu đã phát hiện sự khác biệt. Rau được tưới bằng nước giếng quả nhiên lớn nhanh hơn, tươi ngon hơn rau tưới bằng nước ao. Làm sao con gái có thể phát hiện ra? Chẳng lẽ lại là thần tiên báo mộng cho con bé? Hay giếng nước trong hậu viện đã từng được thần tiên thi triển phép thuật? Dư Hải vùi thật sâu nghi vấn này vào trong lòng, không nói với bất kỳ ai. Đến mức chàng đã mở một cuộc họp gia đình kín nhỏ để bàn về vấn đề nước trong giếng ở hậu viện không giống bình thường, không để mọi người nói ra ngoài tránh chọc phải phiền phức. Trong nhà đã có cha và cô phụ trấn giữ, Dư Tiểu Thảo không phải lo chuyện phía sau, chỉ cần chuyên tâm làm một đầu bếp nhỏ ở thị trấn. Sau ngày rắn bảng, cha Tôn Nhuận Trạch và Lưu Kim Diệp lại tới một chuyến nữa vừa, để giao 50 lượng bạc phí ăn chung vừa nhờ nàng chăm sóc hai đứa nhỏ nhiều hơn. Nàng vẫn giữ ý kiến kia, một con dê thả, ba con dê nhỏ vẫn thả, cũng không có ý từ chối nữa. Chương 327. Trong sân nhà ở thị trấn, nàng dành ra một mảnh vườn nhỏ trồng nhiều loại rau củ khác nhau. Có Tiểu Bổ Thiên Thạch, nàng muốn ăn loại rau củ nào sẽ để nó giúp đỡ kích thích loại đó trưởng thành. Dù sao hai tiểu gia hỏa kia rốt đặc cán mai việc đồng áng, chỉ luôn cảm thấy rau củ Dư Tiểu Thảo trồng lớn lên rất nhanh. Chu Tuấn Dương biết được Dư Tiểu Thảo làm đầu bếp chăm sóc tiểu đệ chuẩn bị thi phụ ở thị trấn, cũng không quên chạy tới thôn Đông Sơn. Ngôi nhà hắn mua ở thị trấn cách nhà nàng không xa lắm, cho nên mỗi ngày hắn đều sẽ mang theo Lưu tổng quản đến chỗ của Dư Tiểu Thảo ăn cơm chùa. Mỗi ngày Dư Tiểu Thảo đều sẽ thay đổi món mới cho những người này. Mùa xuân đúng vào thời kỳ giáp hạt, Dư gia lại đều có những loại rau củ lương thực tươi ngon. Nhưng các loại thịt thì không dễ dàng như vậy. Thịt heo, gà vịt dự trữ từ năm trước đã ăn gần hết. Ba đứa trẻ đều là loại người không thịt không vui, nếu thật sự để bọn chúng ăn đồ chay, đoán chắc không chịu nổi được mấy ngày. Nhân lúc bọn nhỏ đến thư viện, Dư Tiểu Thảo bắt đầu đi bộ, đến chợ bán thức ăn xem có thể gặp được ai bán thịt trứng gà vịt hay không, nhưng lần nào cũng đều khiến nàng thất vọng quay về. Năm tai vừa qua, dân chúng vì sợ lãng phí lương thực, sớm đã xử lý hết gia súc gia cầm trong nhà. Tuy không thể nói con mồi trên núi đã tuyệt chủng hết nhưng số lượng cũng giảm nghiêm trọng, giờ những món ăn dân dã cũng đừng nghĩ tới. Lúc đang đi bộ trên thị trấn, nàng gặp Chu Tam Thiếu đang vội vã đến từ phủ thành. Người thiếu niên nhẹ nhàng hào hoa phong nhã cưỡi tuấn mã đi trên đường phố, nhìn thấy dáng vẻ mặt ủ mày chau của nàng thì vội hỏi. Tiểu Thảo, có phải muội gặp chuyện gì khó xử hay không? Với quan hệ giữa hai nhà chúng ta, muội còn chuyện gì không tiện mở lời chứ? Dư Tiểu Thảo nhớ tới chân tu lâu trước, nay hình như chưa bao giờ thiếu hụt nguyên liệu nấu ăn, khẳng định Chu Tam Thiếu có phương pháp của riêng mình cho nên, quyết định nói hết nỗi khổ não của mình, cho hắn biết. Chuyện khác chưa chắc có thể giúp được muội, nhưng chuyện này với ta mà nói căn bản không thành vấn đề. Chu gia chúng ta có thuyền riêng, mỗi tháng đều sẽ xuống phía Nam thu mua hai lần, gà vịt thịt trứng chưa bao giờ thiếu. Lúc nào muội cần chỉ việc đến sau bếp lấy, Như vậy đi, mỗi tuần ta sẽ để Tiền Tiểu Đa mang thịt trứng tới cho mỗi hai lần. Cứ quyết định như vậy đi. Chu Tam Thiếu biết Dư Tiểu Thảo quá khách khí, nếu để nàng tự mình đến cửa tiệm lấy đồ, khẳng định nàng sẽ ngại ngùng. Đã làm người tốt thì làm đến cùng, hắn dứt khoát cho người đưa đến đi. Dư Tiểu Thảo có chút ngượng ngùng nói. Vậy thì rất cảm ơn huynh. Chỉ là tiền nguyên liệu nấu ăn, muội nhất định phải trả, nếu không sao muội lại khách khí như vậy chứ. Đến lúc đó, tiền nguyên liệu nấu ăn cứ trừ vào hoa hồng chiết khấu phải trả cho muội, vậy được chưa? Chu Tam Thiếu trừng mắt nhìn nàng một cái, có chút không vui nói. Đôi khi Dư Tiểu Thảo quá khách khí, không coi hắn như người một nhà. Nếu không lấy tiền của nàng, khẳng định nàng sẽ không nhận nguyên liệu nấu ăn. Vậy cứ nói trừ vào tiền hoa hồng, đến lúc đó trừ hay không trừ nàng cũng không biết được. Mỗi năm chia hoa hồng món gà quay vịt quay và xưởng gia vị, Dư Tiểu Thảo chỉ lộ mặt lấy ngân phiếu lúc cuối năm, ngay cả đếm cũng không đếm, cứ thế cất luôn đi. Sổ sách gì đó, nàng một quyển cũng không xem, cũng không sợ bị lừa. Đương nhiên, hắn khẳng định sẽ không lừa người mình. Dư Tiểu Thảo cười gượng hai tiếng, nói lảng sang chuyện khác nói. Nghe nói huynh bận bịu chuyện chân tu lâu bên phủ thành, giờ sao rồi? Khi nào khai trương? Định vào đầu tháng sau. Đúng rồi, rau củ nhà muội thế nào? Lúc chân tu lâu ở phủ thành khai trương, nếu có thể lấy tiệc rau củ để tạo điểm nhấn, vậy nhất định có thể nổi tiếng chỉ bởi một chiêu. Chu Tam Thiếu nghĩ đến đó, mắt sáng lên, nhìn Dư Tiểu Thảo không chớp mắt. Dư Tiểu Thảo suy nghĩ một chút, cười nói. Chờ đến lúc chân tu lâu ở phủ thành của các huynh khai trương, hẳn có thể hái một ít, nhưng số lượng không nhiều lắm, chủng loại cũng không được đầy đủ. Phần lớn lấy rau xanh là chủ yếu. Chu Tuấn Dương nhìn Dư Tiểu Thảo, cách đó không xa đang cười lộ ra lúm đồng tiền như hoa. Bên cạnh nàng là Chu Tam Thiếu ánh mắt chuyên chú mặt lộ vẻ vui sướng. Hình ảnh hài hòa này làm đáy lòng hắn dâng lên một trận bạo ngược, cuồng bạo đến mức muốn xé bỏ hết thảy. Lưu tổng quản phía sau hắn nhận thấy cảm xúc của chủ tử đang kề cận ranh giới mất khống chế, trong lòng lập tức căng thẳng. Hắn theo tầm mắt lạnh băng mang theo cáo kỉnh của chủ tử nhìn lại, vừa nhìn thấy Dư Tiểu Thảo tựa như bắt được cọng rơm cứu mạng, vội mở miệng kêu gọi. Dư cô nương, trùng hợp vậy. Dư Tiểu Thảo đang bàn bạc giá cả rau củ cùng Chu Tam Thiếu. Nghe được tiếng nói vọng lại đây, nhìn thấy Dương Quận Vương mặt đầy sương lạnh, ánh mắt lạnh lùng, toàn thân tản ra hơi thở người sống chớ đến gần, trái tim nàng đột nhiên run lên một chút. Nàng nhớ tới Tĩnh Vương Phi đã từng ám chỉ lúc Dương Quận Vương giận dữ tựa, như bị ma quỷ thao túng vậy, sẽ không còn bất kỳ lý trí nào có thể điều khiển được. Trong lòng nàng thầm mắng một tiếng, tên thiếu đầu óc nào lại chọc vào con báo dễ giận này. Thôi không nói gì nữa, mau chóng trấn an thôi. Tiểu Quận Vương, hôm nay sao lại rảnh rỗi như vậy, có hứng thú ra ngoài đi dạo cơ đấy. Tuy rằng trong lòng Dư Tiểu Thảo cực kỳ không tình nguyện, nhưng nàng vẫn chậm rãi đi tới đó, nụ cười trên mặt thoáng có chút cứng ngắc. Cách Dương Quận Vương càng gần, dường như độ ấm càng thấp, Dư Tiểu Thảo cảm giác lông tơ của bản thân đều đứng dậy vẫy chào. Dương Quận Vương lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, không nói lời nào, đáy mắt đỏ đỏ ngầu. Dư Tiểu Thảo chớp mắt một chút, vẻ mặt vô tội. Làm sao vậy? Ai đắc tội ngươi? Ta thay ngươi đánh cho hắn một trận, giúp ngươi bớt giận chút. Không cần giận chó đánh mèo chút lửa giận lên trên đầu người vô tôi được không? Ngươi! Dương Quận Vương nghiến răng phun một chữ, không khí xung quanh tựa như đều đông cứng lại. Lưu Tổng Quản âm thầm đề phòng, trong lòng rơi lệ đầy mặt. Dạy được học trò sư phụ đói chết. Từ sau khi chủ tử 15 tuổi, ông đã không phải đối thủ của người. Chờ lát nữa chủ tử nổi điên, dù phải liều cái thân già này, ông cũng phải ngăn người lại. Hy vọng Dư cô nương có thể cứu hòa thành công. Ta! Dư Tiểu Thảo mở to hai mắt nhìn, chỉ vào cái mũi của mình, vẻ mặt nghi hoặc, ta làm sao chứ? Ý của ngươi là, ta đắc tội ngươi. Khi nào? Sao ta lại không biết? Chu Tuấn Dương vẫn dùng ánh mắt tàn khốc lạnh lẽo yên lặng nhìn nàng, như cũ khiến Dư Tiểu Thảo cảm thấy bản thân tựa như bị một con báo săn mồi đang đói bụng rình rập, cực kỳ nguy hiểm, chạy cũng không thoát được. Trong lòng cười khổ, nàng suy nghĩ một chút quyết định giả ngu làm vẻ đáng yêu. Hai mắt Dư Tiểu Thảo vụt sáng lên, tay phải vỗ lên mu bàn tay trai hai cái bốp bốp, miệng nói. Tại ngươi không có mắt, đắc tội Tiểu Quận Vương. Xứng đáng bị đánh được rồi. Đắc tội ngươi, ta đã thay ngươi đánh nàng xả giận rồi, được chưa? Đôi mắt Dư Tiểu Thảo liên tục chớp chớp nhìn Dương Quận Vương, lúm đồng tiền nghịch ngợm hai bên khóe miệng như ẩn như hiện. Lưu Tổng Quản che mặt. Dư cô nương à, ngươi cho là đang dỗ đứa trẻ 3 tuổi ư, lừa gạt ai đó. Ánh mắt Chu Tuấn Dương chậm rãi chuyển từ khuôn mặt đã cố gắng tỏ ra đáng yêu của Dư Tiểu Thảo, sang mu bàn tay trái đã bị đánh lên mấy cái của nàng. Trên mu bàn tay trắng nõn mịn màng nổi lên một mảng đỏ hồng, nhìn chói mắt vô cùng. Hắn không nhịn được nhíu mày, màu đỏ ngầu trong mắt dần dần rút đi, tầm mắt lại dừng lại thật lâu ở trên bàn tay nhỏ bị đánh đỏ kia. Sao rồi? Cảm thấy ta trừng phạt như vậy còn chưa đủ sao? ta lại đánh thêm vài cái nữa, cho đến khi người hết giận mới thôi nhé. Nhận thấy bầu không khí áp bức vì người bên cạnh kiềm chế hít thở dần dần tản đi, trong lòng Dư Tiểu Thảo mới nhẹ nhàng thở ra, nâng tay phải của mình lên đánh sang tay trái. Kỳ thật lực đạo của nàng cũng không lớn, chẳng qua do làn da nàng quá trắng quá mềm mịn, chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào một cái đã hồng lên, nhưng chỉ lát sau sẽ tan đi. Khi tay phải của nàng sắp rơi xuống thì bị một bàn tay to bắt lấy, không để nó rơi xuống mu bàn tay trái nữa. Ngước mắt nhìn theo bàn tay to này, nàng mới thấy Dương Quận Vương cau mày, vẻ mặt không vui. Cuối cùng đã có biểu cảm rồi, cho dù là vẻ mặt khó chịu, cũng làm người ta cảm giác dường như từ Nam Cực về trấn nhỏ ấm áp như mùa xuân. Từ khi nào người ra muốn dạy dỗ lại đến lượt ngươi ra tay? Dường như sau khi nhìn thấy bàn tay nhỏ bé bị đánh đỏ lên kia, con dã thú nóng nảy bất an trong lòng Chu Tuấn Dương nháy mắt đã ẩn mình ngủ đông. Hắn nhìn Dư Tiểu Thảo, có xúc động muốn đánh người nhưng lại sợ không khống chế được sức lực, sẽ đánh người ta bị thương. Trong lòng hơi có chút rối rắm và bực bội. Trái tim thấp thỏm của Lưu Tổng Quản cuối cùng cũng có thể buông xuống, chỉ cần chủ tử mở miệng nói chuyện bình thường là đã khôi phục thần trí lại. Trong lòng ông tràn ngập cảm kích với Dư Tiểu Thảo. Dư cô nương quả nhiên là nhà cứu hỏa chuyên nghiệp, lại một lần nữa cứu hỏa thành công. Dư Tiểu Thảo ôm lấy khuôn mặt nhỏ, bày ra dáng vẻ sợ hãi. Vậy, tự ngươi đánh sao? Nhưng mà, ngươi làm ơn nhẹ chút, ta sợ đau. Lỡ như tay ta sưng lên, vậy không thể làm đồ ăn ngon cho ngươi ăn nữa rồi. Khóe mắt Chu Tuấn Dương nhìn lướt qua Chu Tam Thiếu không thức thời đang đi tới, bực bội trong lòng càng tăng lên, hắn vung tay Dư Tiểu Thảo ra, tức giận nói. Gia nói muốn đánh ngươi lúc nào? Biện pháp trừng phạt có rất nhiều loại, gia phải suy nghĩ một chút làm sao phạt ngươi Dư Tiểu Thảo, thấy nguy hiểm đã được giải trừ, lá gan lại lớn lên. Trước khi trừng phạt dân nữ, có thể cho dân nữ biết bản thân phạm phải sai lầm gì hay không? Làm quỷ cũng phải rõ ràng chứ. Chu Tuấn Dương hừ lạnh một tiếng. Đến bây giờ còn không biết bản thân sai ở đâu, tội thêm một bậc cuối cùng Chu Tam Thiếu cũng có thể chen vào một câu. Quận Vương gia, Tiểu Thảo nàng ấy tuổi còn nhỏ, khó tránh khỏi có một số việc chưa được chu toàn, ngài đại nhân đại lượng hừ hừ. Có người cầu tình, lại thêm một bậc. Chu Tuấn Dương càng thêm khó chịu, lúc ra nói chuyện, nào có chuyện của ngươi. Có thể cút bao xa thì cút xa bấy nhiêu cho ra. Chu Tam Thiếu còn muốn nói gì nữa nhưng bị Lưu Tổng Quản kéo lại. Ông mơ hồ cảm nhận được Dư cô nương và gia hỏa này không thoát khỏi liên quan đến việc chủ tử nổi giận. Nếu lại để Chu Tam Thiếu tiếp tục dính vào, không biết sẽ có hậu quả gì nữa. Lưu Tổng Quản vội đổi đề tài, cười đến mức mặt tươi như hoa. Dư cô nương, người đang chuẩn bị đi đâu vậy? Dư Tiểu Thảo nói chuyện với Lưu Tổng Quản không hề áp lực, mặt mỉm cười nói. Nguyên liệu nấu ăn trong nhà không còn nhiều nữa, Chu Tam Thiếu nói có thể lấy một chút từ chân tu lâu cho ta. Ta đang muốn đến chân tu lâu lấy nguyên liệu nấu ăn đây. Nguyên liệu nấu ăn không có, sao không nói với gia? Có thứ nguyên liệu nấu ăn gì ra không tìm ra được. Còn muốn đến tửu lầu ăn nói khép nép xin xỏ sao? Chu Tuấn Dương càng thêm khó chịu, quái gở nói. Dư Tiểu Thảo cười nịnh nọt, nói. Tiểu Quận Vương, loại nguyên liệu nấu ăn như gà thịt vịt trứng khó có thể mua được ở trấn đường cổ. Nếu đi nơi khác mua sẽ phải đợi thời gian rất dài. Mỗi tháng, chân tu lâu đều sẽ ra ngoài thu mua nguyên liệu nấu ăn, coi như thuận tiện mang về giúp chúng ta một ít. Nhà chúng ta đã hợp tác rất nhiều năm với chân tu lâu. Nếu không cũng sẽ không phiền đến Chu Tam Thiếu. Chương 328. Chu Tuấn Dương càng thêm khó chịu, có chút tự giận bản thân không suy xét Chu Toàn, vì sao lại không nghĩ tới chuyện mang nhiều nguyên liệu nấu ăn đến đây một chút. Hắn quay đầu nói với Lưu Tổng Quản. Đi, bảo Ngô Đức Thuận phái người ra roi thúc ngựa đến Phủ Thành mua nguyên liệu nấu ăn, trọng điểm là các loại thịt trứng. Nếu không mua được ở Phủ Thành, thì đến Kinh Thành. Dư Tiểu Thảo giật giật khóe miệng, nhỏ giọng tiếp một câu. Bây giờ đi mua, cũng sao mà kịp chứ? Buổi trưa và buổi tối, chẳng lẽ chúng ta phải học thỏ trắng ăn chay sao? Buổi trưa và buổi tối, ra mời ngươi đến chân tu lâu ăn. Ăn của Dư Tiểu Thảo nhiều bữa cơm như vậy, dường như hắn còn chưa mời nàng ăn cơm bao giờ. Dư Tiểu Thảo chớp đôi mắt to hai lần, phản bác nói. Bây giờ đi đoán chắc, cũng không đặt được bàn. Chu Tuấn Dương trừng mắt nhìn Chu Tam Thiếu một cái, nâng cằm lên thật cao, nói. Ngươi, nói xem sao? Chu Tử Húc lau mồ hôi thái dương một phen, cười theo nói. Dương Quận Vương đến chơi, chân tu lâu chúng ta vô cùng hân hạnh. Buổi trưa, Thảo Dân làm chủ, xin mời Dương Quận Vương nể mặt. Tuy nói Chu gia là hoàng thương, nhưng chân tu lâu muốn có chỗ đứng ở Kinh Thành, không có chỗ dựa thì không được. Dương Quận Vương trước mắt là ngọn gió đang thịnh ở Kinh Thành, là đại tâm phúc trước mặt hoàng thượng. Nếu có thể leo lên, vậy càng tốt. Cho dù trèo không nổi, cũng cần giữ lại ấn tượng tốt. Không ngờ, người ta căn bản không cảm kích, Chu Tuấn Dương kiêu ngạo nói. Còn cần ra nói lần thứ hai sao? Buổi trưa, buổi tối ra mời khách. Ra còn không thể mời nổi hai bàn tiệc rượu sao? Quả nhiên là người hoàng thất, Dương quận vương giống như đồn đại, hỉ nộ thất thường mà. Chu Tam thiếu thật sự không thể hiểu rõ tính tình của hắn, đành dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Dư Tiểu Thảo. Dư Tiểu Thảo nhận được tín hiệu, nói với Chu Tuấn Dương. Lúc này Chân Tu lâu không có rau củ tươi ngon. Nếu không, chúng ta trở về hái chút rau mang tới đó. Hay ngươi đến Chân Tu lâu chờ trước đi. Chu Tuấn Dương không chút suy nghĩ, nói. Giá của ngươi cao bao nhiêu mà bắt ra đây chờ ngươi? Trở về, hái rau trước. Ba tên tiểu tử cũng sắp tan học, cho người đến thông báo bảo bọn chúng trực tiếp tới Chân Tu lâu. Dư Tiểu Thảo nhìn trái nhìn phải hắn, Lưu tổng quản người duy nhất được hắn mang theo đã bị hắn phái đi. Giờ chỉ còn lại hai người bọn họ, ai đi thông báo cho ba nhóc con kia? Tiểu quận vương, ngươi vừa có thể hái rau vừa có thể chạy đi thông báo sao? Chu Tuấn Dương nhìn thoáng qua gã sai vặt bên cạnh Chu Tam Thiếu. Không cần hắn mở miệng, Chu Tam Thiếu cũng rất tự giác nói. Để Tư Mặc đi đi. Hắn đã từng gặp tiểu đệ Dư gia, cũng biết đường đi đến thư viện Vinh Hiên. Dương quận vương, ngài đi về nghỉ ngơi trước, Thảo Dân đến Chân Tu lâu sắp xếp một chút. Chu Tuấn Dương ngạo nghễ nhẹ nhàng gật đầu. Dường như chỉ có khi ở Dư gia, mà nói đúng hơn là khi đối mặt với Dư Tiểu Thảo, vẻ mặt bình dị gần gũi của hắn mới được phô bày ra. Sau khi ba bạn nhỏ nhận được tin tức, đều không khỏi hoan hô nhảy nhót, đặc biệt là Tôn Nhuận Trạch người trước nay đều lấy việc có thể dùng cơm ở Chân Tu lâu làm vinh. Phải biết rằng, bàn ăn ở Chân Tu lâu không phải cứ có tiền là có thể đạt được mà cần phải trải qua quá trình chờ đợi rất lâu. Nhà cậu không ở trấn đường cổ, cha cậu tất nhiên cũng không vì một bữa cơm mà sẽ phí thời gian và tiền bạc. May mắn bọn họ dùng cơm ở phòng riêng chứ không phải đại sảnh, nếu không việc Dư Tiểu Thảo tự mang rau củ đến sẽ dẫn tới một hồi thị phi. Tuy rằng vương đầu bếp đã tới kinh thành, nhưng đầu bếp của Chân Tu lâu chính là đại đồ đệ thân truyền của ông, hương vị làm ra đúng là trò giỏi hơn thầy, bọn Dư Tiểu Thảo ăn thật sự rất vừa lòng. Người duy nhất không hài lòng phải kể tới Chu Tuấn Dương. Hắn dùng con mắt hình viên đạn nhìn về phía Chu Tam Thiếu. Gia hỏa này sao lại không thức thời, da mặt dày thấu trời, không biết bản thân đang làm phiền người khác à? Chu Tử Húc tỏ vẻ vô tội lại buồn bực. Bản thân đắc tội Dương quận vương lúc nào, hắn dường như rất không thích mình. Trong bữa tiệc, Chu Tử Húc hỏi ba bạn nhỏ chuyện đến phủ thành tham gia thi phủ. Thi phủ có ba vòng cộng thêm thời gian nghỉ ngơi ở giữa nữa cũng tốn non nửa tháng. Các đệ đã nghĩ đến ở đâu chưa? Tôn Nhuận Trạch gặm đùi gà quay, miệng bóng loáng dầu mỡ, cậu nuốt đồ ăn trong miệng xuống, nói. Ở nhà ta cách nha môn chi phủ không xa, rất thuận tiện. Lưu Kim Diệp cũng không cam lòng yếu thế nói. Nhà ta có một căn nhà ở ngay đối diện trường thi. Ở chỗ đó của ta thuận tiện hơn. Dư Tiểu Thảo đã sớm quyết định sẽ đưa tiểu đệ đến phủ thành đi thi, nàng chưa từng nghĩ sẽ ở lại nhà người khác. Nếu ở khách điếm lại quá ầm ĩ, còn không thể làm thêm cơm cho tiểu đệ, càng không thuận tiện. Chu Tam Thiếu nhìn ra sự do dự của nàng, nói. Nếu muội không muốn đến nhà bọn họ ở, ta cũng có một căn nhà ở phủ thành. Chỉ là cách trường thi hơi xa, nếu đi bộ phải mất hai khắc. Hắn nói, còn chưa nói xong đã bị Dương quận vương dùng con mắt hình viên đạn phóng qua một chút. Chu Tuấn Dương thầm nghĩ. Khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp. Này nhé, luôn muốn bên cạnh Tiểu Thảo, khẳng định mục đích không đơn thuần. Tiểu Thảo ngây thơ như một tờ giấy trắng, hắn phải phòng ngừa có người vẽ xấu lên trên đó. Có gì phải do dự chứ? Mua một căn nhà ở gần trường thi là được rồi, ngươi cũng đâu thiếu tiền. Nếu tiếc bạc, gia có thể tài trợ cho ngươi một ít. Chu Tuấn Dương không muốn Tiểu Thảo có bất kỳ quan hệ gì với Chu Tam Thiếu. Dư Tiểu Thảo cúi đầu suy nghĩ một chút. Nếu có nhà thích hợp, mua một căn đúng là một lựa chọn không tồi. Tháng tư hàng năm đều sẽ có học sinh tham gia thi phủ. Nếu ở gần trường thi, không lo việc không có người thuê. Chỉ là, căn nhà có địa thế tốt như vậy, ai sẽ bán ra bên ngoài chứ? Sau khi nàng nói ra băn khoăn của bản thân, Chu Tuấn Dương ôm trọn việc nói. Yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho gia. Gia bảo đảm trước ngày thi phủ sẽ tìm được cho ngươi một căn nhà thích hợp. Hắn nói như vậy vốn không phải mù quáng. Hắn biết chi phủ của phủ Tân Vệ có vài căn nhà và cửa hàng, trong đó có một cửa hàng tọa lạc ở ngay gần trường thi. Phía trước là cửa hàng, phía sau là tiểu viện Tam Tiến, Tiểu Thảo hẳn sẽ rất vừa lòng. Hắn cũng không hề lo lắng người ta có thể không bán, bởi vì chi phủ đại nhân khi còn trẻ là phụ tá của cha hắn Tĩnh Vương. Nhờ có cha hắn đề bạt, ông ta mới có thể có được vị trí chi phủ. Nhiệm kỳ chi phủ sắp kết thúc rồi, có thể thăng chức hay không còn phải xem tâm tình của Tĩnh Vương. Hắn cũng không chiếm lợi của chi phủ, nên trả bao nhiêu tiền hắn sẽ trả là được. Tuy rằng tỏ vẻ hoài nghi đối với lời của Dương quận vương nhưng Dư Tiểu Thảo cũng không nói gì nữa. Nếu thật sự không thể mua được nhà thích hợp, vậy nàng sẽ mặt dày đến nhà của Chu Tam Thiếu ở, dù sao hắn cũng không ở thường xuyên. Chu Tuấn Dương nhìn ra sự hoài nghi của Tiểu Thảo, đối với mình từ trong thần thái của nàng. Trong cơn tức giận, ngày hôm sau hắn đã ra roi thúc ngựa chạy tới phủ thành, tìm Nghiêm Chi Phủ dùng dăm ba câu nói về ý đồ của mình khi đến. Nghiêm Chi Phủ chỉ còn tại chức chưa đến một năm, tuy cửa hàng ở gần trường thi có địa thế tốt, nhưng cũng không thể sánh bằng tiền đồ của mình được. Ông ta không nói hai lời đã lấy giá cả thấp nhất bán cho Dương Quận Vương. Chu Tuấn Dương thấy ông ta có lòng như vậy, khi trở lại đường cổ bèn viết một phong thư cho cha mình, nói giúp Nghiêm Chi Phủ một vài câu. Một năm sau Nghiêm Chi Phủ đảm nhiệm phủ doãn Kinh Triệu, tuy rằng cùng là quan tứ phẩm nhưng kinh thành và bên ngoài có thể giống nhau sao? Phủ doãn Kinh Triệu trưởng quản kinh đô và vùng lân cận, cũng coi như là tay cầm trọng quyền. Bởi vì Chu Tuấn Dương ôm trọn việc cung ứng nguyên liệu nấu ăn, cũng giải quyết cả chỗ ở bên phủ thành cho nên mỗi ngày Dư Tiểu Thảo chỉ cần lo việc cho ba bạn nhỏ và tiểu quận vương ăn no và giữ tâm tình thoải mái là được. Bất chi bất giác, chỉ còn cách ngày thi phủ 3 ngày nên xuất phát đến phủ thành rồi. Vốn dĩ, Dư Hải không yên tâm để hai tỷ đệ đến phủ thành một mình. Tuy rằng Dư Tiểu Thảo có khả năng, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ. Nhưng bây giờ lại là thời gian ruộng vườn bận bịu nhất, một phần của vườn rau củ đã có thể thu hoạch. Hơn 10 mẫu ruộng dưa cũng cần người chăm sóc, không thể có một chút sơ suất. Trong khoảng thời gian này, chàng bận đến một người hận không thể chia làm đôi. Thi phủ là chuyện lớn đối với con trai nhỏ, thậm chí là đối với cả nhà. Dù có bận hơn nữa, chàng cũng phải bỏ ra chút thời gian đưa con tới phủ thành sắp xếp chu đáo, thì mới có thể an tâm. Chỉ là khi sắp xuất phát, Dương Quận Vương nói hắn vừa lúc phải đến phủ thành có việc, có thể làm bạn đồng hành với tỷ đệ Dư Tiểu Thảo. Đối với Dương Quận Vương, Dư Hải vẫn tương đối yên tâm. Chàng dặn dò hai tỷ đệ một ít chuyện chàng cho rằng quan trọng, an tâm thoải mái giao hai đứa con vào tay Dương Quận Vương. Cũng không phải hắn vô tâm, Dương Quận Vương còn cần con gái nhà mình giúp đỡ chồng Ngô nữa, sao có thể để nàng có một chút sơ suất. Xe ngựa cũng do Dương Quận Vương chuẩn bị, là loại xe ngựa to ba con ngựa kéo vô cùng thoải mái, thích hợp đi đường xa. Dù hai tỷ đệ Dư Tiểu Thảo nằm lăn lộn bên trong, vẫn sẽ cảm thấy rộng rãi. Lúc trước khi đi, Tiền Văn vốn đã hẹn sẽ đi cùng hai tỷ đệ nhìn thấy xe ngựa khí phái như vậy, trong kinh ngạc lại mang theo mất mát. Hắn dù có nỗ lực như thế nào cũng không theo kịp bước chân của nàng. Phải chăng, hắn và nàng cách nhau càng ngày càng xa? Tiếng vó ngựa lộc cộc vang lên, xe ngựa khởi động, bên trong xe ngựa chỉ có Tiểu Thạch Đầu đang ríu rít nói không ngừng. Mới ra cửa thôn, xe ngựa lại bị người ngăn cản. Dư Tiểu Thảo vừa xốc bức màn lên đã thấy thì ra là Trương Thị mà nàng ghét nhất. Người đánh xe hiển nhiên có luyện võ, hắn dùng roi ngựa trong tay chỉ vào Trương Thị, quát hỏi. Đứng lại. Nếu tiếp tục đứng chắn ở phía trước, cẩn thận ta không khách khí với ngươi. Dương Quận Vương hơi không kiên nhẫn hỏi. Chuyện gì xảy ra? Người không liên quan thì không cần để ý tới. Lên đường quan trọng. Trương Thị vội chỉ vào con trai nhỏ ở phía sau, nói. Xin thỉnh an Quận Vương ra. Lão phụ nhân nghe nói mọi người. Đi phủ thành tham gia thi phủ. Vị này chính là tiểu thúc của Dư Tiểu Thảo và Tiểu Thạch Đầu, nó cũng muốn tới phủ thành đi thi. Có thể nhân tiện cho chúng ta đi nhờ một đoạn đường hay không? Trương Thị này cũng là liều mạng vì con trai nhỏ, biết rõ Dương Quận Vương không phải người dễ nói chuyện nhưng vẫn liếm mặt sáp tới như cũ. Nếu không thể lên xe, bọn họ còn phải ngồi xe đi đến thị trấn, rồi từ thị trấn đi tới phủ thành, mà cũng không thoải mái bằng xe ngựa của Quận Vương ra. Không những sóc này, tốc độ còn chậm muốn chết. Ngay cả xe ngựa Dư gia cũng không bằng, ít nhất người ta cũng có bánh cao su. Dương Quận Vương đã biết chuyện Trương Thị đối đãi với cả nhà Dư Hải. Đặc biệt là mỗi khi nhớ tới chuyện Tiểu Thảo, bị bệnh mà bà ta không bỏ bạc ra kia, Chu Tuấn Dương chỉ hận không thể dùng một cái tát đánh chết Trương Thị. Nhưng bây giờ cũng không thể vô cớ gây sự. Dù sao bà ta cũng là mẹ ruột của tiểu thúc Tiểu Thảo. Nếu hắn giết bà ta, Dư bà không dám làm gì hắn nhưng lại ghi hận cả nhà Tiểu Thảo, thì phải làm sao bây giờ? Tuy nói hắn tự nhận bản thân có thể bảo vệ Tiểu Thảo, nhưng hắn cũng không thể ở thôn Đông Sơn mãi được, cách này quá mạo hiểm. Trong lòng đang khó chịu, chuẩn bị nghiêm khắc cự tuyệt, Chu Tuấn Dương lại thấy Dư Tiểu Thảo ở song xe ngựa vẫy tay về phía hắn. Thúc ngựa đi qua, khom lưng nghe Tiểu Thảo thì thầm hai câu, hắn chỉ vào Dư Ba mở miệng. Hắn có thể lên xe, bà không thể. Chương 329. Trương Thị nhìn một màn vừa rồi, trong lòng thầm mắng Dư Tiểu Thảo dở trò. Nếu không vì lời nói của nha đầu chết tiệt kia, Quận Vương ra sao lại không cho bà ta lên xe? Không thể không nói Trương Thị, bà cũng quá đề cao bản thân mình rồi. Trương Thị còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng Chu Tuấn Dương sớm đã không kiên nhẫn. Hai lựa chọn, một mình hắn lên xe, hai, cả hai người đều không cần lên xe. Dư Ba thấy Quận Vương ra có chút tức giận, vội nói với Trương Thị. Mẹ, con cũng không phải đứa trẻ, không cần mẹ phải đưa đi. Con rất quen thuộc phủ thành. Nơi đó con có bạn cùng trường, có thể ở nhờ nhà hắn. Mẹ yên tâm đi, cứ ở nhà chờ tin tốt của nhi tử. Trương Thị hung hăng trừng mắt nhìn xe ngựa một cái, ánh mắt tựa như có thể xuyên thấu qua thùng xe, trừng đến nha đầu Dư Tiểu Thảo chết tiệt kia. Trong lòng Chu Tuấn Dương càng tức giận hơn, hắn quăng roi, trong tay thật mạnh về phía Trương Thị làm nổ ra một tiếng vang trong trẻo trên không trung. Trương Thị sợ tới mức lùi lại mấy bước, chân mềm nhũn ngã ngồi xuống mặt đất, khuôn mặt tràn ngập hung ác nhất thời trở thành sợ hãi vô biên. Đi! Chu Tuấn Dương quát lớn một tiếng về phía phu xe. Gia Niệm Tình Dư Ba kia là tiểu thúc của Tiểu Thảo, đại phát từ bi cho con trai ngươi đi quá giang. Bà già nhà ngươi không biết cảm ơn thì thôi, còn dám trừng Tiểu Thảo như vậy, tìm chết sao? Tuy Trương Thị không biết vì sao Dương Quận Vương đột nhiên tức giận, nhưng vẫn biết nếu xe ngựa cứ đi như vậy, con trai bà ta sẽ phải vất vả mất cả ngày đường mới có thể đến phủ thành, còn phải tiêu tốn bạc. Không biết là dũng khí và sức lực từ đâu tới, bà ta lập tức nhào lên, hai tay gắt gao bắt lấy bánh xe ngựa, la lớn. Quận Vương gia, là bà già này tham lam. Cứ như lời người nói đi, chỉ tiện thể mang theo con trai ta ra đổi ý rồi. Hai người các ngươi, ai cũng đừng nghĩ ngồi xe ngựa của gia. Trừ phi Chu Tuấn Dương khinh thường nhìn bà ta một cái, chờ bà ta nói tiếp. Trừ phi cái gì? Trương Thị thấy còn có cơ hội chuyển đường sống, vội luôn miệng hỏi. Trừ phi ngươi xin lỗi Tiểu Thảo. Chu Tuấn Dương nhớ tới ánh mắt ác độc vừa rồi của bà ta, trong lòng thấy thật chán ghét. Trương Thị không làm theo, hỏi. Vì sao? Không nói đến vừa rồi trong lòng ngươi nghĩ gì, trước kia ngươi đối xử với nhà nàng như thế nào, chẳng lẽ ngươi lại không nhớ rõ? Chẳng lẽ, ngươi lại không nợ nàng một lời xin lỗi sao? Tuy rằng Chu Tuấn Dương rất không muốn nhiều lời với bà già này, nhưng lại không chút được tức giận trong lòng. Trương Thị há miệng còn muốn nói gì nữa, nhưng lại bị con trai nhỏ của mình kéo góc áo. Trong lòng Dư Ba thật sự không còn gì để nói đối với người mẹ không hiểu chuyện này. Dương Quận Vương người ta chỉ cần động ngón tay một cái, là đã có thể diệt sạch chúng ta chạy theo hắn còn không kịp nữa. Mẹ đây lại còn được một tấc muốn tiến lên một thước, đắc tội Dương Quận Vương có ích lợi gì. Lúc này Trương Thị mới nhớ tới việc bản thân vốn đang cầu xin người ta, đại trượng phu coi được giãn được. Vì con trai, bà ta vứt bỏ cái mặt già này cũng được. Tiểu Thảo, trước kia đều do bà nội không đúng. Cũng vì nhà nghèo, ngươi không quản nhà không biết củi gạo đắt. Trong nhà nhiều miệng ăn như vậy, cũng không thể chỉ vì ngươi mà để cả nhà cùng đói chết được. Đã qua nhiều năm như vậy, bây giờ cuộc sống gia đình các ngươi cũng trở nên tốt hơn rất nhiều, vậy hãy bỏ qua chuyện trước kia đi. Đây là xin lỗi sao? Nghe thử xem, giọng điệu quái gỡ kia, lời nói mang theo ghen tị rõ ràng, sao lại cảm thấy như đang trách móc người ta nhỉ? Dư Tiểu Thảo cũng không phải dạng người dễ chịu thiệt. Trường lão thái thái, chúng ta cũng không có tâm tư ác độc như bà. Đừng quên, ông nội ta và bà đã hòa ly. Còn nữa, xin đừng coi người khác như kẻ ngốc để lừa gạt, được không? Lúc ta bị bệnh, bà có thể lấy cớ nói trong nhà không có tiền, không bỏ tiền ra cho ta chữa bệnh, chuyện này còn có thể cho qua được. Nhưng lúc cha ta bị gấu đen cắn bị thương ở chân, Triệu Bá Bá bán gấu đen được 300 lượng bạc, một văn tiền cũng không lấy mà đều giao cả vào tay bà. Vậy còn bà, lại không nỡ bỏ một lượng bạc cho cha ta khám chân, lúc ra ở riêng lại càng quá đáng, bắt chúng ta tay không rời nhà giống như tống cổ ăn mày. Nếu không phải ông nội của ta kiên trì, chắc mấy lượng bạc kia bà cũng sẽ không chia cho chúng ta. 300 lượng bạc đó. Lúc ấy chúng ta đau ốm, bệnh tật, yếu đuối, lại còn nhỏ tuổi. Người có chút lương tri cũng sẽ không độc chiếm 300 lượng bạc kia, chẳng chia cho chúng ta một phân một hào. Ngươi không phải muốn lôi kéo tình cảm, tạo quan hệ sao? Chúng ta phơi bày tất cả, mổ xẻ ra, để mọi người cùng phân xử. Ai đúng ai sai, trong lòng người tự hiểu rõ. Lúc này, có không ít người đi tiễn tỷ đệ Dư gia, vây xem xe ngựa xa hoa của nhà quận Vương gia. Bọn họ không khỏi ném ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía Trương Thị. Mặt Dư Ba nóng rát, trong lòng hổ thẹn vạn phần đối với những chuyện mẹ mình đã làm. Dư Tiểu Thảo lại mở miệng. Những chuyện bà làm với nhà chúng ta thì thôi đi, dẫu sao cha ta cũng không phải do bà sinh ra, người luôn có lòng riêng mà. Nhưng một ngày vợ chồng trăm năm tình nghĩa, ông nội ta đã chung sống với bà hơn 20 năm, thay bà nuôi lớn đứa con trai lớn không có quan hệ huyết thống. Dù tuổi đã lớn, nhưng vì nuôi sống cái nhà này, mỗi ngày ông đều phải dãi nắng dầm mưa ra biển đánh cá, ngay cả một ngày nghỉ ngơi cũng không có. Nhưng bà đã đối xử như thế nào với ông ấy? Chỉ là bệnh vặt không dám bỏ tiền cho ông xem bệnh, đến khi chuyển thành bệnh nặng thì ném ông vào căn phòng trống nằm chờ chết, ngay cả miếng nước cũng không cho uống. Nếu không phải ta qua kịp thời, ông nội ta chưa bệnh chết đã bị chết đói chết khát rồi. Nếu không phải trời cao thương tiếc chúng ta, một nhà chúng ta kể cả gia gia đều đã bị bà hại nhà tan cửa nát. Bà thì hay rồi. Nhẹ nhàng buông một câu cho qua đi đã muốn phủi sạch tội nghiệp của mình trước kia. Có chuyện dễ dàng như vậy sao? Dư Tiểu Thảo nói, không khác nào đánh cho Trương Thị một cái tát thật mạnh, lột sạch bà ta đẩy đến trước mặt mọi người. Đối mặt với các hương thân đang chỉ trỏ, Trương Thị ngượng đến cả mặt đỏ bừng. nếu trên mặt đất có một cái lỗ, bà ta đã sớm chui vào đó. Mặt Dư Ba cũng trở nên nóng rát, có người mẹ ở sau kéo chân như vậy, hắn có thể làm gì được chứ? Đầu của hắn tựa như bị ngàn cân đè xuống, nhỏ giọng nói bé như tiếng mũi kêu gần như không thể nghe thấy. Tiểu Thảo, ta thay mẹ mình xin lỗi các ngươi. Nhiều năm qua, ta đi học bên ngoài, không biết bà ấy đã làm nhiều chuyện có lỗi với các ngươi như vậy. Thật xin lỗi. Dư Tiểu Thảo nghe xong, càng không có chút thiện cảm nào với vị tiểu thúc này. Những việc Trương Thị kia làm cũng chỉ vì chữ tiền, bà ta trăm phương ngàn kế tích cóp tiền như vậy là vì ai? Còn không phải vì mang đi chu cấp cho hắn sao? Bây giờ hắn lại đẩy tất cả sai lầm lên trên người bà ta, bản thân tựa như vô tội cỡ nào, đáng thương cỡ nào. Hai người này quả nhiên không hổ là mẹ con, tính tình ích kỷ giống nhau như đúc. Nhưng dẫu sao Dư Ba cũng là tiểu thúc của nàng, cũng chưa từng làm ra chuyện gì trực tiếp tổn thương đến nhà nàng. Coi như nể mặt mũi ông nội, cũng không thể quá tuyệt tình được. Giờ đã không còn sớm, nếu tiểu thúc muốn đi nhờ xe chúng ta đến phủ thành thì mau lên đi. Xe quá nhỏ, bốn người ngồi đã đủ chật, những người khác thì miễn đi. Tiền Văn người ta cũng chỉ mới 14 tuổi, đã có thể tự mình đến phủ thành đi thi. Con trai của Dư Ba người cũng đã 5-6 tuổi, còn bắt mẹ đi theo. Mặc dù Dư Ba rất muốn có cốt khí quả quyết cự tuyệt, nhưng từ thị trấn đổi xe đi phủ thành phải tốn mất một ngày. Thời gian chính là vàng bạc, thời gian chính là thành tích, thời gian chính là vận mệnh. Hắn không thể không khom lưng. Dư Ba nhận lấy hành lý trong tay Trương Thị, yên lặng trèo lên trên xe ngựa. Sau khi lên xe, cũng không vào thùng xe mà ngồi bên ngoài hóng gió cùng phu xe. Chu Tuấn Dương khinh thường nhìn hắn một cái. Nếu ngươi kiên quyết không ngồi xe ngựa của gia, ngược lại gia sẽ xem trọng liếc mắt nhìn ngươi một cái. Lên xe, lại ngồi ở bên ngoài, ra vẻ giận dỗi à? Ai thèm quan tâm ngươi? Ở trong xe, Dư Tiểu Thảo cũng nghĩ như vậy. Không vào vừa vặn tránh lãng phí không gian. Bên trong xe ngựa rất rộng rãi, có chỗ để đặt một cái bàn, còn có rất nhiều ngăn ẩn đựng thức ăn. Ba người vừa mới ăn cơm sáng cho nên không có hứng thú với đồ ăn vặt, nhưng đến phủ thành còn phải mất vài canh giờ nữa, chẳng lẽ cứ ngồi nhàm chán như vậy? Tiền Văn lấy sách vở ra, chuẩn bị yên lặng đọc một lần nữa lại bị Tiểu Thạch Đầu lấy đi. Tiểu Văn ca, xe ngựa lắc lư, đọc sách rất hại đôi mắt. Nhị tỷ, tỷ nghĩ xem có trò vui gì chơi một chút giết thời gian đi. Dư Tiểu Thảo lấy một bộ bài tự chế ra, cười nói. Sơn nhân sớm có chuẩn bị. Nào, ba người chúng ta chơi đấu địa chủ. Ba người cũng có thể chơi đấu địa chủ ư? Tiểu Văn ca, chơi đấu địa chủ rất vui, rất dễ, ta dạy cho huynh. Trong lúc Dư Tiểu Thảo chia bài, Tiểu Thạch Đầu nói cho Tiền Văn biết về quy tắc trò chơi. Tiền Văn có thể học giỏi như vậy, tất nhiên không phải kẻ ngốc, chỉ trong chốc lát cậu đã có thể nắm rõ quy tắc trò chơi. Ba người hứng thú bừng bừng đấu địa chủ trong xe ngựa, thỉnh thoảng trong xe lại truyền ra tiếng thét chói tai và tiếng cười đùa. Tuổi Chu Tuấn Dương cũng không lớn, đúng vào lúc nặng lòng hiếu kỳ, thỉnh thoảng hắn lại xốc lên mành cửa sổ xe lên nhìn vào bên trong một chút. May mắn thuật cưỡi ngựa của hắn không tồi, con ngựa cũng nghe lời, bằng không hắn sớm đã bị rơi ngã 800 lần. Lưu tổng quản bên cạnh hắn luôn trong trạng thái kinh hồn bạt vía, trong lúc chủ tử lại xốc rèm xe lên một lần nữa, ông đề xuất một câu. Chủ tử, đường đến phủ thành còn một chặng dài nữa. Nếu không, ngài vào trong ngồi nghỉ một lát. Chặng đường từ đường cổ đến phủ thành. Chu Tuấn Dương ra roi thúc ngựa nhiều lắm cũng chỉ hai canh giờ là đến. Lúc hành quân phải ngồi trên lưng ngựa một ngày cũng không mệt mỏi, giờ cần gì phải nghỉ ngơi. Chỉ là đây cũng coi như lấy cho hắn một cái cớ vào xe ngựa, ngay lập tức bảo phu xe ngừng xe, hắn nhanh nhẹn chui vào trong. Thêm một tượng Phật lớn như vậy, Tiểu Thảo tất nhiên cũng ngại để hắn phải làm một khán giả lạnh nhạt cho nên, bốn người lại bắt đầu chơi đấu địa chủ. Chu Tuấn Dương rất đen đủi, hắn luôn rút trúng địa chủ, không thắng nổi một lần. Chỉ trong chốc lát, trên khuôn mặt tuấn tú của hắn đã bị dán đầy giấy. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, quy tắc trò chơi chính là như vậy. Tuy Chu Tuấn Dương thân là quận vương tôn quý nhưng phẩm chất khi đánh bài lại không tệ. Lưu tổng quản đi theo ở bên ngoài, thỉnh thoảng nghe được tiếng chủ tử cười vui vẻ, tâm tình cũng vì vậy mà vui vẻ hơn. Vẫn là Dư cô nương có cách làm chủ tử vui vẻ. Bao nhiêu năm, chủ tử đã thật lâu không có cười vui vẻ như vậy. Lúc này, hắn vui vẻ giống như một đứa trẻ đơn thuần. Giống như mười mấy năm trước khi ông vừa mới đến bên chủ tử, lần đầu tiên ông nhìn thấy chính là một vị chủ tử nho nhỏ đang cười vui vẻ, chạy trong hoa viên. Bài giấy thú vị giúp thời gian nhàm chán ngồi trong xe ngựa trở nên vui vẻ, và ngắn ngủi hơn. Chẳng biết từ lúc nào, xe ngựa đã tiến vào cửa lớn phủ thành. Chương 330. Dọc đường đi, chủ tử và tỷ đệ Dư gia chuyên chú đánh bài, bữa cơm giữa trưa chỉ ăn một chút điểm tâm lót dạ trên xe. Trong xe đang bừng bừng hứng thú. Lưu tổng quản bèn tự chủ trương để phu xe chạy xe ngựa tới, trước cửa Chân Tu Lâu mới khai trương trước đó không lâu. Chân Tu Lâu ở phủ thành khai trương đã được 10 ngày, nhưng công việc làm ăn vẫn tấp nập như cũ. Bây giờ đã qua giờ cơm, nhưng vừa đi vào đã thấy trong đại sảnh vẫn không còn chỗ ngồi. May mắn, trưởng quỹ vốn là trưởng quỹ trước kia của chân tu lâu ở đường cổ. Bây giờ trưởng quỹ của chân tu lâu ở đường cổ là Tiền Tiểu Đa. Đại trưởng quỹ đã sớm nghe Thiếu Đông gia nói chuyện tỷ đệ Dư gia sẽ tới phủ thành. Nếu có tới chân tu lâu dùng cơm thì đưa bọn họ tới phòng riêng. Bởi vậy, dưới ánh mắt vừa hâm mộ vừa ghen tị của mọi người, đoàn người đi lên nhã gian trên tầng 3. Dư ba đã sớm nghe nói chân tu lâu ở trấn đường cổ, có món ăn mới mẻ độc đáo, mùi vị vô cùng thơm ngon nhưng giá cả rất cao, hơn nữa rất khó để đặt bàn. Đương nhiên, hắn không có cơ hội cũng không có tư cách để được thưởng thức một phen. Không nghĩ tới đi nhờ theo xe của quận vương gia tới phủ thành, còn có thể may mắn được thưởng thức món ngon của chân tu lâu. Đoàn người được đại trưởng quỹ nhiệt tình đích thân dẫn lên nhã gian trên lầu. Dư ba vốn tưởng rằng, đại trưởng quỹ vì nể mặt quận vương gia cho nên mới ân cần như thế. Nhưng yên lặng quan sát một lát, hắn mới phát hiện thái độ của đại trưởng quỹ đối với cháu gái của hắn hình như, còn thân thiết hơn cả với Dương quận vương. Hắn cũng nghe nói Thiếu Đông gia của chân tu lâu, có quan hệ không tồi với nhà nhị ca. Chẳng lẽ, Chu Thiếu gia nhìn chúng cháu gái nhỏ cho nên, đại trưởng quỹ mới nhiệt tình với nữ chủ nhân tương lai như thế? Không thể nào chứ. Tuy nói bây giờ nhà nhị ca hơi có của cải, nhưng còn cách Chu gia 108.000 dặm, môn không đăng hộ không đối, Chu gia có thể đồng ý sao? Chỉ có thể nói, Dư ba à Dư ba, ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi. Một bữa cơm, có mặn có chay, sắc hương vị đều đầy đủ. Dư Tiểu Thảo nếm miếng đầu tiên đã biết là tay nghề của đầu bếp vương. Khẳng định lại tiếp bước như chân tu lâu ở kinh thành, đầu bếp vương giao lại cửa hàng kia cho đồ đệ của mình sau đó tự mình chạy tới phủ, thành chi viện. Ăn xong cơm trưa, Dư ba cáo từ trước, dò hỏi chỗ ở của tỷ đệ Dư Tiểu Thảo, biết bọn họ đã có nơi để đi cho nên, an tâm thoải mái đến cậy nhờ bạn tốt cùng trường của mình. Tiểu Văn ca, huynh đã định ở đâu chưa? Tiểu Thạch đầu hỏi Tiền Văn. Tiền Văn nhẹ nhàng lắc đầu nói. Ta chuẩn bị đến gần trường thi tìm một khách điếm nghỉ ngơi trước, ngày mai lại từ từ tìm xem có chỗ ở thích hợp, hay không. Tiểu Thạch đầu hơi mang hưng phấn nói. Quận vương gia đã giúp chúng ta thuê một tiểu viện, nghe nói cách trường thi rất gần. Nếu không, huynh đến ở cùng chúng ta đi. Tiền Văn liếc mắt nhìn Dương quận vương đang nói chuyện với Dư Tiểu Thảo một cái, chần chờ một lát, nói. Vậy tỷ đệ hai người cứ sắp xếp trước đi, sau mới nói đến chuyện của ta. Lúc này Dư Tiểu Thảo và Dương quận vương đi phía sau hai người, cũng đang thảo luận về tiểu viện kia. Dư Tiểu Thảo nhìn qua khế ước nhà, còn có chứng minh giao dịch, trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được nói. Nhà ở phủ thành rẻ như vậy sao? Viện tam tiến mà có 100 lượng bạc. Nàng không có nói ra ý thật sự. Nếu viện lớn như vậy mà chỉ trị giá 100 lượng bạc, phải tan hoang đến mức nào chứ? Người có thể ở được sao? Ánh mắt của Dương quận vương dường như có thể nhìn thấu sâu trong nội tâm nàng, bất mãn nói. Nhà của người quen, bọn họ phải lập tức hồi kinh, biết ra muốn mua nhà nên thuận nước đẩy thuyền nửa bán nửa tặng cho ra. Làm sao, có ý kiến gì? Dư Tiểu Thảo có chút ngượng ngùng nói. Kỳ thật không cần như vậy, chỉ cần địa thế thích hợp, chúng ta cũng có thể mua theo giá thị trường. Có thể mua với giá rẻ chút, cớ sao không làm? Dương quận vương còn chưa nói, ra chuyện tri phủ đại nhân vốn định mang toàn bộ tiểu viện này và cửa hàng tặng. Lại cho hắn, nhưng hắn không đồng ý, kỳ thật cũng không có gì khác biệt, tiểu viện kia ít nhất cũng giá trị 700-800 lượng bạc. Chỉ bán cho hắn với giá 100 lượng bạc, cũng không khác gì tặng cho lắm. Dư Tiểu Thảo chừng hắn một cái, nói, ta đây không phải sợ ngươi phải nợ ân huệ sao? Nợ tiền bạc dễ trả, nợ ân tình khó hoàn. Ta sợ hắn cậy ân đòi báo đáp, khiến ngươi phải làm chuyện khó xử. Chu Tuấn Dương vừa nghe, trong nháy mắt tâm tình như được uống nước đá vào ngày nóng bức, lập tức thoải mái đến tận đáy lòng. Tiểu nha đầu này có tiến bộ, còn biết suy nghĩ cho ra nữa. Hắn hết sức hào khí nói. Không sao cả. Ra biết hắn vì chuyện gì, không khó khăn gì. Chỉ tiện tay giúp mà thôi. Lúc này Dư Tiểu Thảo mới yên lòng, chỉ là vẫn có chút không yên tâm dặn dò một câu. Vấn đề có thể dùng tiền bạc giải quyết đều không phải vấn đề lớn gì, cố hết sức không phải nhờ đến ân huệ của người khác. Lòng người khó dò, ai biết đối phương nghĩ sao chứ? Dài dòng. Loại đạo lý dễ hiểu này còn cần ngươi nói. Chỉ là nếu ngươi nắm giữ thực quyền tuyệt đối, sẽ có vô số người muốn dựa cột tới nịnh bợ ngươi. Khi đó, ngươi nhận đồ của người ta còn coi đó là một điều vô cùng vinh quang nữa. Đây là quyền thế. Dương quận vương giảng, cho nàng một khóa về vấn đề liên quan tới cấp bậc chế độ của xã hội giai cấp. Lúc này Dư Tiểu Thảo mới nhớ tới, người ta là quận vương gia, xuất thân nhà vương công, lại là tâm phúc trước mặt hoàng thượng, sợ ai chứ? Nàng nhận lấy khế ước nhà. Móc ra ngân phiếu 100 lượng bạc nhét vào trong tay tiểu quận vương, nói. Được rồi. Coi như ta nương hào quang của ngươi chiếm được một món hời lớn. sau này sẽ làm đồ ăn ngon bồi thường ngươi. Chu Tuấn Dương muốn đưa trả ngân phiếu cho nàng nhưng biết tính tình quật cường của nàng. Nếu không nhận tiền, nàng sẽ không lấy tiểu viện kia. Không sao cả, tương lai còn dài, hắn có thể hoàn trả lại số bạc này bằng nhiều cách khác. Chân Tu Lâu cách Trường Thi không xa lắm, đoàn người vừa đi vừa nói chuyện. Tiểu Thạch Đầu lần đầu tiên tới phủ thành, dọc đường đi cậu bé chỉ hận không thể có thêm mấy đôi mắt nữa. Dư Tiểu Thảo nhìn, cảm thấy buồn cười. Chờ đệ thi xong, chúng ta vui vẻ ở lại phủ thành chơi mấy ngày. Bây giờ việc quan trọng nhất là phải sắp xếp xong mọi thứ đã. Không lâu sau, đoàn người đã đi đến tiểu viện mới mua. Trong cửa hàng ở đường đối diện người đến người đi tấp nập, đang ở thu dọn những kệ để hàng cuối cùng. Vừa nhìn thấy bọn họ lại đây, một người trung niên nhìn qua có dáng vẻ giống trưởng quỹ đi về phía tổng quản Lưu Phúc Sinh, vừa cười vừa nói. Thời gian có chút gấp, cửa hàng còn chưa dọn dẹp xong. Xin châm trước 1-2 ngày. Viện phía sau đã dọn dẹp xong, bất cứ lúc nào cũng có thể vào ở. Tổng quản Lưu Phúc Sinh quay đầu nhìn về phía chủ nhân bây giờ của căn nhà Dư Tiểu Thảo. Dư Tiểu Thảo gật đầu, nói. 3 ngày sau đệ đệ ta phải tham gia thi phủ, cần có không gian yên tĩnh để ôn tập. Xin mau chóng dọn dẹp xong. Trong lòng Tiền Văn có chút nghi hoặc, kỳ quái hỏi. Thạch Đầu, căn nhà các đệ thuê phía trước là cửa hàng. Giá cả nhất định không thấp nhỉ. Tiểu Thạch Đầu gãi đầu, cười nói. Chuyện thuê nhà đều do nhị tỷ ta toàn quyền phụ trách, ta không biết rõ. Có điều, đối diện nơi này chính là trường thi, rất thuận tiện. Chắc cửa hàng của người ta đến kỳ, cho nên mới nhân cơ hội này cho học sinh bên ngoài đến phủ thành thi thuê ở. Đi, cùng tới xem một chút xem hậu viện có lớn hay không. Viện trạch này là điển hình của tứ hợp viện tam tiến, phía trước sửa thành cửa hàng. Đi vào từ cửa lớn bên cạnh cửa hàng, vòng qua ảnh bích, xuyên qua cửa thủy hoa là vào trong viện. Tiểu Thạch Đầu có chút thất vọng nói. Viện trạch nhỏ hơn nhà ta nhiều, lại trơ trụi, chỉ trồng có 2 loại cây. Tiền Văn thầm nghĩ. Tiền viện cộng thêm hậu viện của nhà các ngươi cũng có vài mẫu đất, viện trạch ở phủ thành mà lớn như vậy không phải giá lên đến ngàn lượng bạc sao. Hơn nữa, các ngươi cũng chỉ thuê trọ, nửa tháng sau sẽ trả phòng, quản chuyện viện trạch của người ta có lớn hay không làm gì. Chính phòng có 3 gian, 2 bên chia ra có 1 gian nhĩ phòng, sương phòng đông tây 2 bên cũng có 3 gian. Tiền Văn suy nghĩ, nếu Dư Tiểu Thảo thật sự thuê toàn bộ căn nhà này cũng ở không hết. Quá lãng phí rồi. Dư Tiểu Thảo nhàn nhã bước chậm trong đình viện, sân đều được quét dọn rất sạch sẽ. Các vật phẩm trong nhà dường như không thay đổi, hầu hết đều thuộc có cấu trúc mở. Chăn và các vật dụng hàng ngày đều được đổi thành mới. Dụng cụ trong phòng bếp vừa nhìn đã biết chưa từng dùng. Dư cô nương, ngài xem còn cần thêm gì không? Lưu Tổng Quản rất vừa lòng với năng lực làm việc của thủ hạ, thuận miệng hỏi câu. Dư Tiểu Thảo suy nghĩ, nói. Tốt lắm. Cũng không biết nguyên liệu nấu ăn ở phủ thành có dễ mua hay không? Lưu Tổng Quản nhìn thoáng qua thủ hạ bên cạnh, người nọ vội nói. Nguyên liệu nấu ăn đã dựa theo đơn Đại Tổng Quản ngài liệt kê mua hết, và bỏ vào trong hầm dưới lòng đất. Mời Đại Tổng Quản kiểm tra. Được rồi, đi xuống đi. Nói cho những người khác, không chịu thì đừng đến quấy nhiễu Lưu Tổng Quản biết ngoại trừ Dư cô nương, chủ tử không thích những người khác ở gần người, nhà đầu mama cũng như vậy. Đến vấn đề an toàn, càng không cần suy xét, Lưu Tổng Quản và Dương Quận Vương đều là cao thủ trong cao thủ. Huống chi, thị vệ đã mang đến đây, sắp xếp ở trong những căn nhà ở 2 bên trái phải căn nhà này. Không sai, chủ tử không chỉ mua căn nhà này, còn mua cả 2 bên trái phải nữa. 2. Chỉ vì đệ đệ của Dư cô nương thi cử cần, đến mức phải điều động binh lực như vậy sao? Cuối cùng, Tiền Văn vẫn bị giữ lại. Thứ nhất, căn nhà này rất rộng rãi, phòng tương đối nhiều. Dương Quận Vương chiếm cứ chính phòng, tỷ đệ Tiểu Thảo đến ở sương phòng phía đông, 3 gian sương phòng phía tây đều không dùng đến. Lúc này không biết còn có thể thuê được nhà thích hợp hay không, ở lại khách điếm nhân viên ồn ào, nào có yên tĩnh thoải mái như nơi này. Tuy rằng Tiền Văn ở lại nhưng vẫn kiên trì muốn chịu một phần tiền thuê nhà. Huynh đệ ruột thịt còn phải tính toán rõ ràng nữa, huống chi giữa 2 nhà cũng chỉ là quan hệ hàng xóm không tồi mà thôi. Ngày hôm sau, Tiểu Thạch Đầu ra ngoài, tới thăm 2 người bạn tốt cùng trường. Lúc trở về lại mang theo 2 cái đuôi nhỏ này về. Đối với việc ăn cơm chùa, Tôn Nhuận Trạch và Lưu Kim Diệp rất quen thuộc. Tiểu Thạch Đầu đường xa tới, vốn nên do 2 bọn họ mời khách. Nhưng bàn của Chân Tu Lâu, bọn họ không thể đặt nổi. Còn đồ ăn của những tửu lầu khác, thì lại càng kém xa đâu, chỉ 18.000 dặm so với tay nghề của nhị tỷ Dư Phàm. Kết quả là, 2 người không biết mua được một ít nguyên liệu nấu ăn từ chỗ nào mang tới đây, liếm mặt tới cửa ăn chùa. Những thứ bọn họ mang đến có thể tìm được trong thời tiết này, trong đó một ít rau tể thái tươi mới trông cũng không tệ lắm. Dư Tiểu Thảo cam chịu số phận nấu một bàn đồ ăn ngon. Lại gói sủi cảo nhân thịt heo rau tể thái. Sau khi tiễn 2 gia hỏa ăn no đến mức bụng tròn vo ra về, Dư Tiểu Thảo mới có thời gian đi dạo xung quanh một chút. đi dạo một vòng, nàng mới phát hiện căn nhà mình mua hời đến mức nào. Địa thế kia tuyệt đối tốt, bởi vì gần Nha Môn Chi Phủ cho nên, không ít nhà có tiền đều thích đến chỗ này mua nhà, rất an toàn. Một cửa hàng bên cạnh nhà cũng làm ăn không tồi. Điều này chứng minh sức mua của những nhà gần đó rất tốt. Chương 331. Dư Tiểu Thảo suy nghĩ trong lòng, mua ngôi nhà này, không thể chỉ dùng trong 10 ngày nửa tháng cho kỳ thi này được, phải phát huy giá trị lớn nhất của nó. Nàng vốn nghĩ có thể cho thí sinh tham gia kỳ thi mỗi năm thuê dùng, nhưng mà như vậy vẫn còn bỏ không mười mấy tháng mà. Quá lãng phí tài nguyên. Nàng rất muốn làm nghề cũ, biến nó thành quán bán đồ kho. Nhưng bây giờ là thời kỳ giáp hạt, việc bán đồ ăn không mấy thuận lợi. Đặc biệt là thịt, bây giờ mới đầu xuân, là lúc mới bắt nuôi heo con, phải chờ hơn nửa năm nữa mới có thể xuất chuồng. Các loại như gà, ngỗng cũng phải chờ hơn nửa năm thôi, cũng không cần nghĩ trước nhiều như vậy làm gì, chờ về nhà bàn bạc với mọi người rồi tính tiếp. Thoáng chốc đã tới kỳ thi phủ, có kinh nghiệm thi huyện nên Tiểu Thạch Đầu và Tiễn Văn đều bình tĩnh hơn, rất nhiều. Giờ mão một khắc, viện tổ chức thi phủ mở cửa. Vì viện thi phủ ở ngay phía đối diện nên hai người ăn cơm sáng, giờ mão mới ra khỏi cửa. Sau khi trải qua sự kiểm tra của quân sĩ để tiến vào sân, căn cứ vào hướng dẫn thi mà tìm được chỗ ngồi của mình. Chỗ ngồi của từng thí sinh trong thi phủ viện là từng gian nhỏ độc lập, như vậy càng có thể ngăn chặn hiện tượng gian lận. Thi phủ có thiếp kinh, tạp văn, sách luận về ba kỳ thi, chia ra thi học thuộc lòng, văn chương gồm thơ và văn xuôi, và chính kiến về thời đại. Tiểu Thạch Đầu hoàn toàn không vấp phải vấn đề gì với học thuộc lòng. Trước kỳ thi, viện trưởng viên đã tự mình chỉ dạy riêng cho cậu bé, dạy phụ đạo văn chương và những chính kiến thời đại, cho nên hai lần thi sau đó cũng không có vấn đề gì lớn. Tham gia thi phủ tổng cộng có 50 người, chia làm hai loại giáp ất, đầu tiên là 10 người cấp giáp. Lúc công bố kết quả thi, Tiểu Thạch Đầu đứng ở gần cuối danh sách bảng giáp, hạng 9. Trong lúc kỳ thi diễn ra, tri phủ đại nhân và rất nhiều quan chấm thi đều chú ý đến thí sinh nhỏ tuổi nhất này, nhớ tên của cậu bé. Sau khi chấm bài xong thì phát hiện thí sinh nhỏ tuổi nhìn ngốc ngốc, dễ thương, tuấn tú này lại có thành tích tốt như vậy. Lại nhìn danh sách báo danh, hóa ra là đến từ Thư viện Vinh Hiên, nên cũng không cảm thấy quá kỳ lạ. Thư viện Vinh Hiên nhiều nhân tài, đừng nói tiểu tú tài 8 tuổi, dù là tiểu trạng nguyên 10 tuổi cũng rất có khả năng. Lúc có bảng thành tích, Dư Ba đã đặc biệt chờ sẵn ở đó. Tên của hắn cũng ở trên bảng danh sách, chỉ là so với Tiểu Thạch Đầu đứng ở bảng giáp thì hắn lại ở bảng ất, còn là hạng ngoài 40. Thông qua thi phủ thì đã là đồng sinh rồi, thông qua thi viện mới có thể có tư cách làm tú tài. Vốn dĩ Dư Ba vô cùng tin tưởng bản thân, nhưng khi nhìn thấy thành tích của cháu trai, lại nhìn lại mình, không thể không nói, đúng là tức chết hắn mà. Hắn đọc sách mười mấy năm cũng chỉ thi được cái thành tích gần đội sổ, mà cháu trai mới nhập học được có 2 năm lại, có thể thi được top 10 người đứng đầu. Hắn không cảm thấy độ thông minh và cố gắng của bản thân kém hơn, cháu trai mà đổ lỗi hết các nguyên nhân lên việc Tiểu Thạch Đầu được học, ở thư viện nổi tiếng còn hắn thì không. Thậm chí Dư Ba còn nghĩ, nếu như năm ngoái hắn có thể nhập học ở thư viện Vinh Hiên, thì thành tích nhất định sẽ tốt hơn Tiểu Thạch Đầu, ít nhất cũng ở trong 3 vị trí đứng đầu. Cũng chẳng biết hắn lấy đâu ra lắm tự tin thế. Có điều, 3 vị trí đầu trên bảng kết quả thi phủ đúng là, đều rơi vào tay thư viện Vinh Hiên hết. Trong bảng giáp có đến 7 thí sinh là học sinh thư viện Vinh Hiên, còn để lại đường sống cho người khác không chứ? Bảo sao có nhiều người tranh nhau chảy máu đầu, cũng muốn để được vào học ở thư viện Vinh Hiên. Dư Ba cố nén sự ghen ghét trong lòng, chúc mừng Tiểu Thạch Đầu. Chị em Dư Gia cũng đều chúc mừng hắn có tên trên bảng. Sau khi định sẵn thời gian trở về thì mỗi người một ngả. Còn về việc chị em Dư Gia ở đâu, Dư Ba chẳng thèm hỏi một câu. Ngày thứ 2 sau khi có bảng kết quả thi, hai chị em bèn dọn dẹp trở về. Trở về còn có một đống chuyện phải làm đó, chuyện quan trọng nhất là trồng ngô. Tuy rằng thi viện cũng tổ chức ở Phủ Thành nhưng phải chờ đến mùa thu. Thi viện 3 năm tổ chức 2 lần, năm nay vừa khéo gặp thi viện chứ không thì phải chờ đến mùa thu năm sau. Về đến nhà, trong sân rau củ xanh tươi tốt, sắc xanh mơn mởn, chỉ nhìn đã thấy thoải mái. Rau củ ở tiền viện đã bắt đầu hái mang bán. Bởi vì có quan hệ tốt với chân tu lâu nên cung cấp rau củ cho hai chân tu lâu, ở trấn Đường Cổ và Phủ Thành trước. Còn dư lại mới bán cho mấy vị khách quen ở trấn Đường Cổ. Rất nhiều người nghe danh đến mua chỉ có thể vui vẻ đến rồi thất vọng trở về. Nếu như không phải cần chăm sóc cây ngô thì Dư Tiểu Thảo cũng muốn trồng trọt rau củ ngắn ngày trên diện rộng ở thôn trang, kiếm nhiều tiền hơn. Trạng vạng, trong sân chỉ có 4 người Liễu Thị, Dư Thải Phượng, Lưu Yến Nhi và Tiểu Phương Bình. Hỏi mới biết cha và chồng của đại cô dẫn theo Lưu Tuấn Bình đến thôn trang, mà Dư gia đã mua, đã cày cuốc được hơn gần 100 mẫu đất. Cũng đã bón phân chờ Dư Tiểu Thảo trở về gây giống. Mùa vụ không đợi người, sáng sớm ngày hôm sau, Dư Tiểu Thảo đã cưỡi tiểu hồng mã của mình đi cùng tiểu quận vương đến thôn trang nhà mình. Hạt giống ngô cũng đã vận chuyển từ trong kho hàng đến thôn trang, mỗi ngày đều có người chuyên trông coi. Nhóm nông dân ở trong thôn trang không khỏi cảm tạ ân đức của Đông gia hiện tại. Năm ngoái đại hạn, lại còn gặp phải nạn châu chấu, không có thu hoạch từ đồng ruộng nên ăn cơm, cũng là một vấn đề chứ đừng nói đến việc đi thuê ruộng. Trong lúc bọn họ đang tuyệt vọng thì Đông gia đã miễn thuế ruộng cho bọn họ một con đường sống. Khó khăn lắm mới chống chọi qua mùa đông giá rét, khi rất nhiều nhà đã cạn sạch lương thực phải đối mặt với tuyệt cảnh, thì Đông gia lại xuất hiện. Ban đầu Đông gia nói không muốn cho bọn họ thuê ruộng nữa, những lời này như sấm sét giữa trời quang vậy, có người liền gào khóc tại chỗ. Tất cả mọi người đều quỳ xuống xin Đông gia. Bọn họ đều xuất thân nông dân nghèo khó, gia cảnh bần hàn, mùa đông năm ngoái đã chống chọi rất khó khăn, nếu như bây giờ không thuê được đất nữa, thì cả nhà bọn chỉ có nước ra ngoài đi ăn xin thôi. Sau khi Đông gia khuyên nhủ mọi người, giải thích muốn thuê bọn họ giúp đỡ trồng trọt, làm nhiều nhận nhiều, làm tốt còn có thưởng. Khá giống với thuê người làm nhưng tiền công khá cao, hơn nữa rất công bằng. Lúc cuốc đất và bón phân, mọi người đều dốc hết sức làm việc, ngay cả phụ nữ và những đứa trẻ đã lớn trong nhà đều xuống ruộng giúp đỡ. Hơn 170 mẫu đất, 16 hộ gia đình nhiều thế hệ đều là những người thạo việc đồng áng. Nhà nhiều sức lao động có thể cày được 15, 16 mẫu đất. Nhà ít sức lao động cũng có thể cày được 3, 4 mẫu đất. Bởi vì đa số nông dân trong thôn trang đều phải đối mặt với nguy cơ cạn sạch lương thực, nên mấy ngày qua dư hải, đều thanh toán tiền công theo ngày. Cày nhiều, cày kỹ thì tiền công cao. Cày ít, không quá kỹ thì nhận ít tiền hoặc không có tiền. Do đó mà ngày đầu tiên, có nhà nhận được hơn 100 văn tiền, nhưng có nhà chỉ nhận được 2-3 chục văn tiền. Dù chỉ nhận được 2-3 chục văn tiền cũng đã rất hài lòng rồi. Bây giờ giá lương thực ổn định trên thị trường là 8-9 văn tiền một cân, tiền công một ngày có thể mua được 3 cân lương thực đó. Hơn nữa mấy đứa trẻ trong nhà đào được rau củ dại, cũng có thể ăn lừng bụng rồi. Nhưng ngày thứ nhất những ai chỉ cần tốc độ không cần chất lượng, đến ngày thứ hai đã rút ra bài học, cày sâu cuốc bẫm. Tiền công ngày thứ hai nhận được đúng là nhiều hơn ngày thứ nhất nhiều. Cứ như vậy, những kẻ có ý nghĩ nhân cơ hội chiếm lợi cũng đã sớm từ bỏ, thành thật làm việc kiếm tiền. Mười mấy ngày, hơn 170 mẫu ruộng đất đều cày xới lên một lần, cỏ dại, rễ cỏ đều được loại bỏ sạch sẽ, cũng đã bón phân xong xuôi. Bây giờ phân bón đều là phân bón nông nghiệp, đều do nhà nhà tích góp mà thành. Dư hải thu mua từ các hộ dân với giá 5 văn tiền một xe. Các hộ dân không ngờ rằng phân chuồng nhà mình cũng có thể bán được tiền nên càng trung thành với Đông gia, cảm tạ ân đức này. Dư Tiểu Thảo đi đến thôn trang, vừa khéo gặp được cha nàng. Hai người nói chuyện vài câu rồi mỗi người một việc. Dư Tiểu Thảo đến kho hàng chọn hạt giống, Dư Hải thì tập hợp nhóm nông dân. Có trưởng trang ở đây, nên việc chạy vặt không cần người làm Đông gia như Dư Hải tự mình đi. Chu Tuấn Dương đi theo sau lưng Dư Tiểu Thảo, nhìn nàng đi đến giếng nước trước thôn trang, múc ra một thùng nước. Thật ra thì Dư Tiểu Thảo muốn mượn việc múc nước để che giấu cho Tiểu Bổ Thiên Thạch, biến nước giếng thành nước linh thạch có nồng độ thấp. Thấy Dư Tiểu Thảo xách theo thùng nước di chuyển rất khó khăn, Chu Tuấn Dương ra vẻ ghét bỏ mà giành lấy thùng nước nói: "Tay chân ngươi nhỏ như vậy, không sợ bị thùng nước làm gãy tay à?" Trên mặt Lưu tổng quản tràn đầy sợ hãi. "Chủ tử giúp Dư cô nương xách nước. Chủ tử từng làm việc nặng từ lúc nào thế?" "Chủ tử, ngài để xuống đi, để nô tài làm cho." Lưu tổng quản vội vàng tiến đến nhận thùng nước trong tay Dương quận vương. Dư Tiểu Thảo thấy Lưu tổng quản tuổi đã cao, sao lại không biết xấu hổ để ông ấy giúp nàng xách nước chứ? Nàng vội nói: "Được rồi, vẫn là để ta xách đi. Rèn luyện một chút, sức lực sẽ lớn hơn nhiều." "Được rồi, được rồi. Đi thôi, xách đến kia à." Chu Tuấn Dương xách một thùng nước, đi nhanh như bay, Dư Tiểu Thảo chạy nhanh theo phía sau mới có thể đuổi kịp hắn. Vẻ mặt Lưu tổng quản như ăn phải mướp đắng, đi theo sau lưng chủ tử. Sau khi đi đến kho hàng, Dư Tiểu Thảo lấy ra nước thuốc nàng đã chuẩn bị sẵn, sau khi đổ vào trong thùng nước hòa thành hỗn hợp thì phun lên trên hạt ngô. Chu Tuấn Dương có chút khó hiểu hỏi: "Phun thứ nước này có tác dụng gì à?" "Phòng ngừa sâu bệnh đó. Ngươi xem, đến mùa thu nhất định có sâu đẻ trứng trong lòng đất. Mùa xuân thời tiết ấm áp, trứng nở ra sâu, dễ dàng gặm hạt giống và rễ cây trong lòng đất. Phun thứ nước thuốc này là để tránh những tổn thất đó." Dư Tiểu Thảo nói chuyện rất nghiêm túc. Thật ra thì trong nước thuốc có linh khí, có thể tăng tỷ lệ sống sót và mọc cây của hạt giống. Những thứ này không thể nói rõ với Tiểu Quận Vương. Nếu như Tiểu Quận Vương không đi theo, thì nàng đã thẳng tay phun nước linh thạch lên trên hạt giống rồi, cần gì phải mệt mỏi mượn cớ nước thuốc chứ? Hạt giống đã được phun nước thuốc được đưa đến ruộng. Sau khi nhóm nông dân nhận được hạt giống, thì được Đông gia làm mẫu đào hố nông sâu lớn nhỏ, chia khoảng cách giữa các cây thì bắt đầu làm việc với khí thế ngất trời. Dư Hải và cha con Lưu Hổ cũng khá có kinh nghiệm, phụ trách kiểm tra ở từng ruộng một, cẩn thận ghi chép tiến độ và chất lượng mỗi gia đình làm. Nhóm nông dân đều là lần đầu tiếp xúc với việc trồng ngô, có người còn chưa hiểu rõ cách trồng ngô, sau khi bọn Dư Hải phát hiện thì kịp thời chỉ sai, cũng rất kiên nhẫn hướng dẫn bọn họ. Ngày đầu tiên, hiệu suất làm việc còn khá chậm. Người nhiều cũng chỉ trồng được hơn 2 mẫu, nhận được hơn 80 văn tiền tiền công, ít nhất là mẹ con quả phụ lý, cô nhi quả mẫu, con trai cũng chỉ mới 10 tuổi. Tuy hai người làm chậm nhưng rất cẩn thận tỉ mỉ, quả phụ lý sợ ước lượng không đúng khoảng cách giữa các cây, thậm chí còn dùng một nhánh cây mà Đông Gia đã hướng dẫn để đo khoảng cách, cẩn thận đào hố. Tất cả những việc này, Dư Hải đều nhìn thấy, nên lúc tính tiền công đã trả cho hai mẹ con bọn họ 40 văn tiền. Chương 332. Quả phụ lý biết đây là do Đông Gia quan tâm mẹ con nàng ta, nên lúc nhận tiền rất cảm kích, nhưng lại không nói cảm ơn. Trước cửa nhà quả phụ nhiều thị phi, nàng ta sợ những người trong thôn làm nhiều hơn mẹ con nàng ta lời ra tiếng vào. Nhưng mà nàng ta sẽ nhớ kỹ ân tình của Đông Gia ở trong lòng. 40 văn tiền đủ để hai mẹ con nàng ta ăn trong rất nhiều ngày rồi. Đứa con trai gầy như một bộ xương, chỉ còn mỗi cái đầu to cuối cùng cũng có thể ăn một bữa no rồi. Làm việc tốc độ và chất lượng có liên quan trực tiếp đến tiền công nên nhóm nông dân vô cùng nhiệt tình. Mỗi ngày đều là trời chưa sáng đã ra ruộng làm, mặt trời lặn mới chịu trở về. Hơn 170 mẫu đất nhanh chóng làm xong. Nhóm nông dân rất lo lắng vì người làm nông nhiều năm đều biết, làm ruộng chỉ có cày bừa vào vụ xuân, và lúc thu hoạch vào mùa thu là bận rộn nhất, bình thường chỉ cần nhổ cỏ tưới nước là được. Đông Gia nói, loại ngô này kháng hạn không chịu được ngập úng, không cần tưới nước thường xuyên. Không biết trong lúc rảnh rỗi còn có thể được nhận tiền công hay không? Bọn họ còn chưa có thời gian suy nghĩ thì công việc lại đến nữa. Dương Quận Vương mua hơn 800 mẫu đất, cần những người quen tay như bọn họ đến làm, tiền công tính như khi làm cho Dư Gia. Đất bên kia cũng đã thuê người đến cuốc, nhưng không làm quá kỹ, cũng không có nhiều phân bón như thôn trang của Dư Gia. Bây giờ đi mua phân bón cũng muộn rồi, Dư Tiểu Thảo chỉ có thể tăng thêm nồng độ của nước linh thạch, bảo đảm sản lượng ngô không quá kém. Chờ sau khi hạt giống ngô được vùi xuống thì Dư Hải lại dựa theo sức lao động của mỗi nhà mà nhận thầu đất để nhóm nông dân trông coi, mỗi tháng trả tiền công cơ bản, sức lao động của một người trưởng thành trả 20 văn tiền, đến khi thu hoạch sản lượng cao còn sẽ có thưởng. 800 mẫu đất của Dương Quận Vương đương nhiên có quản sự dưới trướng của hắn phụ trách. Thấy tình hình cha mẹ Dư Hải lao tâm lao lực, cái gì cũng tự mình làm lấy, hắn cũng nghĩ xem có nên phân một quản sự đến chỗ bọn họ không. Sau này cửa hàng ở trấn Đường Cổ và gần 1.000 mẫu ngô đều cần Dư Gia trông coi, có khi bận rộn lo liệu không kịp ấy chứ. Chu Tuấn Dương đặc biệt gọi Nhiên quản sự tên Đạo được điều từ trong thôn trang của Kinh Thành, đến bên cạnh, nghiêm túc dặn dò ông ta tất cả coi cha con Dư Hải làm đầu tàu, nếu như ruộng ngô có vấn đề gì thì lập tức đi hỏi bọn họ. Nhiên quản sự thấy chủ tử coi trọng cha con Dư Hải như vậy, cũng không kìm được thầm nhắc nhở bản thân, nhất định phải tôn trọng cha con Dư Hải. Ở trong mắt Nhiên quản sự, cha con Dư Hải cũng giống ông ta đang làm việc cho chủ tử, chỉ là địa vị cao hơn mà thôi. Nhiên quản sự cũng từ trong đông đảo người hầu của Phủ Tĩnh Vương, từng bước tiến lên vị trí này. Trong số người làm của Phủ Tĩnh Vương, cấp bậc vô cùng quan trọng, người có cấp bậc thấp phải phục tùng quản sự cấp cao vô điều kiện. Sau khi trồng xong hạt giống ngô ở bên này thì bên Kinh Thành, cũng truyền đến tin tức nói hạt giống ngô bên Hoàng Trang cũng đã gây giống xong. Trong lòng Dương Quận Vương có chút sốt ruột, hạt giống ngô không được phun nước thuốc không biết có thể lớn lên tốt, như bên Đường Cổ không. Hắn tìm cha con Dư Tiểu Thảo, hy vọng bọn họ có thể theo hắn lên Kinh Thành một chuyến. Tất cả công việc ở nơi này đều đã vào quỹ đạo, bên ruộng dưa đã có cả nhà Lưu Hổ trông coi, bên thôn trang cũng có trưởng trang và quản sự của quận vương ra trông coi, chắc không xảy ra chuyện gì đâu. Dư Hải về nhà bàn bạc với người nhà, quyết định theo Dương Quận Vương vào Kinh Thành. Dư Tiểu Thảo đã biến tất cả giếng nước trong thôn trang thành nước linh thạch có nồng độ thấp, không những có thể thúc đẩy quá trình sinh trưởng của cây trồng, mà còn có lợi với người uống nó trong thời gian dài. Dư Tiểu Thải cũng đại phát từ bi biến đổi tất cả các giếng nước xung quanh ruộng mà Tiểu Quận Vương mua, bảo đảm lần trồng ngô này không xảy ra sai sót gì. Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc, hai cha con nàng cùng đội ngũ của Dương Quận Vương lên đường. Người trong thôn nghe nói cha con Dư Gia được Dương Quận Vương mời lên Kinh Thành làm ruộng, sôi nổi hâm mộ không thôi. Nhìn người ta đi, là vì có bản lĩnh, dù là làm ruộng cũng có thể có danh tiếng như vậy. Đa số người trong thôn xa nhất cũng chỉ đi đến thị, trấn, có thể đi đến phủ thành, cũng đã rất đáng để khoe khoang rồi chứ đừng nói tới đến Kinh Thành. Hơn nữa, cha con Dư Gia còn được quận vương gia mời đi. Có khi làm tốt việc được giao còn thưởng cho bọn họ một ngôi nhà, ở Kinh Thành gì đó nữa. Như vậy, chẳng phải Dư Gia có thể an cư ở Kinh Thành rồi sao? Cha con Dư Gia dưới ánh mắt hâm mộ của những hương thân phụ lão ngồi xe ngựa lạp phong, mà quận vương gia mang đến, rời thôn đi đến Kinh Thành. Dư Tiểu Thảo mang theo tiểu hồng mã của mình, một khi nổi hứng là lại cưỡi ngựa thưởng thức phong cảnh dọc đường. Cưỡi mệt rồi thì lại chui vào trong xe ngựa, thoải mái nhàn hạ uống ly trà, ăn chút điểm tâm, ngủ một giấc rồi lại vui vẻ tìm tiểu quận vương đấu võ mồm. Từ thôn Đông Sơn đến kinh thành, nếu như ra roi thúc ngựa thì khoảng một ngày một đêm là đến nơi. Nếu như ngồi xe ngựa ban ngày đi đường ban đêm nghỉ ngơi thì mất gần ba ngày. Dương quận vương sợ thân thể yếu ớt của Dư Tiểu Thảo không chịu được, nên dọc đường, số lần nghỉ ngơi khá nhiều. Buổi tối, cố gắng dừng ở thị trấn nào đó, tìm một quán trọ thật tốt, để cha con Dư gia đã ngồi xe một ngày trời có thể nghỉ ngơi cho khỏe. Buổi trưa, nếu như không kịp thì dừng ở một vùng đất trống đun nước nấu cơm, ăn rất vui vẻ. Cho nên đường đi không hề vất vả như Dư Tiểu Thảo, nghĩ mà lại giống như du sơn ngoạn thủy, thỉnh thoảng còn như đi dã ngoại nữa. Vốn là Dương quận vương định chuẩn bị nhà cho cha con Dư gia, nhưng phòng tử trấn biết con gái nuôi đến kinh thành nên đã thông báo cho vợ mình từ sớm. Đoàn người vừa mới đến đỉnh nghỉ chân bên ngoài cách kinh thành 10 dặm, đã thấy phòng phu nhân dẫn theo tỷ nữ tôi tớ nôn nóng chờ đợi. Mẹ nuôi, sao người lại tự mình đến đây? Tiểu Lân Lân đâu? Dư Tiểu Thảo nhảy xuống xe ngựa, nhào đến bên phòng phu nhân, đầu nhỏ rụi rụi trong ngực nàng ấy. Phòng phu nhân yêu chiều vuốt ve mái tóc đen nhánh của con gái nuôi, khẽ cười nói. Gần đây Tiểu Lân Lân hơi ho, ở trong phủ có bà vú chăm sóc rồi. Ta sợ người ta phái đến không nhận ra hai người. Cuối cùng mẹ nuôi cũng đợi được con, đi, về nhà với ta. Dư Hải có chút chần chừ, cảm thấy huynh đệ kết nghĩa không ở kinh thành. Một đại lão gia như chàng vào ở phủ tướng quân có chút không hợp lý. Dường như nhận ra băn khoăn của Dư Hải, phòng phu nhân nói. Cha Lân Lân xử lý chút chuyện ở cảng khẩu, chậm nhất là ngày kia có thể trở về. Đại Hải huynh đệ cứ coi như phủ tướng quân là nhà của ngươi đi, đừng khách sáo. Dư Tiểu Thảo mới đến một nơi hoàn cảnh xa lạ nên không muốn xa cha, nàng khuyên bảo. Cha, người ở phòng khách ở ngoại viện đi, ban ngày chúng ta còn phải ra ruộng, buổi tối mới có thể trở về. Nếu như quá bận rộn thì tối đến có khi còn phải ở lại nơi đó cũng nên. Nếu như sáng ngày kia cha nuôi trở về, thấy cha ở bên ngoài còn không mắng con té tát sao? Phòng phu nhân ở bên cạnh vừa gật đầu vừa mỉm cười. Ngón tay Dư Hải chọc nhẹ lên trán con gái, nói. Cha nuôi con nỡ mắng con mới là lạ đó. Dương quận vương ở bên cạnh chen miệng nói. Thật ra nếu các ngươi không muốn ở phủ tướng quân, thì ta có một căn nhà cách phủ tướng quân không xa. Phòng phu nhân vội nói. Dương quận vương, ngài đừng làm dối thêm nữa. Cũng đâu phải người ngoài, vẫn là ở chỗ ta tiện hơn. Chu Tuấn Dương thấy Dư Tiểu Thảo đã quyết định nên không nói gì nữa. Hắn tự mình hộ tống cha con Dư gia đến trước cổng phủ tướng quân, khéo léo từ chối lời mời vào nhà uống trà của phòng phu nhân, rồi nói với Dư Tiểu Thảo. Hai ngày này đi đường vất vả, buổi tối nhớ nghỉ ngơi sớm, sáng mai ta đến đón ngươi đến điền trà ngắn. Còn chưa nói hết lời đã nghe thấy một giọng nói ngạc nhiên xen lẫn vui mừng truyền đến. Dương ca ca, huynh trở về từ trấn đường cổ sao? Tới thăm muội à? Chân mày Chu Tuấn Dương lập tức nhăn lại, trên mặt phủ đầy sương lạnh giống như từng tế bào trên cơ thể đều bộc lộ người sống chớ gần. Dư Tiểu Thảo rất tò mò, rốt cuộc là ai mà khiến cho tiểu quận vương kháng cự mạnh mẽ như vậy? Nàng hơi tò mò nhìn về hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy cách đó không xa có một thiếu nữ áo đỏ duyên dáng yêu kiều, vẻ mặt đầy ngạc nhiên xen lẫn vui mừng nhìn về phía này, yêu kiều đi đến. Mái tóc đen của nàng ta dùng châm ngọc nhẹ nhàng búi lên, giữa trán có một viên san hô đỏ được khảm thành hình con bướm. Làn da trắng mịn như sữa bò ánh lên dưới ánh mặt trời, đôi môi xinh xắn đỏ mọng tương phản với làn da trắng như tuyết. Đôi mắt hạnh to không hề chớp mắt mà chăm chú nhìn Dương quận vương, giống như cả thế giới chỉ có một mình hắn vậy. Oa, đẹp quá, tiểu quận vương có phúc thật đó. Dư Tiểu Thảo nhỏ giọng trêu chọc một câu, che miệng cười trộm. Chu Tuấn Dương đương nhiên nghe thấy lời nàng nói, chân mày càng nhăn chặt hơn, mắt phượng lích nhìn nàng cảnh cáo. Hắn đang định nói thì thiếu nữ áo đỏ kia đã bước nhanh đến trước mặt hắn, đôi mắt hạnh xinh đẹp si mê nhìn Dương quận vương. Sương lạnh trên mặt hắn càng dày hơn. Chu Tuấn Dương liếc cũng không thèm liếc nàng ta mà nói với phòng phu nhân. Phòng, phu nhân, người đã đưa đến, tiểu chất cáo từ. Hắn lại trợn mắt nhìn Dư Tiểu Thảo đang cười hì hì ở đó nói. Ngày mai ta đến đón ngươi, đừng có ngủ nướng đấy. Nói xong, hắn coi thiếu nữ áo đỏ kia như không khí mà vòng qua nàng ta, tung người lên ngựa định đi ngay. Thiếu nữ nhanh tay lẹ mắt kéo dây cương trong tay Dương quận vương, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo ngẩng lên, tràn đầy tủi thân nói. Dương ca ca. Nhàn Nhi đã làm sai chuyện gì, sao huynh lại không để ý tới muội? Giang Tư Nhàn là con gái út của ca ca Tĩnh Vương Phi, nhỏ hơn Chu Tuấn Dương một tuổi. Tĩnh Vương Phi và chị dâu có quan hệ khá tốt, lúc sinh lão đại, chị dâu còn đến chăm sóc suốt một tháng. Lúc Giang Tư Nhàn chào đời, tên nhóc đáng yêu Chu Tuấn Dương, mới một tuổi đã từng làm loạn đòi bế em họ về nhà. Lúc ấy Tĩnh Vương Phi đã nói đùa một câu. Bế về làm gì? Để làm vợ con à? Với quyền thế và địa vị của Tĩnh Vương, chị dâu của Tĩnh Vương Phi cũng chỉ mong sao có thể thân càng thêm thân với phủ Tĩnh Vương. Nhưng mà sau đó, sau khi Chu Tuấn Dương 5 tuổi thì tính cách thay đổi rất lớn, bạo ngược cáu kỉnh, giết người không chớp mắt. Chị dâu của Tĩnh Vương Phi liền mượn cớ trong nhà bận việc nên ít sang thăm em chồng. Chuyện kết hôn, đương nhiên không nhắc đến nữa. Nhưng mà 2 năm nay, sau khi Chu Tuấn Dương được phong làm quận vương, thay Hoàng thượng đến Tây Dương tìm giống cây trồng sản lượng cao đã thành công quay về. Hoàng thượng ban thưởng rất nhiều, lại vì trồng được ngô và khoai tây có sản lượng cao nên đã trở thành tâm phúc trong mắt Hoàng thượng. Chị dâu của Tĩnh Vương Phi lại nghĩ đến lời nói đùa khi xưa, thỉnh thoảng lại đưa con gái út đến phủ Tĩnh Vương nói chuyện phiếm dài sầu cùng với Tĩnh Vương Phi. Giang Tư Nhàn cũng chỉ tình cờ gặp gỡ Chu Tuấn Dương, một lần trong vườn hoa đã bị kinh diễm bởi nhan sắc của hắn. Chương 333. Nàng ta cũng hiểu ra từ ý của mẹ nàng ta là muốn gả nàng ta cho Dương biểu ca. Tâm hồn thiếu nữ đã thầm cho phép Giang Tư Nhàn quấn lấy Chu Tuấn Dương không thôi. Không thể không nói, nha đầu này tâm tính mạnh mẽ, không hề bị khối băng to lớn mang tên Chu Tuấn Dương này dọa lui mà còn càng áp chế thì càng hăng. Buông ra. Chu Tuấn Dương ngay cả liếc cũng không thèm liếc nhìn nàng ta một cái, mắt phượng nhàn nhạt quét đến bàn tay Giang Tư Nhàn đang giữ lấy dây cương của hắn, trong giọng nói lộ rõ vẻ uy hiếp. Không buông. Giang Tư Nhàn không hề bị sự lạnh lùng của hắn dọa sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên, đôi mắt tròn xoe lộ rõ vẻ đáng thương. Dư Tiểu Thảo ở bên cạnh cũng cảm thấy thương thay. Tiểu quận vương đúng là không hiểu phong tình, một thiếu nữ xinh đẹp như vậy sao hắn lại nỡ đối xử thô lỗ thế chứ? Chu Tuấn Dương cũng không muốn nhiều lời với nàng ta, loại người cứ cho rằng, chỉ cần leo lên cao sẽ đạt được cuộc sống mình muốn hắn gặp nhiều rồi. Biểu muội thì sao? Cực kỳ hâm mộ những thứ xa hoa được bài trí một cách khiêm tốn trong phủ Tĩnh Vương, khát vọng được như mẫu phi toàn quyền xử lý mọi chuyện trong vương phủ, sự thèm thuồng với kỳ hoa dị thảo trong vườn hoa. Những thiếu nữ vì đạt được mục đích mà không biết tự trọng quấn chặt không thôi như nàng ta, hắn không ra tay với nàng ta đã là nể tình họ hàng rồi. Bên ngoài giả vờ hiền lành, bên trong lại là lòng lang dạ sói. Đây chính là đánh giá của Chu Tuấn Dương đối với những danh môn khuê tú trong kinh thành. Chu Tuấn Dương đã mất sạch kiên nhẫn, hắn vận nội lực vào trong dây cương, nhẹ nhàng dao động một chút. Giang Tư Nhàn chỉ cảm thấy tay tê dần, một luồng lực tấn công tới đẩy nàng ta về phía sau. Khi nàng ta lảo đảo đứng vững trở lại thì Dương Quận Vương đã giật dây cương, thúc ngựa nhanh chóng rời khỏi. Giang Tư Nhàn mếu máo, trong mắt lóe lên ánh sáng không cam lòng. Không phải cô mẫu nói biểu ca thích loại hình đơn thuần đáng yêu sao? Không lẽ nàng ta chưa đủ đáng yêu? Tầm mắt nàng ta chuyển đến trên người phòng phu nhân và Dư Tiểu Thảo, lại liếc nhìn tấm bảng phủ chiêu dũng tướng quân sau lưng phòng phu nhân, trong mắt ánh lên vẻ coi thường. Chỉ là chức quan tam phẩm nhàn tản mà thôi, sao biểu ca lại kết bạn với loại người như vậy? Nhìn thấy đôi mắt to tràn đầy linh tính, sáng như nước suối trong của Tiểu Thảo, trong lòng nàng ta thoáng ghen tị. Nếu như nàng ta có một đôi mắt to biết nói như vậy, chắc biểu ca sẽ không đối xử với nàng ta như vậy đâu nhỉ? Lại nhìn cách ăn mặc của Tiểu Thảo, đôi mắt hạnh của nàng ta khẽ chuyển, trên mặt lộ vẻ tươi cười. Phòng phu nhân, nha đầu nhà ngươi trông không tệ nha, ta đang thiếu một đại nha hoàn thanh tú như vậy. Ngươi có thể bán nàng ta cho ta không? Cha của Giang Tư Nhàn chức quan không cao, Hồng Tư Lự Khanh tứ phẩm. Nhưng mà ông nội nàng ta, cũng chính là cha của Tĩnh Vương Phi lại là Thái Phó, một trong những người thầy mà đương kim hoàng thượng kính trọng. Tuy chồng mình là quan võ, cũng chẳng cần phải nịnh bợ thái phó thái sư gì đó, nhưng mà thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, phòng phu nhân nói chuyện, với Giang Tư Nhàn còn khá khách khí. Xin lỗi, Giang cô nương, tiểu nha đầu ngươi nói chính là, con gái nuôi của phu quân ta sự khinh thường trong mắt Giang Tư Nhàn càng sâu hơn. Chuyện phòng tướng quân nhận một đứa bé nhà quê làm con gái nuôi đã sớm lan truyền, trong kinh thành, có thể khiến cho Chiêu Dũng tướng quân tam phẩm chủ động nhận nàng làm con gái nuôi. Tiểu nha đầu này còn chưa lớn bao nhiêu mà tâm cơ đã thâm sâu vậy rồi. Giang Tư Nhàn muốn mua nàng về để thuận tiện đón ý nói chuyện với Dương Quận Vương. Nhìn Giang Tư Nhàn như một con khổng tước kiêu ngạo rời khỏi, Dư Tiểu Thảo nhướng mày. Bảo sao Tiểu Quận Vương coi thường nàng ta, trước mặt một kiểu sau lưng kiểu khác đây mà. Khuê tú trong kinh thành không lẽ đều có nhiều mặt như vậy sao? Thảo Nhi, đừng giận. Một vài người cứ luôn ỷ vào quyền thế của tổ tiên, mà ánh mắt toàn đặt trên đỉnh đầu, gặp nhiều cũng thành quen thôi. Nhưng mà đối mặt với loại người như vậy thì không cần nhượng bộ, dù sao con cũng là con gái của phủ tướng quân chúng ta mà. Phòng phu nhân cũng chán ghét dáng vẻ giả vờ của Giang Tư Nhàn, con gái của một quan nhỏ tứ phẩm còn tưởng mình là công chúa, ai cũng phải nâng niu nàng ta chắc. Căn dặn đại quản sự của phủ tướng quân, sắp xếp cho Dư Hải thật tốt, phòng phu nhân liền dẫn Dư Tiểu Thảo vào cửa thủy hoa, đi đến nội viện. Chỉ thấy sau cổng vào là hàng lang gấp khúc, thềm đá dưới chân trải thành đường mòn. Hai bên đường là đào mận đang lúc nở rộ, cả vườn hoa đua nhau khoe sắc, vô cùng rực rỡ, trong vườn còn có hòn non bộ, đình nhỏ, khoảng sân không lớn nhưng lại rất độc đáo. Đi qua tiểu viện thứ hai là tới ba gian phòng khách, chính giữa đặt một tấm bình phong lớn bằng gỗ tử đàn. Đi qua nó căn phòng phía sau chính là chính phòng đại viện. Đại viện có 5 gian phòng hảo hạng, tất cả giường cột đều được chạm trổ, xuyên qua hai đầu hành lang là sương phòng. Thấy phu nhân dẫn một bé gái đi vào, mấy nha đầu ăn mặc xanh đỏ trên hành lang đã sớm chuẩn bị chào đón nàng. Vị này là tiểu thư người vẫn luôn mong nhớ phải không? Bảo sao lại khiến phu nhân chúng ta mong nhớ như vậy, đứng chung một chỗ đúng thật giống như hai mẹ con ruột vậy. Người lên tiếng chính là một nha đầu mặc áo hồng, khoảng 18-19 tuổi, chắc là một trong hai đại nha đầu khác của mẹ nuôi. Quả nhiên, phòng phu nhân chỉ về phía nàng ta mắng. Nha đầu này nhanh mồm dẻo miệng, nói câu nào là trúng lòng người câu đó. Còn không phải sao? Tình cảm giữa phu nhân ngươi và Thảo Nhi còn thân hơn cả mẹ ruột con bé nữa. Thảo Nhi, đây là đại nha đầu của ta, tên là Lâm Lang. Còn có một nha đầu mặc áo xanh, tên là Hổ Phách, tính cách khá trầm. Bốn đại nha đầu con đều biết rồi, chọn hai nha đầu hợp tính con làm chân chạy vặt cho con đi. Dư Tiểu Thảo vội xua tay nói. Không cần, mẹ nuôi, những tỷ tỷ này đều đã quen phục vụ người, con mà chọn vậy không phải bên cạnh người không có ai sao? Mẹ nuôi, người nghe con nói xong đã. Nếu như chỉ có một mình mẹ nuôi thì thiếu một hai nha đầu cũng không sao, nhưng mà giờ người có thêm Tiểu Lân Lân rồi, hai nha đầu phục vụ người, còn phải giúp người chăm sóc tiểu đệ đệ, bận tối mặt ấy chứ. Người cũng biết tính con mà, cứ chọn bừa hai tiểu nha đầu cho con là được rồi. Phòng phu nhân có chút không yên tâm. Tiểu nha đầu nào có thành thạo như bọn Trân Châu, Lâm Lang chứ? Cuối cùng vẫn là Linh Lung nhanh trí, nàng ta cười nói. Phu nhân, để ta đến chăm sóc tiểu thư đi, thuận tiện dẫn theo vài tiểu nha đầu nữa, tránh làm chậm trễ công việc của tiểu thư. Phòng phu nhân biết Linh Lung là một người biết lo nghĩ trước sau, suy nghĩ một chút bèn gật đầu nói. Được. Vậy ngươi qua đó dạy mấy tiểu nha đầu phải làm thế nào đi? Sau này Thảo Nhi còn ở trong phủ lâu dài. Bên cạnh con bé không thể thiếu người hầu hạ được. Lâm Lang thấy Linh Lung xung phong nhận việc đi hầu hạ tiểu thư, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, nàng ta cười nói. Linh Lung đúng là con sâu trong bụng phu nhân nghĩ gì ngươi đều hiểu hết. Nói thật, trong lòng Lâm Lang, cũng không xem chuyện tiểu cô nương thôn quê này đến đây là chuyện lớn gì. Dư Tiểu Thảo còn không bằng vị biểu tiểu thư trước kia. Ít nhất người ta còn có quan hệ thân thích với phu nhân. Đứa con gái nuôi mà tướng quân thu nhận này nhìn qua vừa keo kiệt lại vừa quê mùa, đúng là không có chút khí chất nào hết. Đi theo người như vậy có thể có tiền đồ gì chứ? Nàng ta nghĩ như vậy, rất nhiều tiểu nha đầu trong phủ cũng nghĩ như vậy. Mấy đại nha đầu bên cạnh phu nhân, ngoài Linh Lung ra, những người khác tuổi không còn nhỏ nữa, hơn 20 có khi sẽ phải rời phủ. Biểu hiện tốt trước mặt phu nhân, lọt vào mắt phu nhân, thì được nâng lên làm đại nha đầu cũng không phải không có khả năng. Nhưng mà một số tiểu nha đầu lại không nghĩ vậy. Ngày thường phu nhân vô cùng coi trọng đứa con gái nuôi này, chẳng nhưng thường xuyên gửi đồ ăn ngon, quần áo, trang sức gì đó cho nàng mà còn thường xuyên nhắc đến nàng. Nếu như được tiểu thư chọn thì sẽ được lên thẳng chức đại nha đầu, hơn hẳn phải phấn đấu trong nhiều năm. Mặc kệ trong lòng mấy tiểu nha đầu này nghĩ những gì, chuyện cũng không do các nàng quyết định. Lúc Dư Tiểu Thảo chọn người rất để ý ánh mắt của đám nha đầu, những ánh mắt lập lòe dao động, né tránh nàng, nàng tuyệt đối không chọn. Nàng chọn mấy người có ánh mắt chính trực sạch sẽ, vẻ ngoài không quá quan trọng. Nhưng mà khi chọn xong mới thấy bốn tiểu nha đầu đều lớn lên không tệ, rất xinh đẹp. Phòng phu nhân có chút lo lắng, sợ con gái nuôi trông mặt mà bắt hình dong, chọn chúng vài người có dã tâm. Nàng ấy đã phát hiện Dương Quận Vương đối xử rất khác với con gái nàng ấy, tính cách con gái nàng ấy có chút tùy tiện, ngộ nhỡ những nha đầu xinh đẹp này có dã tâm thật, chỉ sợ nhưng Dư Tiểu Thảo lại không nghĩ được xa như vậy. Nàng nhìn bốn đại nha đầu mới nhậm chức của mình, tỏ vẻ rất hài lòng. Người xinh đẹp ai mà không thích chứ? Lúc này bà Vũ ôm Tiểu Lân Lân đi ra từ trong nhĩ phòng, đi tới bên cạnh phu nhân cười nói. Rốt cuộc vẫn là tiểu công tử quen với phu nhân, vừa tỉnh lại đã muốn gặp người, không thấy còn không vui nữa. Tiểu Lân Lân vừa nhìn thấy mẹ đã vươn bàn tay nhỏ nhắn mập mạp ra muốn được bế. Đã hơn nửa năm, Dư Tiểu Thảo không gặp Tiểu Lân Lân, thấy em trai vừa trắng trẻo mập mạp lại xinh đẹp đáng yêu, không nhịn được vươn tay ra bế đứa bé từ giữa hai người. Bà Vú có chút không yên tâm, vươn tay che chở nói. Tiểu thư, đừng nhìn tiểu công tử còn nhỏ chứ không nhẹ đâu, hay là để nô tì bế đi. Không được tiến đến lồng ngực, ấm áp của mẹ như mong muốn, Tiểu Lân Lân mếu máo, vừa định khóc quà lên để người khác thấy, thì lại ngửi thấy mùi hương dễ chịu trên người Tiểu Thảo. Cậu nhóc vươn cánh tay như củ sen ôm lấy cổ nàng, vùi mặt vào cổ nàng nhẹ nhàng ngửi ngửi rồi ngẩng đầu lên, chu cái miệng nhỏ nhắn thơm nàng mấy cái khiến mặt Tiểu Thảo toàn là nước miếng. Phòng phu nhân thấy vậy thì vô cùng vui vẻ, cười nói. À ui, Tiểu Lân Lân nhà chúng ta còn nhớ tỷ tỷ à, biết tỷ tỷ là người thân nhất của cha mẹ ngoài con ra phải không? Bà Vũ cũng gật đầu liên tục, ngạc nhiên nói. Đúng thật, ngoài phu nhân ra, tiểu công tử không quá gần gũi với ai. ngay cả lão gia cũng không được tiểu công tử thơm đâu. Phòng phu nhân ôm cả tiểu Thảo và con trai vào trong lồng ngực, hôn con trai bảo bối một cái nói. Lân Nhi và Thảo Nhi rất có duyên. Nếu như không có Thảo Nhi, ta sẽ không mang thai Lân Nhi. Lân Nhi gần gũi với tỷ tỷ nó, đây chẳng phải là duyên phận từ kiếp trước sao? Lâm Lang nghe thấy thế, còn có chuyện này sao? Xem ra địa vị của tiểu thư trong lòng phu nhân không hề giống như dự đoán của nàng ta. Nghĩ vậy, nụ cười trên mặt Lâm Lang lại thêm mấy phần chân thành. Đúng thế, đúng thế. Tiểu công tử nhà chúng ta còn nhớ tiểu thư, không lẽ đây chính là duyên phận tỷ đệ hay sao? Trong lúc mọi người đang vui vẻ cười nói, thì tiểu Lân Lân đã dùng nước miếng rửa mặt cho chị cậu nhóc, sau đó ôm chặt lấy cổ nàng, mặc kệ ai nói ai khen gì cũng đều không buông ra. Trong lòng phòng phu nhân có chút không biết làm sao, vỗ nhẹ mấy cái lên cái mông mập mạp của con trai. Chương 334. Chỉ có Dư Tiểu Thảo hiểu rõ trong lòng, đứa trẻ lúc nhỏ cũng giống như động vật dùng chi giác để cảm nhận thế giới xung quanh. Nhất định là Tiểu Lân Lân, bị phần linh lực còn sót lại trên người Tiểu Bổ Thiên Thạch hấp dẫn, không tự chủ được muốn gần gũi nàng. Tiểu Lân Lân sắp một tuổi, vẫn còn đang bú sữa mẹ, nhưng mà cũng ăn thêm bữa phụ. Hai ngày gần đâu có thể vì bị lạnh nên hơi ho, đại phu chuyên khám bệnh cho trẻ con ở trong kinh thành đã đến khám rồi, còn kê vài toa thuốc. Nhưng có lẽ thuốc quá đắng, vừa nhìn thấy thứ đen thùi lùi trong bát là, cậu nhóc bắt đầu khóc toáng lên không hợp tác chút nào. Cho dù cứng rắn bắt cậu nhóc uống hết thuốc cũng là khóc xen lẫn ho khan, rất nhiều thuốc đều phun ra ngoài. Vì thế mà bị ho hơn nửa tháng mà con chưa khỏi. Dư Tiểu Thảo nhìn một màn uống thuốc khó khăn của Tiểu Lân Lân, thì đau lòng ôm cậu bé vào lòng, để Tiểu Bổ Thiên Thạch thả chút linh lực vào trong nước đường, đút cho cậu nhóc uống. Bà Vú ở bên cạnh muốn ngăn cản nói. Đại phu nói ít để tiểu công tử ăn đồ ngọt, phòng phu nhân lắc đầu với bà ta, nói. Thảo Nhi cũng biết y thuật, lần trước Lân Nhi ho khan chính là tỷ tỷ của nó gửi nước thuốc đến. Nửa chai nước thuốc còn dư lại bị hoàng hậu nương nương lấy đi, cho tiểu hoàng tử uống, ánh mắt bà Vú sáng lên. Tiểu thư, người giúp tiểu công tử phối chút nước thuốc đi. Nước thuốc người phối ngọt dịu, tiểu công tử không hề bài xích chút nào. Dư Tiểu Thảo muốn xem toa thuốc mà đại phu kê cho Tiểu Lân Lân, xác định là giải nhiệt trừ ho, còn có chống hen suyễn. Nàng suy nghĩ một chút, kê đơn thuốc để người làm đi bốc. Phòng phu nhân cầm lấy đọc. 2,5 cân lá sơn trà tươi, 5 lạng xuyên bối mẫu, 10 lạng tâm sen, 10 lạng mạch môn, 10 lạng táo đỏ, 5 lạng thiên đông môn, 10 lạng địa hoàng, 10 lạng quảng huyền sâm, còn có 1 cân mật ong. Phần lớn dược liệu cũng giống như toa thuốc của đại phu nên nhanh chóng sai người đi bốc thuốc. Trước giờ cơm tối, Phong Tử Trấn đã về đến nhà. Ở trong phòng khách bày một bàn tiệc rượu lớn chiêu đãi hai cha con Dư Hải. Dư Tiểu Thảo tự tay nấu một bát canh trứng thơm mềm cho Tiểu Lân Lân, lại còn cho thêm nước linh thạch nên cậu nhóc ăn vô cùng ngon miệng, ăn hết một bát canh trứng còn kêu muốn ăn nữa. Bà Vú cười đến rớt nước mắt nói, vẫn là tiểu thư nấu ngon. Mấy ngày nay không hợp với thuốc nên tiểu công tử ăn không ngon, ngay cả sữa cũng uống không mấy vui vẻ. Thấy tiểu công tử tụt cân, trong lòng nô tỳ như có kim châm đâm vào, đau như lửa đốt. Hơn nửa tháng qua đây là lần đầu tiên tiểu công tử ăn ngon như vậy đó. Ăn xong cơm tối, dược liệu đã mua đủ, Dư Tiểu Thảo để người làm ngâm dược liệu một tiếng trước, rồi mới dùng nồi đồng đỏ đun lên, lại đun liên tục trong lửa nhỏ, khi đun kịp thời hất bỏ váng thuốc. Sau khi nấu thêm một tiếng thì lọc lấy nước thuốc, phần còn lại thêm nước lạnh rồi đun tiếp. Cứ đun 3 lần như vậy, sau đó đổ hết nước thuốc vào chung một chỗ, chờ lắng lại thì dùng 4 lớp vải thô lọc 3 lần. Những việc này để cho nha đầu chuyên đun thuốc làm, thay phiên nhau nấu trong một đêm mới xong. Rạng sáng ngày hôm sau khi Dư Tiểu Thảo ngủ dậy, không rảnh lo ăn cơm sáng mà bắt đầu cô đọng nước thuốc, sau đó thu lấy dung dịch cao. Lúc thu cao thì cho thêm mật ong và đường phèn, đun trong lửa nhỏ khuấy liên tục cho đến khi thành dạng đặc sền sệt thì dừng. Cuối cùng chia ra đựng trong bình sứ nhỏ, sau khi để nguội có thể cất giữ dùng dần. Tiểu Lân Lân vừa dậy, phòng phu nhân đã chuẩn bị một chén nước đường xuyên bối tỳ bà cho cậu nhóc uống. Nhìn nước thuốc màu đỏ nâu, Tiểu Lân Lân vừa định khóc, thì Dư Tiểu Thảo đã kịp thời dùng đũa chấm một chút nước thuốc vào miệng cậu nhóc. Tiểu Lân Lân chép chép miệng, ngọt. Nước mắt đã tụ đến trong hốc mắt bị cậu nhóc cố gắng thu về, đôi mắt nhìn nước thuốc có chút chần chừ. Dư Tiểu Thảo đón cậu nhóc, để cậu nhóc thoải mái ngồi trong lòng mình, nhẹ nhàng nói. Tiểu Lân Lân, đây là nước đường rất ngọt, có muốn uống hay không? Tiểu Lân Lân vẫn còn xoắn suýt lắm, muốn uống mà lại sợ bị lừa gạt. Trong lúc bị bệnh, cậu nhóc bị lừa đến sợ luôn. Nếu bát thuốc này cũng là thuốc đắng thì phải làm sao bây giờ? Đệ nếm thử trước một ngụm, nếu như đắng thì nhổ ra nhé. Dư Tiểu Thảo dùng muỗng múc một ít thổi thổi đưa đến bên miệng cậu nhóc. Cậu nhóc chần chừ trong chốc lát, rồi dùng loại dũng khí quyết tuyệt khi lên pháp trường há miệng ngậm lấy thìa thuốc. Dư Tiểu Thảo nghiêng nghiêng muỗng, nước thuốc liền chảy vào miệng Tiểu Lân Lân. Cậu nhóc ngậm nước thuốc trước, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút nhăn nhó. Rồi cậu bé nhanh chóng nhận ra nước thuốc không hề vừa đắng vừa khó uống như lúc trước, mà còn có vị ngọt dịu bèn nuốt xuống. Bình thường, phòng phu nhân không hề nuông chiều cậu nhóc, rất ít khi cho cậu nhóc ăn đồ ngọt, nước thuốc ngọt dịu này có vị không tệ. Ánh mắt của Tiểu Lân Lân nhìn chằm chằm chén thuốc trong tay mẹ cậu nhóc. Dư Tiểu Thảo lại múc thêm một muỗng nước thuốc từ tay mẹ nuôi, còn chưa đưa đến miệng cậu nhóc đã há to miệng chờ sẵn. Cứ như vậy uống từng muỗng một, chẳng mấy chốc đã uống hết một bát nước thuốc. Tiểu Lân Lân còn lộ vẻ chưa thỏa mãn. Dư Tiểu Thảo lau miệng cho cậu nhóc, cười nói: "Chúng ta giữ bụng lại, lát nữa tỉ tỉ nấu cháo rau cải thịt băm cho đệ ăn." Trong nhà kính trồng hoa của phòng gia, ngoài việc trồng một vài loại hoa quý hiếm còn trồng một ít rau củ nữa. Chuyện này là sau khi phòng phu nhân trở về từ thôn Đông Sơn, thì dặn riêng thợ trồng hoa làm. Thợ trồng hoa trong phủ tỏ vẻ rất bất đắc dĩ, ông là một người giỏi chăm sóc hoa cỏ quý hiếm, ở kinh thành cũng có danh tiếng nhất định, tài năng lớn như vậy lại bị sai đi trồng rau. Cũng may trong nhà kính trồng vài loại hoa lan hiếm có khó tìm, nên còn để cho ông tỉnh táo biết được giá trị của mình ở đâu. Rau củ trong nhà kính cũng không phải không có tác dụng gì, ít nhất là các chủ tử và thợ trồng hoa như ông đến mùa đông, cũng không thiếu rau ăn. Có thể ăn xen chút rau củ trái mùa, cũng là chỗ tốt duy nhất mà ông nhận được từ việc chăm sóc rau. Cháo thịt băm Dư Tiểu Thảo nấu là dùng thịt gà, rau củ là dùng cải ngồng. Bởi vì thịt gà giàu protein, có thể tăng cường thể chất phòng ngừa bệnh tật cho bé con. Cải ngồng giàu vitamin C, tác dụng phòng ngừa cảm cúm rất hiệu quả. Đương nhiên, trong đó cũng không thể thiếu nước linh thạch, vừa có thể tăng cảm giác thèm ăn vừa có thể cường thân kiện thể. Cháo rau cải thịt băm đã để trên bàn ăn từ sớm, mỗi người đều có một bát. Không những Tiểu Lân Lân ăn rất ngon miệng, một bát cháo nhỏ cậu nhóc ăn không đủ no. Phòng phu nhân cũng khen món cháo thịt băm không dứt miệng, ngồi ăn cơm đều khen tay nghề của Dư Tiểu Thảo. Vừa mới ăn xong cơm sáng, thì quản sự ngoại viện tới bẩm báo là Dương Quận Vương đến thăm. Cha con Dư Hải biết hắn đến đón cha con bọn, họ đi hoàng trang. Dư Tiểu Thảo ôm một cái lọ sành thật to ra từ trong nhà, tuyên bố là nước thuốc phòng sâu bệnh nàng đã phối chế tối hôm qua. Linh Lung dẫn theo tiểu nha đầu tên Anh Đào. Anh Đào là một trong bốn đại nha đầu mà Dư Tiểu Thảo đã chọn, khoảng 14-15 tuổi, nhìn khá nhanh nhẹn. Thấy tiểu thư ôm lọ sành đi ra, nàng ta vội tiếp lấy, ôm rất cẩn thận. Vẫn là chiếc xe ngựa cũ, Dư Tiểu Thảo dẫm lên bậc thang gỗ mà người làm trong phủ đã chuẩn bị sẵn, nhanh nhảu bước vào trong xe ngựa, thấy Anh Đào cẩn thận ôm lọ sành bước lên, nàng còn thuận tay kéo nàng ta. Anh Đào vốn có chút thấp thỏm, nay đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Chủ tử có vẻ là người tính khí tốt dễ dàng hầu hạ, chỉ cần không phạm lỗi mang tính nguyên tắc có lẽ sẽ không bị phạt. Trước đây khi hầu hạ nha đầu biểu tiểu thư kia, mọi người đều lén lút nói với nhau, biểu tiểu thư ở trước mặt phu nhân ngoan ngoãn nghe lời. Sau lưng lại rất hay nổi nóng, một khi không vừa ý là đánh mắng người làm, còn đánh một đại nha đầu đến nỗi mặt mày hốc hác. Cho nên lúc bị tiểu thư chọn chúng Anh Đào và mấy tiểu nha đầu khác, cũng có chút sợ hãi, rất sợ phải đi theo một chủ tử khó tính. Một đường này, Dư Tiểu Thảo chú ý đến Tiểu Quận Vương hôm nay có chút im lặng, vẻ mặt cũng không quá tốt. Hôm qua sau khi trở về phủ Tĩnh Vương, không lẽ đã xảy ra chuyện gì? Nàng đột nhiên nghĩ đến thiếu nữ áo đỏ hôm qua hắn gặp phải, tính hóng chuyện trong lòng Dư Tiểu Thảo càng mạnh hơn. Tiểu Quận Vương, mỹ nhân hôm qua theo chân ngươi đến tận nhà hả? Nếu như là người khác trong lúc Dương Quận Vương đen mặt, thì đánh chết cũng không dám nói chuyện với hắn, chứ đừng nói đến trêu chọc. Dư cô nương đúng là ngu ngốc gan to mà. Lưu Tổng Quản nhìn nàng, thầm mắng trong lòng. Vẻ mặt Chu Tuấn Dương càng đen hơn. Hôm qua hắn về đến nhà tắm thay quần áo trước, lúc đi thỉnh An Mẫu Phi, thì phát hiện nữ quỷ đáng ghét Giang Tư Nhàn đã bất ngờ ngồi sẵn ở đó. Hơn nữa, không biết nàng ta dùng cách gì mà khiến cho Mẫu Phi giữ nàng ta lại làm khách trong phủ. Đây không phải là muốn hắn cho ở bên ngoài sao? Thật ra thì tâm tư của Giang Tư Nhàn sao có thể qua mắt được Tĩnh Vương Phi chứ? Bà ấy vẫn khá thích đứa cháu gái này, không nói nàng ta lớn lên xinh đẹp mà tính cách còn có chút giống Dư Tiểu Thảo. Hơn nữa nàng ta còn không sợ bản mặt băng lãnh của con trai mình. Có lẽ con trai út thích loại hình này. Tuy Dư Tiểu Thảo tốt nhưng vẫn còn nhỏ, chờ nàng lớn lên phải đợi mấy năm nữa. Giang Tư Nhàn và con trai út tuổi tác tương đương. Nếu như có thể thành đôi thì đúng là chuyện tốt, Tĩnh Vương Phi vẫn khá vui mừng nếu chuyện này xảy ra. Cho nên lúc ăn cơm tối, Tĩnh Vương Phi cố ý sắp xếp cho Giang Tư Nhàn ngồi cạnh Chu Tuấn Dương. Giang Tư Nhàn hiếm có cơ hội ngồi ăn cùng với Chu Tuấn Dương nên rất ân cần, không ngừng gắp thức ăn cho hắn. Tất cả quá trình đều làm lơ khuôn mặt đen như đít nồi của hắn. Đây là tiệc rượu đón gió của người nhà chuẩn bị cho hắn, Chu Tuấn Dương bực tức rời chỗ. Bữa cơm này vì có người nào đó xuất hiện mà ăn cơm không khác gì nhai sáp. Người ta gắp thức ăn cho hắn, hắn thẳng tay để sang một bên, không ăn một miếng nào cả. Giang Tư Nhàn, ngươi xác định ngươi không phải đang làm khó ra sao? toàn gắp những món hắn không thích ăn. Cho dù có món hắn thích ăn, hắn cũng quyết định sau này sẽ không ăn nữa. Nhìn biểu cảm cố gắng nhẫn nhịn của con trai út, Tĩnh Vương Phi cảm thấy có phải mình đã hảo tâm làm chuyện xấu rồi không? Để Giang Tư Nhàn ở lại hình như cũng không phải một quyết định sáng suốt. Con trai nàng có vì nàng ta ở lại đây mà mượn cớ không về nhà không? Với hiểu biết của Tĩnh Vương Phi với con trai, hắn rất có thể sẽ làm vậy. Tối hôm qua ăn cơm không ngon, bữa sáng lại mượn cớ có chuyện không ăn, đói bụng cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng, vẻ mặt Chu Tuấn Dương tốt được mới là lạ đó. Dư Tiểu Thảo hỏi như vậy Chu Tuấn Dương càng thêm bực, hắn hừ lạnh một tiếng nói. Mắt ngươi mù à, nàng ta cũng coi là đẹp. Nếu như người đẹp đều lớn lên giống vậy thì heo nái, cũng có thể sánh với điêu thuyền rồi. Âu, không ngờ rằng Tiểu Quận Vương độc miệng mắng người còn rất có khí thế. Xem ra bình thường đối xử với nàng cũng coi như miệng hạ lưu tình. Dư Tiểu Thảo bát quái hỏi một câu. Xin hỏi Tiểu Quận Vương, tiêu chuẩn người đẹp trong lòng ngài rốt cuộc là thế nào? Chu Tuấn Dương hình như chưa nghĩ đến vấn đề này bao giờ. Hắn nhăn mày suy nghĩ thật lâu mới nói ra hai chữ. Sạch sẽ. Chương 335. Dư Tiểu Thảo lộ ra biểu cảm sợ hãi. Không lẽ khuê tú trong kinh thành nhìn bề ngoài, thì gọn gàng không lẽ bên trong đều là quỷ lôi thôi, không tắm không đánh răng. Chu Tuấn Dương vươn người cốc nhẹ vào cái đầu nhỏ đang ngó ra ngoài cửa xe của nàng. Bực tức trong lòng cũng vơi đi phần nào, hắn tức giận nói. Người nghĩ đi đâu đấy? Ta nói sạch sẽ không phải là bề ngoài mà là nội tâm. Nội tâm trong sáng, tính cách hiền lành. Ồ, ngươi cũng nhận ra nàng ta có ý khác với ngươi. Nhưng mà điều này, cũng khó tránh, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu. Ngươi vừa anh tuấn lại nhiều tiền, tiền đồ sán lạn, rất dễ hấp dẫn sự chú ý của tiểu cô nương, không phải sao? Dư Tiểu Thảo rất tự nhiên khuyên hắn. Chu Tuấn Dương khẽ nhăn mày nói. Có thể. Những người có ý xấu đến gần ra, ra liền cảm thấy phiền não, có chút không khống chế được bản thân muốn túm cổ đối phương ném bay ra ngoài. Thế nào? Dư Tiểu Thảo chớp đôi mắt to, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc, chần chừ hồi lâu mới nhỏ giọng thăm dò. Tiểu Quận Vương, không phải ngươi chỉ đối xử với nữ nhân như vậy chứ? Còn nam nhân thì sao? Mấy thiếu niên lớn lên đẹp mắt, nếu như đến gần ngươi, ngươi có phải cũng có ý muốn giết người không? Đương nhiên. Chỉ cần là những người có ý xấu đến gần ra trong ba bước là ra biết ngay. Đều là nam nhân, ra cũng không cần bận tâm nhiều như vậy, trực tiếp ném ra ngoài. Chu Tuấn Dương ngước đầu lên trời, dáng vẻ kiêu ngạo thấy rõ. Dư Tiểu Thảo thở phào nhẹ nhõm, nàng vỗ ngực, nhẹ giọng nhắc đi nhắc lại. Vậy thì tốt, dường như Chu Tuấn Dương ngộ ra được điều gì trong lời nói của Tiểu Thảo. Hắn nhìn nàng chăm chú, nghi ngờ hỏi. Ý gì đây? Sao ra cứ cảm thấy trong lời nói của ngươi có âm mưu nhỉ? Ánh mắt Dư Tiểu Thảo có chút vui mừng, nàng nói. Quan hệ giữa hai chúng ta thẳng thắn như vậy, ta tính kế ngươi làm gì? Chỉ là quan tâm xu hướng tình dục của ngươi một chút mà thôi, sợ ngươi xa vào con đường quốc hoa không lối thoát xu hướng tình dục. Con đường quốc hoa? Ý gì dối thế? Ra phát hiện người thường xuyên nói vài từ ngữ mà người khác nghe không hiểu, ngươi và Hoàng thượng nhất định có tiếng nói chung. Chu Tuấn Dương liếc xéo nàng, suy đoán tính khả thi của việc này. Dư Tiểu Thảo rụt đầu, cười nói. Tiểu Quận Vương ngươi nói sai rồi. Hoàng thượng cao cao tại thượng, trăm công nghìn việc, đọc nhiều sách vở, học rộng hiểu nhiều, ta chỉ là một con bé nhà quê không đi học, không biết nhiều chữ, làm sao có thể có ngôn ngữ chung chứ? Nàng thầm nhắc nhở trong lòng, bây giờ nàng đang ở kinh thành, nói chuyện và làm việc đều phải cẩn thận, tránh cho đồng nghiệp xuyên không tóm cái đuôi. Người ta chính là nhân vật quyền lực nhất ở thời đại này, muốn nghiền chết nàng chẳng khác nào nghiền chết một con kiến. Mặc dù nàng chẳng có tí uy hiếp nào với hoàng thượng nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn. Nhưng nàng nào biết được, hoàng thượng người ta đã sớm nắm chắc thân phận của nàng, mèo diễn chuột, lén lút quan sát hành động của nàng. Lúc Dư Tiểu Thảo còn đang im lặng vì chột dạ, Lưu Tổng Quản ho khan hai tiếng, không nhịn được lặng lẽ nói với chủ tử. Trong kinh thành có vài nhà quyền quý có sở thích đặc thù, thích đi cửa sau, bọn họ gọi nơi nào đó ở phía sau là hoa cúc. Con đường cúc hoa mà Dư cô nương nói chắc là có liên quan với chuyện này nhỉ? Chu Tuấn Dương sinh ra và lớn lên ở kinh thành. Đương nhiên đã từng nghe nói mấy chuyện dơ bẩn này, còn từng trải nghiệm nữa. Khi hắn còn bé rất xinh xắn đáng yêu, lại thích một mình, có một lần ra ngoài một mình, bị một tên rất thích hỗn tạp bắt cóc. Sau khi nhìn thấy một màn kinh khủng như vậy, cảnh tượng dơ bẩn khiến hắn bộc phát tại chỗ, trong lúc không khống chế được bản thân đã giết luôn tên quyền quý có ý xấu với hắn. Lúc phụ vương đưa hắn về nhà, suýt chút nữa hắn đã chìm trong ý thức của bản thân, có thể mãi mãi không tỉnh lại. Nghĩ đến chuyện cũ khó mà nguôi ngoai, Chu Tuấn Dương đột nhiên giận tím mặt. Hắn nhảy xuống từ con ngựa đang chạy băng băng, kéo dây cương dừng xe ngựa từ phía sau, xông vào trong xe, tóm lấy cánh tay Tiểu Thảo, chất vấn. Ai nói cho ngươi mấy chuyện dơ bẩn kinh khủng này? sau này, nếu hắn còn nói mấy chuyện lung tung này cho ngươi thì ngươi không nên nghe, tránh ô uế lỗ tại biết không? Nói ra nghe, là ai nói loại chuyện này với ngươi? Gia Băm thay vạn đoạn hắn. Ở trong lòng Chu Tuấn Dương, Dư Tiểu Thảo chính là ánh sáng trong đêm đen, là ánh nắng ấm áp trong lạnh giá, là điều tốt đẹp thiện lương có thể gặp mà không thể cầu trên thế gian, là cứu rỗi duy nhất của hắn. Nếu có kẻ nào muốn làm bẩn mảnh đất thuần khiết này chính là kẻ địch của hắn, không chết không ngừng. Lưu Tổng quản thấy chủ tử suýt chút nữa bộc phát, không nhịn được tự tát mình một cái. Cái miệng lắm lời này của ông. Dư Tiểu Thảo bị Tiểu Quận Vương nắm tay rất không thoải mái, nàng vùng vẫy mà không hất ra được bực mình nói. Buông ra. Gãy tay dở tuy Chu Tuấn Dương biết mình sử dụng bao nhiêu lực, khống chế tiểu cô nương trong phạm vi có thể thừa nhận được, nhưng vẫn buông lỏng ra theo bản năng. Dư Tiểu Thảo thoát thân thành công, trách mắng. Nam nữ thụ thụ bất thân, thất tuế bất đồng tịch. Chúng ta không quen không biết, tốt nhất ngươi tránh xa ta một chút, tránh bị ta ăn vạ. Dư Hải ngồi bên cạnh Dư Tiểu Thảo, cẩn thận chắn giữa hai người nói. Quận vương gia, nhiều lúc tiểu nữ nói chuyện không để ý trước sau, ngài nghìn vạn lần đừng chấp nhặt con bé. Chu Tuấn Dương đẩy chàng ra, đánh giá cơ thể gầy yếu của Dư Tiểu Thảo một lượt từ trên xuống dưới trong khoảng cách gần, gương mặt tuấn tú lộ ra vẻ khinh thường. Ngươi, gia cũng không có sở thích luyến đồng. Muốn ăn vạ ta, thêm 3 năm, 5 năm nữa rồi hãy nói. Còn nữa, ngươi trông xinh đẹp chút, đừng quá xấu. Đến lúc đó ta chịu khổ chút, miễn cưỡng thu nhận ngươi. Dư Tiểu Thảo trừng mắt nhìn hắn, tức sùi bọt mép, nàng nổi giận dựng thẳng lông mày nói. Ngươi bớt coi thường người khác đi. Tương lai bản cô nương nhất định sẽ là đại mỹ nhân. Nàng nói xong thì sờ chiếc mũi cao của mình, đôi mắt to sáng, lông mi nhỏ như quạt. Bây giờ nàng còn đang trong tuổi lớn nhưng cũng đã là thiếu nữ vị thành niên xinh xắn đáng yêu rồi. Còn về thiên phú bẩm sinh, lớn lên sẽ khuyết thiếu như thế nào chứ không đúng. Tên kia vừa mới nói gì? Thu nhận nàng. Bà đây không phát uy, ngươi nghĩ bà đây là mèo ốm à? Ngươi nghe rõ cho ta, bản cô nương sẽ không làm thiếp. Chính là cả đời không lấy chồng, cũng sẽ không khiến bản thân phải chịu khổ. Dư Tiểu Thảo chỉ vào sống mũi vừa cao vừa đẹp của Chu Tuấn Dương, nói rất hùng hổ để biểu thị thái độ bản thân. Chu Tuấn Dương nhẹ nhàng nheo lại đôi mắt phượng hẹp dài quyến rũ, không nhịn được cười trộm trong lòng, nghiêm túc nói. Không ngờ rằng cái đầu ngươi không lớn mà tư tưởng còn lớn thật đó. Không làm thiếp, được. Cho ngươi làm trắc phi, thế nào, ra dễ nói chuyện chứ. Dư Hải cảm thấy rất mông lung, mới vừa này còn vô cùng tức giận. Sao giờ lại thành nói chuyện thiếp phi gì đó rồi? Con gái của hắn còn nhỏ, phải đề phòng bị chó sói hoang cắp mất, dù là quận vương gia cũng không được. Chàng đang định bày tỏ thái độ, thì bị Lưu Tổng quản kéo ra ngoài từ trong xe ngựa. Dư Hải phát hiện mình lớn như vậy, lại không hề có sức dãy giụa trong tay một thái giám già yếu. Người này không lẽ là công phu võ lâm mà Triệu đại ca đã nói sao? Ngay sau khi bị túm ra ngoài, Dư Hải nghe thấy tiếng con gái ngốc của mình thở phì phò la hét. Trắc phi? Ai muốn làm trắc phi của ngươi? Cút ra ngoài cho ta. Trắc phi cũng không được. Ngươi muốn làm gì? Không lẽ muốn làm bình thê? Tâm trạng của Chu Tuấn Dương rất tốt, giọng nói rất thiếu đòn. Để ta xem xét xem được rồi, bình thê thì bình thê đi. Sau này ngươi phải đối xử với gia thật tốt. Dư Tiểu Thảo nổi giận, chụp lấy gối dựa ở trong xe đánh mặt Chu Tuấn Dương, nổi trận lôi đình la hét. Nằm mơ đi. Lão nương sẽ không hầu chung một chồng với người khác đâu. Lão nương theo đuổi cả đời cả kiếp chỉ có hai người. Nếu như không làm được thì cút càng xa càng tốt cho lão nương. Biểu cảm của đám thị vệ đi xung quanh bảo vệ xe ngựa cứ như táo bón đến nơi, buồn cười lại không dám cười, nhịn đến nội thương. Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa đi song song sát qua xe của bọn họ, rèm xe được vén lên, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp. Một đời một kiếp chỉ hai người là điều mà người con gái nào cũng hướng tới, có thể dũng cảm biểu đạt rõ ràng ý muốn của bản thân như vậy, phải là cô gái như thế nào chứ? Tiểu thư, hình như là xe ngựa của Dương Quận Vương. Lão già gầy gò bên cạnh hắn chính là đại tổng quản, nghe nói là một cao thủ. Sau khi nha đầu bên cạnh người kia nhìn thấy Lưu Tổng quản, thì suy nghĩ trong chốc lát mới nói. Dương Quận Vương, đây không phải là kẻ tính bạo ngược, giết người không chớp mắt sao? Chân mày thiếu nữ hơi nhăn lại, không phải chứ? Người như vậy sao có thể cho phép một đứa con gái, không nể mặt mũi hắn âm ý nói thẳng mặt hắn như vậy, chứ? Nhưng mà thiếu nữ lại nghĩ, đến phụ vương và mẫu phi của Dương Quận Vương là một đôi khiến mọi người trong kinh thành hâm mộ không thôi. Tĩnh Vương là kẻ si tình, có lẽ con trai út của hắn cũng được di truyền tính này. Thiếu nữ lại nghĩ đến bản thân mình, trong lòng không ngừng hâm mộ. Người có thể thẳng thắn nói ra những lời như vậy, ở trước mặt sát tinh Dương Quận Vương này nhất định là có chỗ dựa. Phụ nữ có thể ở trước mặt đàn ông thích làm gì thì làm, không phải đều ỷ vào có một vị trí trong lòng hắn sao? Hai chiếc xe ngựa lướt qua nhau, càng lúc càng xa. Thiếu nữ còn nghe thấy giọng nói thoải mái của người đàn ông truyền đến trong gió. hóa ra ngươi còn muốn độc chiếm sự sùng ái của ta à? Vậy từ giờ trở đi ngươi phải đối xử với ta tốt hơn mới được. Vai ta đau, mau xoa bóp cho ta. Thiếu nữ nghe những lời này, nhận thấy trong giọng nói đó tràn đầy vẻ cưng chiều. Không biết người con gái hạnh phúc kia có thể nhận được sự sùng ái của Dương Quận Vương không. Dư Tiểu Thảo đang ngồi trong xe lúc này mới phát hiện bản thân có hơi nóng nảy. Sau khi ổn định lại tâm trạng, nàng đạp một cước đuổi Chu Tuấn Dương ra ngoài, lạnh lùng nói: "Bản cô nương không thèm để ý ngươi, để tránh hiểm nghi, xin tiểu quận vương tự trọng." Trong lòng Chu Tuấn Dương vô cùng tiếc nuối, chậc chậc, khó tránh những con em nhà giàu quyền quý khác thích trêu chọc con gái nhà lành, cảm giác trêu chọc bọn họ đúng là thoải mái thật. Không đúng, là cảm giác trêu chọc tiểu nha đầu này rất đã. Đáng tiếc tiểu nha đầu ổn định tâm trạng quá nhanh, còn tưởng rằng có thể khiến nàng hứa hẹn gì đó chứ. Được rồi, đừng giận, ra đùa ngươi chút thôi. Sao ra có thể ra tay với cọng giá đỗ nhỏ như ngươi được? Tiểu quận vương, ngươi nói chuyện thoải mái vui vẻ như vậy là có chuyện vui gì sao? Đến Hoàng Trang rồi, chuẩn bị xuống xe thôi. Dư Tiểu Thảo khoanh tay giận dỗi ngồi trong xe. Đúng là già đầu rồi còn bị trẻ con lừa đảo mà. Nàng sống hai đời hơn 30 năm, lại bị một đứa nhóc đáng ghét 16-17 trêu chọc. Mẹ nó! Chu Tuấn Dương, ngươi chờ đấy cho lão nương. Chương 336. Dương quận vương, ngọn gió nào đưa ngài đến đây? Thượng thư bộ hộ Lưu Gia vui vẻ chào đón hắn, sau khi hành lễ qua lại, ông gấp không chờ được hỏi. Người Dư Gia của Đường Cổ có đến không? Từ sau khi nhận được công văn của Dương quận vương gửi đến từ Đường Cổ, biết được hạt ngô ở bên đó dùng nước thuốc phòng sâu bệnh gây giống, trong lòng Lưu Thượng thư giống như bị mèo cào, làm thế nào cũng không bình tĩnh lại được. Mùa ngô năm ngoái, tất cả người trong Hoàng Trang đều chăm sóc ngô rất cẩn thận, gần như mỗi một cây ngô đều được chăm sóc kỹ càng. Nhưng độ lớn vẫn kém hơn ngô trồng ra ở vùng đất cát cằn cỗi thôn Đông Sơn. Lúc xảy ra nạn châu chấu, kinh thành cũng không phải nơi chịu tổn thất nặng nhất, nhưng sản lượng ngô thấp không nói, hơn nữa hạt ngô cứ như thiếu dinh dưỡng vậy. Còn thôn Đông Sơn người ta ngô trưởng thành sớm hơn và cũng thu hoạch kịp thời, một mẫu đất thu được tận 900 cân ngô. Đối lập quá lớn mà. Năm ngoái còn có thể nói là lần đầu mới trồng nên không có kinh nghiệm, năm nay mà để bên Đường Cổ, vượt mặt nữa thì cái mặt già của ông biết để ở đâu đây. Do đó, mà Lưu Thượng Thư vừa nhận được tin tức đã lập tức gửi thư cầu cứu 800 dặm, hy vọng người của Dư Gia có thể đến Hoàng Trang cứu vãn tình thế cho ruộng ngô. Chu Tuấn Dương kính nể lão Thượng Thư tóc hoa dâm này một lòng vì dân. Vốn dĩ chuyện bộ hộ quản lý cũng không chỉ có mỗi chuyện đồng áng, nhưng bắt đầu từ năm ngoái, Lưu Thượng Thư đã dồn hết tâm huyết vào việc trồng cây trồng có sản lượng cao, một lòng nghĩ làm thế nào để dân chúng không bị đói. Lưu Thượng Thư xuất thân nghèo khó, có lẽ lúc còn trẻ đã trải qua cuộc sống bần hàn. Nên ông rất đồng cảm với cuộc sống của dân chúng, vì thế mà ông mới trở thành vị quan thực sự đặt dân chúng lên đầu. Đến rồi, đang ở trên xe. Chu Tuấn Dương vừa mới dứt lời, Lưu Thượng Thư đã đến chờ bên cạnh xe ngựa. Người đầu tiên bước xuống là anh Đào Bưng Lọ Sành, Lưu Thượng Thư áng chừng tuổi của nàng ta, suy nghĩ Dư Gia có thêm một đứa con gái lớn như vậy từ khi nào. Rồi ông lại nghe tiếng anh Đào cẩn thận dặn dò. Tiểu thư, người chậm thôi, mặt đất không phẳng, để Linh Lung tỷ đỡ người. Nàng ta vừa nói xong Dư Tiểu Thảo đã nhảy xuống xe ngựa, cười ha hả nói. Đất này đã không tệ rồi, trước đây lúc ta vào rừng săn thỏ hoang, nơi đó mới gọi là khó đi. Lưu đại nhân, chào ngài, chúng ta lại gặp nhau rồi. Không biết tại sao, sau khi thấy Dư Tiểu Thảo, nội tâm thấp thỏm lo lắng của Lưu Thượng Thư bỗng nhiên bình tĩnh lại. Ông cười nói. Dư cô nương cũng đến a, tốt quá, ngô của chúng ta được cứu rồi. Dư Tiểu Thảo nhìn thoáng qua những hạt ngô đã bắt đầu mọc mầm ở ven đường, cười trấn an ông. Lưu đại nhân, không cần khẩn trương. Nước thuốc chỉ có tác dụng phòng ngừa thôi, nếu hạt giống ngô tốt, tỷ lệ bị sâu bệnh cũng sẽ giảm. Lưu Thượng Thư nhìn chằm chằm lọ sành trong tay anh Đào, có chút lo lắng hỏi. Đây chính là nước thuốc mà Dư cô nương chế ra sao? Hoàng Trang của chúng ta trồng hơn 1.000 mẫu ngô, còn có hơn 50 mẫu khoai tây, số nước thuốc này có đủ dùng không? Dư Tiểu Thảo không hề nghĩ ngợi nói. Đây là nước thuốc có nồng độ cao, một thùng nước chỉ cần nhỏ vào một giọt là đã phát huy tác dụng rồi. Dùng quá nhiều chưa chắc đã tốt cho ngô non. Lưu đại nhân, có thể dẫn ta đến xem nguồn nước của Hoàng Trang trước được không? Lưu Thượng Thư gật đầu nói. Dư cô nương mời Chu Tuấn Dương ở bên cạnh ngắt lời hai người nói. Hay là đến Hoàng Trang nghỉ ngơi trước, uống ly trà đã. Lưu Thượng Thư như bừng tỉnh nói. Ôi xem ta này, chỉ nghĩ đến ngô thôi. Đi, Dư cô nương, Dư hiền chất, tuổi của ta chắc không kém cha ngươi bao nhiêu nhỉ, thoải mái gọi ngươi một tiếng hiền chất vậy. Dư Hải vội vàng nói. May mắn được Lưu đại nhân để ý đến, ngài cứ tùy ý đi. Nhưng Dư Tiểu Thảo lại liếc Chu Tuấn Dương một cái, nói. Chuyện công quan trọng, chúng ta ngồi xe ngựa đến nên không mệt. Lưu đại nhân, chúng ta đến xem nguồn nước trước đi. Lưu Thượng Thư vui vẻ dẫn nàng đi, còn vừa đi vừa nói. Nguồn nước có liên quan đến sự trưởng thành của Ngô sao? Dư Tiểu Thảo suy nghĩ một chút nói. Không liên quan lắm. Ngài cũng biết đấy, Ngô chịu hạn không ưa ngập úng. Nếu như không có mấy ngày đại hạn giống như năm ngoái thì nước mưa là đủ dùng rồi. Kiểm tra nguồn nước chỉ là lo trước khỏi họa mà thôi. Lưu Thượng Thư mở mịt gật đầu, luôn miệng nói. Hoàng Trang dựa lưng vào một ngọn núi nhỏ ở ngoại ô kinh thành. Nước suối trên núi tụ hội ở sau nó, hình thành một hồ nước tự nhiên. Nhưng mà Hoàng Trang khá lớn nên cách một nơi nhất định lại đào một cái giếng nước, vừa kháng hạn vừa phòng hạn. Trong hồ có các động vật linh tinh như cá tôm, Dư Tiểu Thảo cũng không muốn trong hồ có thủy quái xuất hiện, nên nàng không động tay động chân với nó. Nàng xem xét các giếng nước một lượt, sau khi thay đổi chất lượng nước trong giếng thì nói với Lưu Thượng Thư. Nguồn nước còn hơi kém so với thôn Đông Sơn chúng ta, nhưng cũng coi là đủ tiêu chuẩn rồi. Người của ngài đến đủ chưa? Có thể bắt đầu rồi. Lần này đến đây Lưu Thượng Thư dẫn theo hai thị lang và một ti dữ của thương bộ. Dù sao ông cũng là lão đại bộ hộ, làm sao mà chuyện nào cũng để ý được. Lưu Thượng Thư hướng ánh mắt hỏi thăm của mình về phía ti dữ thương bộ. Lý ti dữ vội nói. Trong Hoàng Trang có hơn 100 hộ gia đình, nam nhân trưởng thành có sức lao động có hơn 400 người. Nếu như không đủ thì thuộc hạ có thể đến thôn Trang gần đây mượn thêm người đến. Địa thế của Hoàng Trang không tệ, đất đai màu mỡ. Ngoài Hoàng Trang ra còn có rất nhiều nhà giàu mua thôn Trang ở xung quanh, ví dụ như thôn Trang bên cạnh là do một vương gia nhàn tản ở trong kinh thành mua. Vị vương gia nhàn tản này cũng coi như em họ của Thái Thượng Hoàng, cũng xuất thân nông dân, không có sở trường gì. Sau khi Thái Thượng Hoàng khai quốc thì được phong lên làm thân vương, không có chức quyền, chỉ hưởng bổng lộc. Nghiêm túc mà nói thì Chu Tuấn Dương còn phải gọi ông ta là ông nữa. Dư Tiểu Thảo nghĩ nghĩ rồi nói. Không cần đâu. Cũng không phải việc nặng nhọc gì, phụ nữ và trẻ con 7, 8 tuổi cũng làm được. Thật ra cũng không có gì khó, chỉ là nhỏ nước linh thạch vào thùng nước sau đó tưới cho rễ cây ngô non thôi. Nhưng mà phải tưới từng cây một nên phải có kiên nhẫn. Lưu Ti Dữ tập hợp hết người làm đến, người rót nước, kẻ tưới nước, chỉ trong chớp mắt Hoàng Trang đã bận rộn hẳn lên. Dư Tiểu Thảo cũng không rảnh rỗi, nàng đoán nước thuốc mình mang đến có lẽ không đủ dùng, nên giả vờ tự lấy thảo dược đun thành một nồi nước thuốc. Cuối cùng nhân lúc không ai chú ý đổ một lọ nước linh thạch vào, là đã đại công cáo thành. 6-700 người, hơn 2.000 mẫu đất, một người làm khoảng 3 mẫu, một ngày là có thể làm xong. Trong Hoàng Trang có người của bộ hộ giám sát chặt chẽ, Chu Tuấn Dương sợ Dư Tiểu Thảo cảm thấy nhàm chán nên đề nghị. Phía sau là núi nhỏ, tuy không có động vật lớn nhưng mấy loại như thỏ hoang, gà rừng vẫn có đủ. Có muốn đến đó không? Thảm thực vật trên Tây Sơn của thôn Đông Sơn bị châu chấu phá hỏng, động vật nhỏ cũng sắp tuyệt chủng. Từ mùa hè năm ngoái, Dư Tiểu Thảo đã không được nếm hương vị của gà rừng nữa rồi. Nàng ngẫm nghĩ rồi nói. Được. Dù sao rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, nếu có thể bắt được thỏ hoang gà rừng gì đó buổi trưa còn có thêm món ăn. Anh Đào vừa nghe lên núi săn thú đã sung phong đi cùng. Dư Hải không yên tâm để con gái ở chung một chỗ với quận vương gia, nên cũng đi theo, rất sợ con gái bị chó sói hoang gian xảo lừa gạt. Núi nhỏ sau Hoàng Trang cỏ xanh mọc tùm, vô cùng tươi tốt. Dư Tiểu Thảo học bản lĩnh nhìn đường tắt con mồi đi qua của Triệu Hàm, đặt mấy cái bẫy ở nơi thỏ hoang, gà rừng hay lui tới, còn để lại một ít nước linh thạch ở những bụi cỏ gần đó nữa. Chu Tuấn Dương không mang dụng cụ săn theo nhưng mà như vậy cũng không làm khó được hắn. Hắn chém mấy cây trúc rồi vót nhọn, làm thành trường mâu để sử dụng. Có lẽ vì nạn châu chấu ở kinh thành không nghiêm trọng như thôn Đông Sơn, nên trong núi thỉnh thoảng cũng có bóng dáng của thỏ rừng lóe lên trong bụi cỏ. Ngoài này ít thú săn, đi vào bên trong đi. Nếu trên núi không có mãnh thú nào thì còn gì phải băn khoăn nữa chứ. Dư Tiểu Thảo ở ngay sau lưng Lưu Tổng Quản và Chu Tuấn Dương, dùng gậy trúc chọc chọc bụi cỏ. Đột nhiên trong bụi cỏ cách đó không xa có tiếng động. Dư Tiểu Thảo nhặt một cục đá lên ném qua bên đó. Một con gà rừng màu lông sặc sỡ xông ra từ trong bụi cỏ rậm rạp, hoảng loạn đập cánh không để ý đường bay, bay thẳng về phía Chu Tuấn Dương. Chu Tuấn Dương không hề hốt hoảng mà dùng gậy trúc đập đầu gà rừng. Con gà rừng giãy được hai cái thì không động đậy nữa. Anh Đào không có kinh nghiệm đi săn, vui vẻ tiến về phía con gà rừng xách nó về. Tiểu thư, hình như con gà này bị đánh ngất rồi, nô tì buộc cánh của nó lại thì lát nữa nó có tỉnh lại cũng không trốn thoát. Anh Đào buộc gà rừng như buộc bánh trưng, bỏ vào trong cái giỏ nàng ta mang theo. Chỗ con gà rừng thường lui tới kia có trứng gà rừng. Tiểu bổ thiên thạch lười biếng nhắc nhở một câu. Bước chân của Dư Tiểu Thảo đã bước ra lại thu về, đi về phía bụi cỏ khá rậm rạp kia. Anh Đào tò mò theo sau nàng. Chờ Dư Tiểu Thảo lật bụi cỏ ra thì kêu lên kinh ngạc. Tiểu thư, có trứng gà rừng này. 7-8 quả trứng gà rừng. Dư Tiểu Thảo bị tâm trạng vui vẻ của nàng ta lây nhiễm, nàng cũng cười nói. Còn không mau nhặt về, buổi trưa chúng ta nấu món trứng gà rừng xào củ kiệu, ngon lắm đấy. Anh Đào vui vẻ nhặt số trứng lên bỏ vào trong giỏ, dùng rơm dạ lót cẩn thận rồi mới rảnh rỗi hỏi. Tiểu thư, có trứng gà rừng rồi nhưng củ kiệu là cái gì? Dư Tiểu Thảo lại tiến lên mấy bước, khom người chỉ vào những cây nhỏ thon dài mọc trong bụi cỏ nói. Này, đây là củ kiệu đó. Nhổ cẩn thận nhé, tốt nhất là nhổ cả rễ cây hình tròn của nó ra. Anh Đào hứng thú bừng bừng, nghe xong liền ngồi xuống nhổ củ kiệu. Gặp phải chỗ đất cứng nàng ta còn cẩn thận dùng miếng trúc nhỏ xới đất lên, cố gắng đào củ kiệu nguyên vẹn nhất có thể. Dư Tiểu Thảo thấy chủ tớ Chu Tuấn Dương đã đi xa bèn đứng tại chỗ chờ anh Đào. Nàng ta chưa lên núi bao giờ, sợ nàng ta bị lạc đường. Tuy ngọn núi này chẳng so được với Tây Sơn ở thôn Đông Sơn nhưng mà nếu như bị lạc, thì việc tìm người cũng khá phiền phức. Chu Tuấn Dương đi vào đó, thêm một đoạn đã bắt được hai con thỏ hoang và một con gà rừng, còn bắt được một con heo bạch ngạch từ trong động. Heo bạch ngạch thực ra chính là chuồn bạc mó bắc, một loài động vật sống trong hang có thể hình không lớn, thịt tươi mềm ngon miệng, là một món ăn dân dã khá ngon. Lúc này anh Đào cũng đào được không ít củ kiệu. Nhìn sắc trời, Dư Tiểu Thảo bèn đi dọc theo đường đã đi lên để xuống núi. Nơi mà nàng đặt bẫy lại thu được thêm hai con thỏ hoang sống. Chương 337. Xuân đến trên núi cỏ cây tươi tốt, không thiếu nguyên liệu. Những con thỏ hoang, gà rừng này rất béo. Buổi trưa, các quan viên bộ hộ cũng ăn sạch đồ ăn nàng nấu. Ăn một bữa ăn dân dã no căng bụng. Buổi chiều, Dư Tiểu Thảo rảnh rỗi không có việc gì làm, đi một vòng thăm thú Hoàng Trang. Chu Tuấn Dương thì giống như hướng dẫn viên du lịch, giới thiệu cho nàng về lịch sử của Hoàng Trang. Khi triều Đại Minh mới thành lập, các quan viên tiền triều chết hoặc trốn, những quan viên có thôn trang quy phục triều đình. Phần lớn thôn trang đều bị tịch thu, ban thưởng cho bề tôi có công. Mà thôn trang do Đại Thái Giám Tào Tổng Quản của tiền triều quản lý trên danh nghĩa là thôn trang lớn nhất một phương lúc bấy giờ. Diện tích hơn 18.000. Một thôn trang lớn như vậy, Thái Thượng Hoàng ban thưởng cho người khác cũng không được nên liền coi nó như Hoàng Trang, thu được lợi nhuận thì cho vào quốc khố. Ông cũng phái thái giám ông tín nhiệm đến quản lý. Trong Hoàng Trang cũng có đủ loại người như trưởng trang, giáo quan, hộ gia đình, thái giám chỉ cần đốc thúc, việc trồng trọt vẫn phải nhờ vào trưởng trang và những hộ gia đình có kinh nghiệm. Trên cả con đường vừa mới đi qua, ruộng đất trồng ngô và khoai tây dù sao cũng vẫn còn ít, còn lại đều trồng lúa mì và lúa nước vụ xuân. Đất đai của Hoàng Trang phì nhiêu màu mỡ, cây nông nghiệp phát triển rất thuận lợi. Trạng vạng, phần lớn ngô và khoai tây đã được tưới xong nước thuốc, cha con Dư Tiểu Thảo bèn ngồi xe trở về phủ tướng quân. Chu Tuấn Dương không muốn trở về nhìn mặt nữ nhân đáng ghét kia, nên ở lại phủ tướng quân ăn bữa cơm chiều, còn dây dưa ở lại đến khuya mới chịu trở về. Trở về phủ, Tĩnh Vương Phi đã rửa mặt xong, chuẩn bị lên giường ngủ. Giang Tư Nhàn không để ý ám chỉ của đám người Mai Hương, lúm đồng tiền cười lên như hoa nói chuyện với cô mẫu. Nhưng trong lòng vô cùng sốt ruột và lo lắng, ánh mắt liên tục nhìn ra ngoài cửa. Tĩnh Vương Phi biết con trai út đến Hoàng Trang xử lý việc công nhưng trễ thế này, còn chưa về nhà thì đúng là có chút vấn đề thật. Bà ấy nhìn đứa cháu gái đang thấp thỏm không thôi, thở dài trong lòng. Có lẽ bà ấy sai rồi, không nên mềm lòng để cháu gái ở lại. Trước đây, sau khi con trai trở về từ đường cổ, mỗi ngày ít nhất có hơn nửa ngày ở bên cạnh bà ấy, dù cho con trai bà ấy không nói được lời hay ý ngọt, cũng chẳng nói được mấy câu. Nhưng bà ấy vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sự thân thiết giữa hai mẹ con. Nhưng mà hôm qua, sau khi con trai trở về thấy Giang Tư Nhàn thì biểu cảm như nuốt phải ruồi vậy. Cả bữa cơm tối không hề nói một câu nào, vừa ăn cơm xong đã vội trốn ra ngoài. Nghe nói là đến thư phòng ở ngoại viện, lôi kéo phụ vương nó đánh cờ đến nửa đêm. Hôm nay thì trời còn chưa sáng đã rời phủ, bước chân vội vã như kiểu đằng sau có chó dữ đuổi theo vậy. Lại nhìn chiếc đồng hồ kỳ lạ mà con trai bà ấy mang về từ Tây Dương, xem giờ rất thuận tiện. Ôi, sắp 10 giờ rồi, đã quá giờ nghỉ ngơi của bà ấy từ sớm. Nhưng con trai út còn chưa về nhà, mà đứa cháu gái không biết điều của bà ấy vẫn còn ngồi đây, dây dưa không dứt chúc hương, mẫu phi đã ngủ chưa? Đang lúc Tĩnh Vương Phi hối hận muôn phần, thì giọng nói trầm thấp của con trai út vang lên từ ngoài cửa. Giang Tư Nhàn đang ngồi bên cạnh bà ấy lập tức đứng phắt dậy từ trên ghế con. Nàng ta nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc và bất mãn của Tĩnh Vương Phi nên đành ngại ngùng ngồi xuống, có vẻ lúng túng nói. Cô mẫu, công việc của Dương ca ca vất vả thật đó, muộn thế này mới về nhà hoàng thượng tín nhiệm nó mới giao chuyện lớn trồng trọt ngô, và khoai tây cho nó. Năm ngoái vì thiên tai mà tổn thất, rất nhiều lương thực. Nếu như năm nay lại không trồng được hoa màu, sợ rằng hoàng thượng sẽ trách tội xuống trong giọng nói, của Tĩnh Vương Phi ẩn chứa vẻ hơi lo lắng. Giang Tư Nhàn đảo mắt nói, con thấy Dương ca ca có thể giao việc cho những quan viên bộ hộ kia mà. Dương ca ca xuất thân quyền quý, chưa bao giờ tiếp xúc với chuyện làm nông. Sao phải hạ thấp mình làm chuyện hao công tốn sức này chứ? Ở trong mắt nàng ta, Chu Tuấn Dương phụ trách ruộng thí nghiệm của Hoàng Trang sẽ phải giao lưu, với một đám chân đất mắt toét, dù có tài năng đến đâu cũng không có đất dụng võ, lại còn trở thành điền ông trong miệng đám quyền quý kia nữa. Tự hạ thấp thân phận, hạ nhục văn nhã. Nghe nói mẫu phi còn chưa đi ngủ, Chu Tuấn Dương có chút kinh ngạc. Nhưng sau khi vào phòng của bà lại thấy Giang Tư Nhàn đang ngồi lì ở đó, hắn lập tức hiểu hết, trong lòng càng thêm chán ghét nữ nhân vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn này. Mẫu phi, sao muộn thế này người còn chưa đi ngủ? Không phải thái y đã dặn người rồi sao? Sức khỏe của người không thể thức đêm, cũng không thể quá mệt mỏi. Hắn coi như không thấy Giang Tư Nhàn đang liên tục nháy mắt với hắn, trong giọng nói hơi có vẻ oán trách và quan tâm. Ta không mệt. Tĩnh Vương phi còn chưa nói hết đã ngáp một cái thật to, nước mắt tràn ra từ khóe mắt. Bà ấy ngượng ngùng cười cười. Dương ca ca, là muội không tốt. Muội và cô mẫu nói chuyện hợp quá, không để ý đã muộn thế này rồi. Giang Tư Nhàn nhân cơ hội tiến lại gần, mở đôi mắt to trong veo như hồ nước nhìn Chu Tuấn Dương. Vẻ mặt Chu Tuấn Dương run lên, lạnh lùng nói với hai người hầu Mai Hương, Lan Hương. Hai ngươi là người chết à? Người khác không biết điều dây dưa không đi, các ngươi liền không đuổi đi sao? Nếu như sức khỏe của mẫu phi có vấn đề gì các ngươi chịu trách nhiệm được sao? Quận vương gia bất giận, bọn nô tỳ biết sai rồi. Trong lòng Mai Hương, Lan Hương vô cùng oan ức. Các nàng nhắc nhở biểu tiểu thư hơn 5 lần rồi, nhưng mà nàng ta luôn coi như không nghe thấy. Người tới là khách, các nàng cũng đâu thể vượt quá chức phận đuổi nàng ta chứ. Giang Tư Nhàn đang đứng cách Chu Tuấn Dương một bước xấu hổ muốn chết. Dương ca ca quá vô tình rồi, dù sao nàng ta cũng là em họ của hắn, có cần nói khó nghe như vậy không? Chu Tuấn Dương vẫn coi nàng ta như không khí, hắn nói với hai tỷ nữ. Nể tình các ngươi phạm lỗi lần đầu nên ta sẽ bỏ qua. Nếu như còn có lần thứ hai ta nhất định sẽ nghiêm phạt không tha. Tĩnh Vương Phi thấy hai thị nữ của mình quỳ dưới đất run run hoảng sợ như chim cút, tuy trong lòng có chút không nỡ, nhưng bà ấy cũng biết con trai chỉ mượn việc này phát uy, gián tiếp nhắc nhở Giang Tư Nhàn. Cảm ơn quận vương gia. Mai Hương nơm nớp lo sợ đứng lên, vội chạy đến trước mắt Giang Tư Nhàn nhỏ giọng nói. Biểu tiểu thư, đến giờ nương nương đi ngủ rồi, mời tiểu thư ngày mai lại đến. Giang Tư Nhàn cảm thấy như bị người khác tát một cái đau rát. Nàng ta cũng không còn mặt mũi nào ở lại đây nữa, vội vã chào cô mẫu rồi mau chóng rời khỏi. Nếu đổi lại là người khác, sau khi xảy ra loại chuyện này thì làm gì có mặt mũi ở lại phủ Tĩnh Vương nữa. Nhưng mà có lẽ y muốn trở thành người trên người khác của Giang Tư Nhàn quá lớn, nên nàng ta vẫn mặt dày ở lại Tĩnh Vương phi nhìn, theo bóng lưng của cháu gái khẽ thở dài nói. Khi còn bé, Nhàn nha đầu cũng ngoan ngoãn đáng yêu, sao lớn lên lại như vậy chứ? Dương Nhi đừng lo lắng, qua mấy ngày nữa mẫu phi nghĩ lý do đưa con bé về. Mẫu phi, người cũng vậy, mèo con chó con gì đó đều mang về nhà. Nếu người cảm thấy chán, thì có thể để gọi Duyệt nha đầu nhà tiểu thúc đến nói chuyện với người. Chu Tuấn Dương bày tỏ bất mãn trong lòng. Tĩnh Vương phi biết Duyệt nha đầu mà con trai bà ấy nói đến là con gái của em trai út trong nhà bà. Con bé mới 9 tuổi, thông minh lanh lợi lại hiểu chuyện, khiến người khác yêu thích. Con trai nói Duyệt nha đầu rất tốt, đúng là không sai. Dương Nhi, con không muốn gặp Nhàn nha đầu, không phải là vì con bé có ý với con đó chứ? Tĩnh Vương phi trêu chọc hỏi. Vẻ mặt Chu Tuấn Dương tràn đầy coi thường nói. Nếu nàng ta chỉ đơn thuần thích con thì con cũng sẽ không ghét nàng ta như vậy. Nàng ta tâm tư kín đáo lại còn giả vờ đơn thuần không hiểu sự đời khiến người khác nhìn, mà buồn nôn. Tĩnh Vương phi muốn nói đỡ cháu gái mấy câu, nhưng nhớ đến năng lực đặc thù của con trai nên lại thôi. Bà ấy im lặng trong chốc lát rồi nói với con trai đang có ý muốn rời đi. Nghe nói Dư nha đầu đến kinh thành, ngày khác mời con bé đến vương phủ làm khách đi. Đơn thuốc con bé kê ta vẫn luôn uống nhưng luôn cảm thấy không có hiệu quả, như khi uống ở đường cổ. Nếu như con bé không bận thì để con bé bắt mạch cho ta, xem có cần đổi thuốc không. Bà ấy vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của con trai. Quả nhiên vừa mới nhắc đến tiểu nha đầu Dư gia, vẻ mặt của con trai cũng trở nên nhu hòa hơn, ánh mắt dường như ấm áp hơn nhiều. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, con trai lại thua trong tay tiểu nha đầu Dư gia. Ôi, nha đầu kia năm nay mới nhiêu tuổi đâu? 11 nhỉ? Hình như còn chưa dậy thì nữa. Con trai cũng không phải loại biết dỗ con gái, buồn chết người. Sức khỏe của mẫu phi quan trọng, ngày mai con sẽ đến đó mời người qua đây. Tiểu Thảo vẫn luôn nhớ mẫu phi đó, hôm nay còn hỏi tình hình của người nữa. Chu Tuấn Dương không nhịn được nói tốt cho Dư Tiểu Thảo mấy câu trước mặt mẫu phi. Tĩnh Vương phi nhìn con trai đầy thâm ý nói. Nghe nói năm ngoái thôn Đông Sơn là nơi chịu tổn thất nặng nề từ nạn châu chấu, cũng không biết đám hoa cỏ trong sơn cốc có sao không, có phải chịu tai họa này không nữa. Dương Nhi, biệt viện Tây Sơn của chúng ta tu sửa đến đâu rồi? Đến mùa hè có thể đến đó tránh nóng, cũng khá tốt. Chu Tuấn Dương nói, biệt viện đã tu sửa xong rồi. Nếu như không phải năm ngoái có nạn châu chấu làm chậm trễ, thì bây giờ đã có thể ở được rồi. Mùa thu năm ngoái bầy sói xuống núi, nếu như không phải con vừa khéo ở đó, thì sợ rằng Dư gia sẽ phải đứng mũi chịu sào. Cũng may mấy chục con chó sói đều bị giết sạch, tấm đệm giường bằng da sói con mang về là Dư Tiểu Thảo biếu người đó. Trước đó Tĩnh Vương Phi cũng biết chuyện bầy sói, bây giờ nghe lại trong lòng vẫn còn sợ. Ở ngay dưới chân núi, tuy là đào rau củ dại, săn thú dễ dàng nhưng cũng rất nguy hiểm. Bảo Phụ Vương con phái một đội thị vệ đến canh giữ ở biệt viện, nếu như Dư gia xảy ra chuyện gì thì ở gần cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Dương Nhi, hôm nay công việc có bận không, con có mệt không? Không mệt, con chỉ đi theo đến đó thôi, chủ yếu vẫn phải dựa vào nước thuốc của Tiểu Thảo. Mẫu Phi, cũng không còn sớm nữa, người mau đi ngủ đi. Có gì ngày mai chúng ta nói tiếp. Chu Tuấn Dương thấy Tĩnh Vương Phi có vẻ mệt mỏi vội vàng đỡ bà ấy nằm xuống, cẩn thận đắp chăn gấm cho bà. Tĩnh Vương Phi hưởng thụ sự quan tâm hiếm có của con trai út, cười gật đầu nói. Được, cả hai ruộng thử nghiệm đều đã trồng xong, lần này con hẳn là có thể ở lại kinh thành ít lâu nhỉ. Chu Tuấn Dương suy nghĩ một lát, có vẻ gian xảo nói. Nếu như không có người không liên quan chướng mặt con, thì con sẽ ở lại phủ với Mẫu Phi nhiều hơn. Nếu như có người nói chuyện với Mẫu Phi rồi thì bên đường cổ còn chút việc, có lẽ con sẽ ở đó đến khi trong phủ sạch sẽ thì thôi. Chương 338. Tĩnh Vương Phi cười mắng. Tiểu tử thối, dám uy hiếp Mẫu Phi, cẩn thận Phụ Vương con đánh mông con đó. Được, Mẫu Phi biết rồi, sẽ mau chóng tiễn biểu muội con về. Nhìn bóng lưng cao lớn thẳng tắp của con trai út, trong lòng Tĩnh Vương Phi thổn thức không thôi. Con trai đã lớn, dần dần khống chế được cảm xúc bản thân, không bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc tiêu cực nữa. Vừa nãy nhìn biểu cảm tức giận trẻ con uy hiếp của con trai trông vừa gian xảo vừa thú vị nhỉ. Sáng sớm ngày hôm sau, Giang Tư Nhàn lại đợi hụt người ở bàn cơm. Cô mẫu nói với nàng ta rằng Dương ca ca đã ra ngoài từ sớm. Dương ca ca bận như vậy sao? Nhất định là muốn tránh mặt nàng ta rồi. Nàng ta cũng không tin với vẻ ngoài xinh đẹp rung động lòng người của mình, thêm chút tâm cơ, và thủ đoạn lại không thể thu phục được Dương quận vương tính cách quái đản này. Phủ tướng quân, trong phòng khách chính viện, Dư Tiểu Thảo đang cố gắng ôm Tiểu Lân Lân mập mạp đến cạnh bàn ăn. Nàng khó hiểu nhìn Dương quận vương đã ngồi sẵn ở bên bàn ăn trêu chọc hỏi. Tiểu quận vương, không lẽ bữa sáng ở phủ Tĩnh Vương không hợp khẩu vị ngài nên đến phủ tướng quân của chúng ta ăn cơm chùa? Đứa nhỏ này, sao lại ăn nói như thế với Dương quận vương hả? Phòng phu nhân liếc mắt trách mắng nàng rồi lại cười nói với hắn. Nhà đầu này nói chuyện không để ý trước sau, ngài đừng để trong lòng. Chu Tuấn Dương không chuyển mắt nhưng rất nghiêm túc gật đầu. Tay nghề của đầu bếp trong phủ đúng là kém hơn Tiểu Thảo. Dư Tiểu Thảo trừng mắt nhìn hắn nói. Dỗ ai đấy? Ngươi tưởng ta không biết đầu bếp nhà ngươi xuất thân ngự chủ thế gia, tay nghề còn cao hơn đại sư phó của chân tu lâu nữa. Ha ha, có phải không chịu được sự quan tâm của mỹ nhân nên mới trốn qua đây không? Chu Tuấn Dương ngước mắt nhìn nàng, cao mày nói. Không chịu được sự quan tâm của mỹ nhân. Ngươi học câu này từ đâu đấy? Nói ở đây thì đành, tránh để người khác nghe thấy lại nói tiểu thư phủ tướng quân không có quy củ. Dư Tiểu Thảo bĩu môi làm mặt quỷ với hắn nói. Nói gần nói xa nhất định là bị ta nói trúng rồi. Không ngờ rằng tiểu quận vương cũng có tố chất lam nhan họa thủy cơ đấy. Phòng phu nhân thấy nàng càng nói càng kỳ cục, thì vỗ nhẹ hai cái lên bả vai nàng nói. Gì mà lam nhan họa thủy, mẹ nuôi chỉ nghe nói hồng nhan họa thủy thôi. Sao trong đầu con lắm từ kỳ lạ thế? Thảo Nhi, nếu con còn nói linh tinh nữa ta sẽ mời mama trong cung đến dạy quy củ, cho con đó. Không phải chứ. Con có kế hoạch mới, hai ngày nữa định trở về thôn Đông Sơn Dư Tiểu Thảo, lập tức sợ tới hoa dung thất sắc. Nói đến quy củ gia giáo của mama là nàng nghĩ đến Hoàn Châu Cách Cách, nghĩ đến nhân vật lão mama vẻ mặt hung tợn cầm kim đâm nữ chính. Chu Tuấn Dương nhớ đến những đám tiểu thư khuê các ngay cả hô hấp cũng phải tính toán tốt thời gian, dường như là đúc từ một khuôn da nhạt nhẽo muốn chết. Hắn vội nói, thật ra thì bây giờ Tiểu Thảo cũng rất tốt, không buồn không lo như một con ngựa hoang nhỏ, không cần áp đặt như vậy. Dư Tiểu Thảo cảm kích nháy mắt với tiểu quận vương, liên tục gật đầu phối hợp. Đúng đúng. Con cảm thấy những tiểu thư khuê các kia muốn giận cũng không được giận, chẳng khác nào đeo mặt nạ cả, sống không thoải mái vui vẻ chút nào, không có gì đáng hâm mộ cả. Phòng phu nhân cũng cảm thấy con gái mình vô cùng tốt tính, chỉ là có lúc hơi tùy tiện. Nàng ấy suy nghĩ một lát rồi nói. Sau vụ thu hoạch năm nay trong nhà cũng không bận gì thì con đến kinh thành đi. Ta dạy con cách xã giao và một ít lễ tiết qua lại lẫn nhau, quy củ trong cung cũng nên học một chút. Biết nhiều một chút cũng không có hại mà. Chu Tuấn Dương gật đầu nói. Được, cần thiết. Dư Tiểu Thảo cúi đầu nắm bàn tay nhỏ mập mạp của Tiểu Lân Lân, thầm nói trong lòng. Mùa thu là chuyện của mùa thu. Kế hoạch của nàng đến mùa thu là có thể thực hiện xong, đến lúc đó phải mượn cớ trốn thoát mới được. Tiểu Lân Lân rúc vào trong ngực tỉ tỉ, thấy bát cháo cá đặt ở trước mặt thì ánh mắt lập tức sáng lên, nhìn chằm chằm không nháy mắt bát cháo, dùng tay nhỏ mập mạp vỗ cánh tay Dư Tiểu Thảo, trong miệng bập bẹ kêu. Ăn, ăn. Tiểu Lân Lân gần một tuổi đã bắt đầu bập bẹ học nói. Phòng phu nhân trăm vạn lần không ngờ rằng nàng ấy dạy con trai cha và mẹ lâu, như vậy mà lần đầu tiên con trai mở miệng nói lại là ăn. Khi thằng bé lớn lên nhất định cũng là một con hàng tham ăn. Chu Tuấn Dương thấy tay chân bé nhỏ của Dư Tiểu Thảo ôm tiểu mập mạp kia, cánh tay nhỏ bé trắng nõn còn bị miết đỏ một mảng, trong lòng có chút khó chịu nói. Không phải có bà vú sao? Người cướp công việc của người ta làm gì? Không làm việc mà vẫn nhận tiền công à? Bà vú đang đứng ở bên cạnh chờ hầu hạ đổ mồ hôi như tắm, vội vàng tiến đến ôm tiểu công tử. Tiểu Lân Lân tỏ vẻ không phối hợp, ngồi trong lòng tỷ tỷ rất thoải mái, thơm tho mềm mại, cơm tỷ tỷ đút ăn cũng ngon, không muốn bà vú, muốn tỷ tỷ. Tiểu Lân Lân liều mạng gạt bỏ bàn tay đang vươn đến của bà vú, gấp đến mức kêu lên với bà. Không, không. Chu Tuấn Dương đứng dậy, hai tay kẹp nách cậu nhóc, xách lên nhét vào trong lòng bà vú. Đôi chân trắng mập của Tiểu Lân Lân đạp lung tung, quay người nhìn thấy Tiểu Quận Vương mặt đen đang liếc nhìn mình thì lập tức mếu máo, nhoài người về phía Dư Tiểu Thảo gọi. Tỷ, tỷ. Phòng phu nhân thấy ê lòng, vội ôm con trai vào trong ngực, chọc chọc cái mũi nhỏ của cậu nhóc nói. Con đúng là không có lương tâm mà, tỷ tỷ con mới đến đây, hai ngày con đã bị đồ ăn ngon của tỷ tỷ con mua chuộc rồi. Dạy con gọi mẹ lâu như vậy con không học, tỷ lại gọi rất rõ ràng. Linh Lung ở bên cạnh cười nói. Phu nhân, vậy nói rõ tiểu thư và tiểu công tử có duyên với nhau, chị em tình thâm. Người nên vui mừng mới phải. Dư Tiểu Thảo bưng bát cháo dành riêng cho Tiểu Lân Lân lên, dùng muỗng dặm nhỏ miếng cá ra, múc một muỗng lên, kiểm tra cẩn thận xem có xương không. Cháo cá nấu bằng cá lóc, không có nhiều xương. Nhưng mà cho trẻ con ăn nên vẫn cẩn thận thì hơn. Nào, gọi với tỷ mẹ. Mẹ Dư Tiểu Thảo dùng muỗng cháo cá dụ cậu nhóc. Quả nhiên là Tiểu Lân Lân bị mùi thơm hấp dẫn. Tất cả sự chú ý đều tập trung trên cái muỗng quen thuộc của cậu nhóc. Ăn, ăn, tỷ, ăn. Dáng vẻ đáng yêu đó thực sự quá ngoe. Nhưng mà Dư Tiểu Thảo không thỏa hiệp, nhịn cười nói. Gọi mẹ mới được ăn cháo cá. Nào, gọi với tỷ mẹ. Không được cướp, nếu không gọi mẹ, tỷ sẽ ăn hết cháo cá đó. Nàng vừa nói vừa đưa muỗng về phía miệng nàng. Tiểu Lân Lân nhìn thấy vậy thì lập tức nôn nóng, xoay người nhìn phòng phu nhân đầy oan ức. Chỉ Dư Tiểu Thảo đã nuốt muỗng cháo cá của cậu nhóc, nước mắt lã chã tố cáo. Mẹ, ăn. Ăn. Phòng phu nhân lần đầu nghe con trai gọi mẹ, kích động đến rơi nước mắt, nàng ấy luôn miệng nói. Được, được. Lân Nhi của chúng ta muốn ăn cháo cá, mẹ đút Lân Nhi ăn nhé. Dư Tiểu Thảo dùng nước sôi rửa sạch muỗng rồi lại múc cháo. Lần này nàng không trêu cậu nhóc nữa, mà đưa đến miệng Tiểu Lân Lân đang gào khóc đòi ăn. Cháo cá là do Dư Tiểu Thảo tự vào bếp nấu từ sáng sớm, cháo mềm thơm, cá tươi non mềm. Quá phù hợp với bữa phụ của trẻ con. Hai ngày này, Tiểu Lân Lân đều ăn bữa phụ do Dư Tiểu Thảo nấu, ngay cả sữa cũng không uống, đỡ cho cậu nhóc phải chịu khổ khi phải cai sữa. Ăn xong một bát cháo cá, Tiểu Lân Lân ở một tiếng, mắt còn nhìn chằm chằm bát cháo cá của những người khác. Phòng phu nhân sợ cậu bé ăn nhiều sẽ chớ nên không dám cho con nữa, sai bà vú ôm cậu nhóc rời đi. Đợi lát nữa đừng quên cho Tiểu Lân Lân uống thuốc nhé. Dư Tiểu Thảo không quên nhắc nhở. Tiểu Lân Lân vừa nghe đến thuốc là mặt bắt đầu nhăn nhó. Sắp khóc đến nơi, bà vú vội vàng dỗ cậu nhóc. Không uống thuốc, tiểu công tử chúng ta không uống thuốc đắng, là nước đường mà. Tối hôm qua còn uống, tiểu công tử quên rồi sao? Nhắc đến nước đường, nước mắt của Tiểu Lân Lân như là ngưng chảy tự nhiên, nói dừng là dừng. Uống nước đường ngon ngọt, uống xong cổ họng còn rất thoải mái, không ho nữa. Lúc bà vú lấy nước đường xuyên bối tì bà, ánh mắt Tiểu Lân Lân nhìn chằm chằm bà ta, giống như đang giám sát sợ bà ta đổi nước đường thành thuốc đắng vậy. Lúc muỗng nước đường đầu tiên đưa đến bên miệng, cậu nhóc còn mím môi, miệng khẽ chạm một xíu, liếm liếm môi, biết là vị ngọt rồi mới uống từng ngụm một. Dư Tiểu Thảo ở bên cạnh thấy vậy thì cười nói. Mẹ nuôi, tiểu đệ thông minh thật đó. Còn nhỏ như vậy đã biết đề phòng bị người lừa gạt. Phòng phu nhân nở cười vui mừng, nhưng rồi thở dài nói. Nhưng mà sức khỏe thằng bé quá yếu, lâu lâu lại bị bệnh. Sức đề kháng của trẻ con vốn yếu mà. Con có một toa thuốc tăng cường sức đề kháng. Hai ngày này sẽ làm thành cao mật đường, mỗi ngày pha với nước rồi uống, ít nhất 3 lần một ngày. Gì mà cao mật đường chứ, chỉ là vật che mắt cho nước linh thạch của Dư Tiểu Thảo thôi. Cho vào trong mật đường, vị ngọt nên trẻ con càng thích uống. Chu Tuấn Dương ở bên cạnh nhàm chán đến chết, thấy đã ăn xong bữa sáng, thuốc cũng đã uống, nên có thời gian rảnh để ý hắn rồi chứ. Hắn hắng giọng nói, Tiểu Thảo, mẫu phi biết ngươi đến kinh thành, muốn mời ngươi đến vương phủ làm khách, là chúng ta sơ suất. Lúc còn ở đường cổ, Tĩnh Vương Phi vô cùng quan tâm hai mẹ con chúng ta, theo lý thì chúng ta nên đến kính thăm mới phải. Phòng phu nhân để Dương Quận Vương chờ một lát, rồi chọn một bộ quần áo cho Dư Tiểu Thảo thay, lại để Hồ Phách búi một kiểu tóc đáng yêu cho nàng. Còn nàng ấy tự mình chuẩn bị một lễ vật không tầm thường dẫn con gái nuôi, đến Phủ Tĩnh Vương. Dương Quận Vương cưỡi ngựa đi theo xe ngựa của Phủ Tướng Quân đến Phủ Tĩnh Vương. Có con em quý tộc trong kinh thành nhận ra Dương Quận Vương, thấy xe ngựa không phải của Tĩnh Vương Phi thì vô cùng tò mò, không biết là ai có vinh dự như vậy, được tâm phúc của Hoàng thượng tự mình hộ tống nhỉ. Bước vào Phủ Tĩnh Vương từ cửa hông đã thấy Mai Hương chờ sẵn ở Thủy Hoa Môn. Nhìn thấy hai mẹ con, Mai Hương cười khách sáo nói. Phòng phu nhân, đã lâu rồi người không đến Vương Phủ nói chuyện với Vương Phi của chúng ta rất nhớ người đó. Phòng phu nhân mỉm cười lễ độ nói. Nhà có trẻ nhỏ không thể rời nhà. Chờ lát nữa gặp nương nương ta sẽ tự cáo tội với người. Dư Tiểu Thảo mỉm cười đi theo mẹ nuôi, im lặng nghe hai người khách sáo nói chuyện với nhau. Ánh mắt nàng cũng không chịu yên, hiếm có dịp đến Vương Phủ, coi như đi du lịch vậy. Chỉ thấy viện được tường xanh vây quanh, liễu rủ mềm mại, xung quanh hành lang đều là hoa cỏ. Trong viện đường mòn ngang dọc, hòn non bộ điểm xuyết khắp viện, cả viện duyên dáng sang trọng, nguy nga lộng lẫy. Chương 339. Cây cối xanh hoa đua sắc thắm, đình đài lầu tạ, hành lang chạm khắc Dư Tiểu Thảo cảm thấy hai mắt cũng xem không đủ. Chu Tuấn Dương ho khan hai tiếng, cười nói. Chú ý một chút, đừng cư xử như nhà quê mới lên phố vậy. Dư Tiểu Thảo liếc xéo hắn, hừ hừ hai tiếng nói. Thiếu hiểu biết, ta đây là lưu mỗ và đại quan viên. Hơn nữa, nhà quê thì làm sao? Nhà quê này không ăn của ngươi uống của ngươi dùng của ngươi, liên quan gì đến ngươi? Ngược lại ngươi ấy à, đường đường là tiểu quận vương lại hay chạy đến nhà tên nhà quê này, ăn chủ uống chùa đấy. Mai Hương lén nhìn trộm công tử nhà mình, thấy mặt hắn còn thoáng ý cười, có vẻ rất hài lòng với lời nói của Tiểu Thảo cô nương. Công tử nhà mình rất khoan dung với Dư cô nương, nếu là người khác thì đã sớm bị sự rét lạnh của hắn đóng băng rồi. Dương ca ca, huynh về rồi à? Chu Tuấn Dương đang định nói gì thì một bóng đỏ bay đến từ chỗ đám hoa cỏ, nhào thẳng về phía hắn. Ai ra, cứu mạng. Dương ca ca mau đỡ muội với khoảng cánh mà Giang Tư Nhàn đã tính toán, nếu Dương ca ca đứng im ở nơi đó thì nàng ta có thể vừa vặn nhào vào trong lồng ngực cường tráng của hắn, nhưng mà điều kiện tiên quyết là Chu Tuấn Dương không di chuyển. Hắn sẽ đứng im sao? Đương nhiên là không rồi. Tính toán nhỏ của Giang Tư Nhàn đã bị Chu Tuấn Dương nhìn thấu từ sớm. Lúc bị nàng ta đánh úp đến, hắn tay phải nhẹ nhàng kéo Dư Tiểu Thảo. Bước sang bên cạnh Dư Tiểu Thảo chỉ cảm thấy cánh tay trái bị nắm lấy, hai chân không chạm đất đã bị dịch sang phía bên cạnh hai ba bước. Chờ đến khi nàng cúi đầu nhìn, dưới chân mình mới phát hiện một thiếu nữ áo đỏ úp mặt xuống đất, ở bên chân nàng, đầu đập vào đá xanh trải thành đường mòn, phát ra tiếng uịch nặng nề. Ái già, chắc đau lắm nhỉ. Dư Tiểu Thảo nhếch miệng, vội vàng bước sang bên cạnh, tránh gặp phải tai ương. Giang Tư Nhàn chỉ cảm thấy đầu đầy sao, đầu gối, cánh tay, lòng bàn tay và trán đều đau nhói. Sao lại thế này? Nàng ta có chút không ngờ, đã sắp nhào được vào trong lồng ngực của Dương ca ca rồi, chỉ cách hai ba phân nữa thôi mà sao lại vồ hụt được chứ? Không hợp lý. Chu Tuấn Dương là người có công phu, trong chớp mắt có thể phóng lên trên nóc nhà, nói gì tới chỉ di chuyển. Mấy bước chứ? Tỳ nữ của Giang Tư Nhàn sửng sốt trong giây lát rồi vội vàng tiến lên, ba chân bốn cẳng đỡ tiểu thư nhà mình dậy. Quần áo Giang Tư Nhàn đã tỉ mỉ chọn giờ sộc sạch không nhìn nổi, mái tóc chải chuốt cẩn thận loạn như ổ gà. Khuôn mặt đã được trang điểm cẩn thận nay cũng bị bùn đất trên mặt đất làm bẩn. Quan trọng nhất chính là mũi nàng ta bị chảy ra, trên trán nhô lên một cục bầm tím, giống như ngân giác đại vương vậy. Giang Tư Nhàn không thèm để ý đến sự đau đớn mà vết thương trên trán và mũi mang đến. Nàng ta giả vờ tội nghiệp nhìn Dương ca ca chỉ đứng cách nàng ta một bước chân, nghẹn ngào nói: "Dương ca ca, huynh thấy muội bị ngã sao không đỡ muội? Muội ngã rất đau mà." Câu nói sau cùng của nàng ta còn mang ý làm nũng, lại kết hợp với khuôn mặt bẩn như mèo hoa của nàng ta rất có hiệu quả gây cười. Dư Tiểu Thảo vội núp sau lưng mẹ nuôi, cúi đầu, hai vai run rẩy không khống chế được. Nàng biết cười nhạo người ta thế này rất không phải phép, nhưng mà nàng không nhịn được. Chu Tuấn Dương làm như không thấy thiếu nữ đáng thương trước mặt mình, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hai tỷ nữ của nàng ta, giọng nói tràn đầy khí lạnh. Các ngươi phục vụ chủ tử kiểu gì thế? Đường lát đá xanh bằng phẳng như vậy cũng để chủ tử ngã được. Người hầu không làm đúng bổn phận, còn không bằng phạt đánh rồi bắn bỏ. Hai tỷ nữ cứ như ở nơi tận cùng lạnh lẽo, xung quanh đều là băng lạnh vạn năm, từ ngoài vào trong đều rét lạnh căm căm. Hai người quỳ rạp xuống, run lẩy bẩy như chim cút bị hoảng sợ, dường như không thể nói được câu nào, chỉ có thể liên tục cầu xin tha thứ. Nô tỳ biết sai, xin quận vương gia tha cho nô tỳ. Chu Tuấn Dương hừ lạnh một tiếng, phất ống tay áo mau chóng đi lướt qua hai người, hắn nói. Các ngươi cũng không phải nô tài của Phủ Tĩnh Vương ta, cầu xin ta làm gì? Phòng phu nhân, Tiểu Thảo, mẫu phi đang ngắm hoa ở hậu hoa viên, chúng ta qua đó đi. tiểu thư tha mạng. Tiểu thư hai tỷ nữ nghe vậy vội vàng dập đầu xin tha với Giang Tư Nhàn. Giang Tư Nhàn che lại vết bầm tím trên trán, si ngốc nhìn bóng lưng Chu Tuấn Dương, lẩm bẩm trong miệng. Dương ca ca nổi giận với các ngươi chắc là đau lòng ta bị thương nhỉ? Ừ, nhất định là như vậy rồi. Hai kẻ vô tích sự các ngươi, còn quỳ ở đó làm gì? Mau hầu hạ bản cô nương rửa mặt chải đầu lần nữa, ta phải đi ngắm hoa với cô mẫu. Lúc Giang Tư Nhàn về phòng tân trang lần nữa, đoàn người dưới sự dẫn đường của Mai Hương đi đến hậu hoa viên trong vương phủ. Trong vườn có một hồ nước trong veo như ngọc, đi qua hàng lăng hoa cỏ và cây cối ngoằn ngoèo dưới đủ loại cầu vòng cung, rồi đi qua hòn non bộ. Đỉnh mái cong cong trong hoa viên chạm khắc tinh xảo, thấp thoáng giữa vườn hoa và cây cối rậm rạp. Trong đỉnh hóng gió, một nữ nhân mặc áo tím lấy thức ăn cho cá từ trong tay tỷ nữ, dựa vào lan can bạch ngọc nhìn đủ loại cá chép đang chen chúc dành ăn, nét mặt thư thái, trong cử chỉ còn toát lên mấy phần ung dung. Vương phi nương nương, phòng phu nhân và dư cô nương đến rồi. Giọng nói trong trẻo của Mai Hương vang lên trong tiếng chim hót líu lo, chim chóc trong lồng dừng lại vài giây rồi lại tiếp tục hót. Sơ Tuyết, lâu rồi ngươi không đến vương phủ, ta còn tưởng rằng ngươi quên mất người bạn này rồi đấy. Lúc còn ở đường cổ, Tĩnh Vương phi và phòng phu nhân rất hay đến thăm nhau, rồi trở thành khuê mật của nhau, cho nên mới thân mật gọi tên đối phương. Phòng phu nhân cong môi cười nói, Vương phi nương nương nói đùa rồi, ta quên ai cũng không quên người. Ngươi mượn mấy chậu lan cực phẩm của ta còn nhớ đó. Tĩnh Vương phi cười khúc khích nói, Sơ Tuyết ngươi giỏi lắm, hóa ra là nhớ thương mấy chậu lan yêu quý của ngươi. Không lẽ tình cảm giữa hai ta không thể so được mấy chậu lan sao? Phòng phu nhân trêu ghẹo nói. Sao có thể chứ? Với tình cảm tốt đẹp giữa hai ta, Vương phi nương nương đương nhiên sẽ không tiếc cho ta mượn hai chậu hoa thập bát học sĩ và phi trảo phủ dung về thưởng thức mấy ngày đâu nhỉ? Tĩnh Vương phi coi hai chậu hoa cực phẩm thập bát học sĩ và phi trảo phủ dung như chân bảo. Từ sau khi trở về từ đường cổ, bà ấy còn đặc biệt mời hai thợ giỏi chăm sóc hoa trà về trăm cây tỉ mỉ. Ngay cả Phùng phu nhân cũng chỉ được thấy một hai lần mà thôi. Bình thường Tĩnh Vương phi cũng không để người khác nhìn thấy nó, vô cùng nâng niu. Mắt phượng của Tĩnh Vương phi nhẹ nhàng liếc phòng phu nhân một cái, còn hừ hai tiếng nói, "Ngươi đó, đúng là không chịu thua thiệt chút nào mà. Hai chậu hoa đó mượn ngươi ngắm mấy ngày thì thế nào? Dù sao cũng là tiểu thảo biếu cho chúng ta." "Đúng rồi, tiểu thảo, sơn cốc kia có bị phá hoại nghiêm trọng không? Hoa cỏ trong đó còn cứu được không?" Dư Tiểu Thảo đang cầm một ly trà thơm, vui vẻ nhìn hai vị phu nhân duyên dáng cao quý đấu võ mồm, đột nhiên chuyển đề tài đến nàng khiến nàng không phản ứng kịp. Nàng sửng sốt hai giây mới nở nụ cười thật tươi nói. Xin Vương phi nương nương yên tâm, đầu mùa xuân con đã đến xem rồi. Phần lớn hoa cỏ đều đang nhú mầm, nhưng mà con không hiểu hoa lắm, chờ khi nào biệt viện Tây Sơn của người xây xong thì con dẫn Mai Hương và Lan Hương đến đó, chuyển mấy cây hoa trà về nhé. Nghe nói hoa trà trong sơn cốc không bị hư hại bao nhiêu. Lo lắng trong lòng Tĩnh Vương phi cũng tan đi, nụ cười trên mặt lại thêm mấy phần vui vẻ. Thấy mẫu phi vui vẻ hơn mấy ngày ưu tư vừa rồi, Chu Tuấn Dương bèn nói với Dư Tiểu Thảo. Tiểu Thảo, mẫu phi ta uống thuốc ngươi kê đã đỡ hơn nhiều rồi. Nhưng mà gần đây có vẻ như thuốc không có tác dụng nữa, hiệu quả không rõ ràng như trước đây. Ngươi xem có cần phải đổi toa thuốc không? Trước kia ở trấn đường cổ đều do Dư Tiểu Thảo tự mình sắc thuốc cho Tĩnh Vương phi, ở trong có cho thêm nước linh thạch. Sau đó trước khi Tĩnh Vương phi trở về kinh thành, dược liệu nàng chuẩn bị cho bà ấy đều đã được ngâm qua linh lực của tiểu bổ thiên thạch. Tính ra thì những dược liệu đó hẳn là đã dùng hết rồi, hiệu quả không giảm mạnh mới là lạ. Dư Tiểu Thảo suy nghĩ một chút hỏi. Nương nương, con có thể xem mạch án gần nhất của người không? Khả năng bắt mạch của nàng còn chưa đến nơi đến chốn. Nhưng mà phủ Tĩnh Vương có thái y chuyên nghiệp, mạch tượng mỗi tháng của Vương phi đều được ghi chép cẩn thận. Tĩnh Vương phi sai Lan Hương đến chỗ Trịnh thái y lấy mạch án. Lại sai Trúc Hương mang điểm tâm tốt cho tiêu hóa đến mời phòng phu nhân và Dư Tiểu Thảo cùng ăn. Bà ấy cũng ăn một ít a rau cố nguyên cao. Khi trong đình đang trò chuyện vui vẻ hòa thuận thì Giang Tư Nhàn dẫn tỷ nữ đến. Lúc bước lên bậc thang, hai tỷ nữ nơm nớp lo sợ đỡ nàng ta, rất sợ nàng ta lại ngã hoặc trẹo chân. Dù quận vương gia không làm gì hai người họ nhưng ánh mắt lạnh lùng đó cũng đủ để tâm can bọn họ run rẩy rồi. Tĩnh Vương phi thấy cục máu bầm trên trán cháu gái thì đặt miếng bánh ngọt trong tay xuống. Muốn cười cũng phải cố hết sức nhịn xuống hỏi. Sao thế? Mới không nhìn thấy con một lát mà đã thành mặt mèo hoa thế này rồi. Giang Tư Nhàn không nhịn được liếc nhìn Chu Tuấn Dương, sợ hãi giả vờ đáng thương nói. Cô mẫu, đều do Dương ca ca, huynh ấy thấy con ngã cũng không đỡ. Hại con ngã thành bộ dạng này đau muốn chết. Chu Tuấn Dương lại đoạt lời trước mẫu phi, lạnh lùng nói. Ngã thành dáng vẻ xấu xí đó còn không biết xấu hổ ra ngoài dọa người khác. Xấu không phải lỗi của ngươi, ra ngoài dọa người khác lại là lỗi của ngươi. Ngươi ngại người khác tối không ngủ gặp được ác mộng à? Giang Tư Nhàn vốn là vẻ mặt đáng thương tội nghiệp, lúc này đúng là thành khóc như mưa thật. Nàng ta bị ngã thành ra thế này Dương ca ca còn nói mát, quá quá đáng giận. Nhớ đến nàng ta vừa nhìn thấy mình trong gương. Trán tím bầm, mũi chảy ra thôi rồi, nàng ta chỉ nghĩ nhân dịp Dương ca ca ở trong phủ, thì xuất hiện trước mặt hắn nhiều hơn, tăng thêm cảm tình. Lại không ngờ đến dáng vẻ như quỷ hiện tại của mình cũng bị Dương ca ca nhìn thấy. Dương ca ca trên nàng ta, làm thế nào, phải làm thế nào bây giờ? Tĩnh Vương Phi nhận ra vẻ lúng túng của cháu gái thì vội nói. Bị thương như vậy đã để thái y kiểm tra chưa? Bị thương ở trên mặt nhất định không thể xem nhẹ được. Ngộ nhỡ để lại sẹo thì đây chính là chuyện lớn cả đời đó. Giang Tư Nhàn càng mất bình tĩnh, nàng ta tự nhận ưu thế lớn nhất để so với các tỷ muội trong nhà chính là xinh đẹp. Nếu như trên mặt có sẹo, cho dù Dương ca ca không quá để ý thì nàng ta cũng không có khả năng trở thành chính phi của hắn. Cưới một cô gái có sẹo trên mặt về làm vợ, người ta sẽ cười nhạo Dương ca ca mất. Nàng ta vội vàng rời khỏi vườn hoa, sai tỷ nữ đi mời Trịnh Thái Y. Chương 340. Người chướng mặt cuối cùng cũng đi. Tâm trạng của Chu Tuấn Dương thả lỏng hơn nhiều, biểu cảm trên mặt cũng nhu hòa hơn. Tĩnh Vương Phi nhìn con trai mình nhẹ nhàng lắc đầu. Mời cháu gái đến nhà là nước cờ sai lầm của bà ấy, cũng may bà ấy sớm nhìn rõ, bây giờ sửa sai vẫn kịp. Tĩnh Vương Phi cúi đầu suy nghĩ, tìm lý do để đưa Giang Tư Nhàn về. Dư Tiểu Thảo ở bên cạnh mở to hai mắt, dường như không dám tin trợn mắt nhìn Tiểu Quận Vương. Chu Tuấn Dương khá khó chịu chuyển mắt chừng nàng, tức giận nói. Nhìn cái gì? Có nhìn nữa trên mặt da cũng không nở hoa đâu. Dư Tiểu Thảo nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, trêu ghẹo nói. Trên mặt ngươi đương nhiên không nở ra hoa được rồi, chỉ là khuôn mặt này của ngươi còn đẹp hơn cả bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa này nữa. Phải nói là cảnh đẹp ý vui Thảo Nhi. Phòng phu nhân lén nhìn trộm Tĩnh Vương Phi, trước mặt mẫu phi của hắn, còn ăn nói tùy tiện như vậy không tốt lắm đâu. Tuy là khuôn mặt này của Dương Quận Vương đúng là rất đẹp nàng ấy khẽ mắng. Đây là lời một cô nương nên nói sao? Tĩnh Vương Phi cũng nhìn chằm chằm mặt con trai nhà mình trong chốc lát rồi cười nói. Sơ Tuyết, đừng dọa con bé. Tiểu Thảo cũng ăn ngay nói thật mà. Trong ba đứa con trai, Dương Nhi giống ta nhất. Nhưng mà thằng bé có cả ưu điểm của ta và Vương gia. Nếu như là con gái thì nhất định còn đẹp hơn ta hồi trẻ nữa. Phòng phu nhân khá lúng túng nói. Thảo Nhi cũng không còn nhỏ nữa, nếu như trổ mã sớm thì cũng sắp thành thiếu nữ đến nơi rồi. Sao có thể nói người ta xinh đẹp trước mặt nam tử chứ? Cũng may bình thường con bé và Dương Quận Vương khá thân, chứ nếu là người khác thì có khi sẽ bị người khác tưởng là hoa si đó. Dư Tiểu Thảo chu môi, mặt đầy ai oán nói. Mẹ nuôi, cũng vì con quen với Dương Quận Vương nên mới dám nói hắn như vậy. Nếu như là người khác con sẽ không dám làm vậy đâu. Tôi nhiên, tiên sinh cũng rất đẹp mà, con cũng chỉ lén nhìn chứ đâu dám thô lỗ xông lên nói với người ta tiên sinh, người đẹp trai thật đó. Không bị người ta đánh một trận mới là lạ đó. Ha ha, nếu có người nói ta đẹp trai, chứng tỏ người đó có đôi mắt rất tinh tường đấy. Sao ta có thể không biết phải trái đánh người chứ? Một giọng nói ôn hòa truyền đến từ sau bụi hoa. Trên con đường đá xanh, một bóng người cao lớn chậm rãi đi tới. Quân tử khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc. Cũng chỉ có ngọc thạch cứng rắn, ôn hòa, nhẵn nhụi và hàm xúc mới có thể hình dung được kiểu người tỏa ra mị lực, từ trong ra ngoài, như y nhỉ. Trong vườn hoa và cây cảnh, người đàn ông trong sạch tuấn giật, thản nhiên bước đến, phẳng phất như trích tiên trong tranh, nhẹ nhàng phiêu giật. Chu Tuấn Dương thấy Dư Tiểu Thảo nhìn chằm chằm người ta, trong lòng giống như bị nhét một cục bông khiến hắn nổi giận. Hắn lặng lẽ kéo tóc sau lưng của Dư Tiểu Thảo, đổi lấy ánh mắt trợn trừng của nàng. Chu Tuấn Dương nhăn mày. Chỉ cần nàng không nhìn người đàn ông khác, hắn chịu thiệt một chút, bị nàng chừng mấy cái thì có ngại chi. Tôi nhiên là tổng quản đại nội, phụ trách việc huấn luyện và khảo sát ngự tiền thị vệ và cấm vệ quân. Tĩnh Vương Phi đương nhiên không dám khinh thường y. Nói chuyện một hồi, Tĩnh Vương Phi ngồi thẳng lưng, khuôn mặt mang theo nét cười hỏi. Lần này Tô tổng quản đến đây không biết là có chuyện công hay là tôi nhiên, thu lại nụ cười trên mặt, vẻ mặt khá nặng nề, thấp giọng nói. Tôi nhiên lỗ mãng đến đây là để cầu cứu. Tĩnh Vương Phi kinh hãi, bà ấy lập tức đứng dậy, vội nói. Cầu cứu. Sao Tô Tổng Quản lại nói vậy? Không lẽ, trong cung Tĩnh Vương Phi đảo qua một lượt những chuyện dơ bẩn có thể xảy ra ở trong cung, trong đầu. Hoàng thượng anh minh được trăm họ kính yêu, trăm quan ủng hộ, sao có thể cần giúp đỡ chứ? Tô nhiên liếc thấy vẻ mặt nghiêm trọng của phòng phu nhân và Dương Quận Vương ở bên cạnh, nhưng lại thấy vẻ mặt mông lung của tiểu cô nương Dư gia thì vội trấn an nói. Xin Vương Phi nương nương đừng quá lo lắng. Là tiểu hoàng tử trúng độc ở Đông Cung, thái y trong cung bó tay chịu trói, muốn đến nhờ Trịnh thái y trong vương phủ đến khám. Phòng phu nhân vừa nghe là bí sự trong cung thì vội vàng đứng dậy nói. Vương phi nương nương, đột nhiên Sơ Tuyết nghĩ đến trong phủ còn có chuyện cần xử lý, Sơ Tuyết xin phép được về trước, xin tướng quân phu nhân dừng bước. Tô Nhiên nhìn Dư Tiểu Thảo mơ mơ hồ hồ theo đến, nhẹ giọng nói. Nghe nói Lệnh Ái học y mấy năm, có cái nhìn độc đáo về y thuật, phòng phu nhân cũng sợ đắc tội Tô đại tổng quản, vội nói. Tiểu nữ chỉ đi theo đại phu chân đất trong thôn học y thuật chưa đến một năm. Ta bình thường xem bệnh cho mấy thôn dân trong thôn còn được, chứ vị kia trong cung thân phận tôn quý, công phu mèo ba chân của tiểu nữ không dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt thái y. Hoàng thượng 20 tuổi lên ngôi, đến bây giờ đã được 8 năm. Ngày thường siêng năng chính sự, không quá để ý chuyện hậu cung. Trước mắt hậu cung tính cả hoàng hậu lẫn tần phi cũng chỉ có 6, 7 người. Trước mắt dưới gối chỉ có hai chú mèo nhỏ, một hoàng tử và một công chúa mà thôi. Vậy mới thấy được hai con mèo nhỏ này quý giá bao nhiêu. Hơn nữa bệnh tình của hoàng tử khiến các thái y bó tay chịu trói. Nếu như còn thêm cả tiểu thảo nữa, vậy chẳng phải là lão thọ tinh thắt cổ chê mạng quá dài sao? Nụ cười trên mặt Tô Nhiên dần nhạt đi, ai quen biết y đều biết y đã nổi giận rồi. Giọng nói của y vẫn dịu dàng. Phòng phu nhân quá khiêm tốn rồi. Sức khỏe của Tĩnh Vương Phi là do ai điều trị? Ấu tử trong nhà phòng phu nhân từ đâu mà có? Nếu y thuật của Dư cô nương chỉ là công phu mèo ba chân, thì trên đời này đã không có thần y rồi. Phòng phu nhân, Tô Nhiên biết người lo lắng điều gì. Yên tâm đi, nếu Tô Nhiên có thể dẫn người vào cung thì có thể dẫn người ra ngoài. Tô Nhiên xin lấy đầu ra bảo đảm phòng phu nhân còn muốn nỗ lực từ chối lần cuối, thì Tô Nhiên lại lên tiếng. Phòng phu nhân, nếu như chỉ hoãn không trị bệnh cho tiểu hoàng tử, hai ta ai cũng không chịu trách nhiệm được đâu. Lời từ chối của phòng phu nhân khó mà nói ra được. Nàng ấy ngậm lệ nhìn Dư Tiểu Thảo còn đang mơ hồ, nhẹ nhàng xoa đầu nàng, nghẹn ngào nói. Thảo Nhi, là mẹ nuôi liên lụy con. Mẹ nuôi vào cung với con, nếu như mẹ nuôi cùng con. Trịnh Thái Y đã được người hầu mời đến, Tô Nhiên cũng không chậm trễ nữa. Lập tức dẫn Trịnh Thái Y và mẹ con phòng phu nhân rời khỏi phủ Tĩnh Vương. Lúc lên xe ngựa, y nghiêng đầu thấy Dương Quận Vương cũng theo lại đây, y muốn nói cái gì đó nhưng lại nuốt xuống. Ngựa chạy nhanh như bay, xe ngựa cũng đi rất nhanh. Cũng may phủ Tĩnh Vương cách hoàng thành không xa, không lâu sau đã đến cửa cung Đông Hoa. Nghĩ đến việc Trịnh Thái Y tuổi đã cao, Dư Tiểu Thảo còn nhỏ, Tô Nhiên đã chuẩn bị sẵn xe kéo, nhanh chóng đi đến Đông Cung. Ở trên xe ngựa, phòng phu nhân kiên nhẫn giải thích tình huống cho Dư Tiểu Thảo. Tiểu hoàng tử trúng độc, thái y không dám đoán bừa, cho nên mới nhờ Trịnh thái y xuất thân y thuật thế gia tiền triều đến khám. Mà nàng thì khá xui xẻo, vì vừa khéo ở phủ Tĩnh Vương nên cũng bị tóm đi luôn. Dư Tiểu Thảo nhìn chằm chằm đá ngũ sắc trên cổ tay, lén trao đổi trong lòng với Tiểu Bổ Thiên Thạch. Có được lời bảo đảm chỉ cần còn một hơi thở, thì bản thần thạch có thể cứu mạng nó từ tay Diêm Vương. Tâm trạng khẩn trương trong lòng nàng đã bình ổn hơn nhiều. Nhưng mà hôm nay cũng kích thích thật đó, lần đầu tiên đến vương phủ làm khách, tham quan cảnh đẹp trong vương phủ. Lần đầu tiên vào cung, hoàng thành chơi một ngày. Nghĩ đến lập tức có thể thấy hoàng thượng, hoàng hậu và tiểu hoàng tử sống sờ sờ ngay trước mắt, Dư Tiểu Thảo khó mà kìm được sự kích động trong lòng. Chu Tuấn Dương cảm nhận được tâm trạng kích động của Dư Tiểu Thảo, hắn vội cúi người ghé vào bên tai nàng nhẹ nhàng nói. Đừng sợ, có gia ở đây. Ai cũng không dám làm gì ngươi. Đến lúc đó ngươi trị được thì trị mà không trị được thì đứng sang một bên. Tất cả đã có ta lo. Hoàng thượng là minh quân, khẳng định sẽ không làm ra chuyện vì bảo vệ một người, mà bắt những người khác chôn theo ở trong cung như tiền triều đâu. Hoàng hậu nương nương có thể sẽ vì tâm trạng đau buồn mà làm ra chuyện điên rồ. Nhưng mà cho dù hắn phải từ bỏ thân phận quận vương này, cũng phải bảo vệ Tiểu Thảo an toàn. Hơn nữa, lúc đó nhiều thái y như vậy, chưa chắc đã đến lượt nàng. Nàng chỉ tới góc quân số cung Cảnh Dương là nơi hoàng hậu ở. Tiểu hoàng tử còn nhỏ, vẫn luôn ở chung với mẫu thân, chưa đến 2 năm đã được phong làm thái tử, phải chuyển đến ở cung Trung Túy ở bên cạnh. Trịnh thái y vừa vào cửa đã bị các thái y khác kéo đến, trước rừng Long Phượng để xem bệnh cho tiểu hoàng tử đang hôn mê bất tỉnh. Hoàng hậu nương nương khóc đỏ cả mắt, khuôn mặt tiểu tụy, ánh mắt không hề rời khỏi con trai một khắc nào, rất sợ chỉ cần nàng ấy rời mắt thì con trai sẽ gặp chuyện chẳng lành. Hoàng thượng đứng ở sau lưng đỡ vai nàng ấy, giống như đang truyền sức lượng và dũng khí cho nàng ấy. Tô Nhiên đi đến bên cạnh hoàng thượng, thì thầm vài câu bên tai hắn ta. Chu Quân Phàm nhìn Dư Tiểu Thảo, im lặng suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Sau khi Dư Tiểu Thảo vào cung thì hai tay tự giác đặt trước bụng, cúi đầu rũ mắt, dáng vẻ ta là bảo bảo ngoan, các ngươi không nhìn thấy ta. Tô Nhiên đi đến bên cạnh nàng, nhẹ nhàng nói. Hoàng thượng truyền ngươi qua đó. Hoàng thượng, OMG, nàng sắp được gặp hoàng thượng rồi. Dư Tiểu Thảo kích động đến mức không biết nên đi thế nào. Tô Nhiên nghĩ rằng nàng đang sợ hãi nên tốt bụng an ủi. Đừng sợ, hoàng thượng là người bình dị dễ gần. Gọi ngươi qua đó chỉ là muốn hỏi vài câu thôi. Dư Tiểu Thảo quay đầu nhìn phòng phu nhân, thấy được sự lo lắng trong mắt nàng ấy, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười chấn định trấn an nàng. Nàng lại nhìn Chu Tuấn Dương, ánh mắt hắn chấn định ôn hòa, rất có tác dụng trấn an lòng người, giống như đang nói. Có ra ở đây, sợ cái gì? Trong lòng Dư Tiểu Thảo cũng yên tâm hơn mấy phần, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Nàng dựa theo lễ phép cung đình mà mẹ nuôi đã dạy trên đường đi, lúc nàng thấy vạt áo màu vàng thì vội vàng hành lễ đâu ra đó. Dân nữ Dư Tiểu Thảo tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu, Hoàng thương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên thiên tuế. Trong lòng Hoàng hậu nương nương như có lửa cháy âm ỉ dày vò nàng ấy, nên cũng không thèm nhìn Dư Tiểu Thảo mà không kiên nhẫn nói. Đã lúc này rồi ngươi còn dẫn một tiểu cô nương vào làm gì thế Tô Nhiên? Không phải càng thêm phiền sao? Còn không mau dẫn ra ngoài. Chu Quân Phàm vội vàng vỗ vai nàng ấy, nhỏ giọng nói. Tiểu cô nương Dư gia học y từ nhỏ, biết một vài toa thuốc nghi nan. Tiểu công tử của phòng phu nhân của phủ tướng quân đủ trăm ngày bị ho chính là, con bé trị khỏi. Lần trước Hoàng Nhi ho khan không muốn uống thuốc cũng là, dùng nước thuốc lấy từ phủ tướng quân mới đỡ hơn. Lúc Tô Nhiên đến phủ Tĩnh Vương, vừa khéo gặp Tĩnh Vương Phi mời con bé đến trị bệnh nên mới dẫn người đến đây.